Quy 1 chương 1889, phản sát 2. Hỗn độn pháp bảo đã là hỗn độn diễn biến vũ trụ đến nay cấp cao nhất tồn tại, không thật sự nghĩ không ra còn có đồ vật gì đó có thể vượt qua hỗn độn pháp bảo. Chẳng lẽ lại tiểu tử này sợ choáng váng, chắc có lẽ không, sẽ không thực sự thủ đoạn a, ta có thể không tin. Giống ruột trong nghĩ như vậy. Các vị đây là ý gì, chẳng lẽ chính là như vậy đối đai ân nhân cứu mạng ấy ư, sẽ không sợ về sau lúc tu luyện gặp được ma chướng. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt quét ngang, sát cơ cùng vẻ trào phúng không ngừng hiện hiện. Ma chướng? Một gã dị thú xuất trước đi ra, trên mặt đồng dạng là vẻ trào phúng. Đã đến chúng ta tình trạng này vẫn còn hồ cái này ấy ư, chỉ có vô thượng truy cầu mới là trọng yếu nhất, nếu một điểm nhỏ tiểu nhân ma chướng có thể làm khó chúng ta, cũng sẽ không tu luyện tới hiện tại rồi. Đúng vậy, vị tiểu huynh đệ này, bất kể thế nào nói, trước khi chúng ta coi như là kề vai chiến đấu rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý đem Lôi Thần chủ ý cùng Huyền Hoàng kiếm lấy ra, ngươi có thể lì khai. Một gã nhân loại tu sĩ theo sát lấy nói ra. Ta mang thứ đó lấy ra có thể lì khai. Trần Phong cười hỏi. Đúng vậy, điểm này chúng ta cũng có thể cam đoan. Lại có người nói đạo. Cam đoan, ta có thể không tin tưởng cam đoan của các ngươi. Trần Phong lắc đầu. Vậy cũng chỉ có động thủ, mặc dù hỗn độn pháp bảo uy lực rất cường, nhưng là sức hấp dẫn càng mạnh hơn nữa, ta muốn ở đây không có người hội nguyện ý buông tha. Cái con kia thụ tinh cũng nói chuyện. Ta quả thật rất muốn mang thứ đó lấy ra, chỉ tiếc ta không có. Trần Phong lại lần nữa lắc đầu. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có động thủ, yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi. Một gã không biết đến từ dị thú cười lạnh nói. Các ngươi xác định tất cả đều muốn đối với ta ra tay. Trần Phong nói xong ánh mắt từng cái đảo qua những người này. Ta rời khỏi. Tên kia bị Trần Phong cứu trợ qua tinh không dị thú đột nhiên mở miệng, hơn nữa rất dứt khoát ly khai, thân thể cao lớn tại trong tinh không du đãng, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ người này tinh không dị thú bên ngoài còn có 3 gã tu sĩ cũng đã đi ra, Trần Phong âm thầm gật đầu, tổng cộng chỉ có 4 gã tu sĩ ly khai, vậy cũng là vượt quá dự liệu của mình rồi. Về phần ra sao loại dự kiến cũng chỉ có Trần Phong tự mình biết rồi. Chỉ là không biết 4 người này sở dĩ ly khai đến cùng là vì cái gì nguyên nhân, cảm kích hạng nhất chiếm được có lẽ không nhiều lắm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đối phương muốn động thủ, xem ra muốn phải liều mạng rồi. Không biến thành lỗ đen đã ổn định lại, đây là nói cho xoáy chuyển đến trình độ nhất định sẽ xuất hiện hiện tượng, đây cũng là không thi triển toàn lực, bất quá không có thả ra thôn phệ giả, mà đối với những đẳng cấp này đối thủ, nhiều hơn nữa thôn phệ giả đại quân đều vô dụng. Sát thực muốn phải liều mạng rồi, ngươi làm tốt dốc sức liều mạng sát nhân chuẩn bị ạ." Trần Phong cười nói. "Ách, đương nhiên đã làm xong, cũng làm tốt bị giết chuẩn bị." Không nói ra. "Ta đây tiểu lại để cho ngươi nhìn ta thủ đoạn." Trần Phong nói xong hai mắt lóe lên một cái, bộc phát ra hắc quang vậy mà làm cho người cảm thấy chướng mắt. Sau đó Trần Phong đồng tử tiểu phát sinh biến hóa, hàng hà các loại phù văn tại trong hai mắt rất nhanh lưu động lấy, một cổ khí tức quỷ dị mạnh mà theo Trần Phong trên người xung đột đi ra. Cảm nhận được cỗ hơi thở này không nhịn không được hướng một bên trốn đi. "Thật tà ác, đây là tà ác chi lực, bất quá coi như là ngươi tu luyện ra tà ác đại đạo cũng ứng phó không được loại này cục diện a." Không nói ra, "Ta tu luyện chính là tà ác pháp tắc, bất quá kịch độc đại đạo ngược lại là thành công rồi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một cỗ hắc khí bắt đầu vây quanh thân hình chuyển động, phù văn lưu động, pháp tắc lúc gần lúc hiện. "Kịch độc đại đạo, càng lợi hại kịch độc cũng giết không được những người này a." Không hay là nhìn không tốt Trần Phong. "Nếu ta sớm tiểu đã làm xong tay chân đấy." Trần Phong cười nói. "Ngươi một cái kình nói đã làm xong tay chân, ta tại sao không có thấy?" Ngạch. Không vẫn chưa nói xong tiểu chứng kiến đối diện những tu sĩ này trên người nhau nhau bộc phát ra từng đoàn hắc khí. Suy nghĩ một chút, gần trên 100 tên tu sĩ đồng thời bộc phát ra hắc khí, loại này tràng diện không phải đồ sộ, mà là quỷ dị. Hắc khí nổ bung về sau ngay lập tức thu liễm, rất nhanh tạo thành một cái thần bí phù văn, sau đó chui vào những tu sĩ này trong cơ thể. Không có người nào có thể ngăn trở phù văn ăn mòn. "Không, ngươi nói hỗn độn độc long trên người kịch độc lại dung hợp một ít tà ác trái cây, có thể hay không đối với những nhân tạo này thành một ít tổn thương?" Trần Phong cười hỏi. "Hỗn độn độc long, tà ác trái cây? Cái gì cấp bậc?" Không liền vội vàng hỏi. "Cao cấp thái ớt chi cảnh." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Nghe đến đó không lập tức đại cười, một mực chờ cười không thở nổi mới dừng lại. "Cái này tốt rồi, có lẽ thế cục thật sự hội nghịch chuyển, đúng rồi, ngươi là làm sao làm được?" Không có chút ít tò mò hỏi. "Không có phá vỡ băng trụ trước khi, ngươi cho rằng ta đi tới đi lui đang tự hỏi vấn đề ạ?" Trần Phong vừa cười vừa nói. "Cái kia còn chờ cái gì, động thủ a." Không nói xong lô đen mạnh mà kéo dài, đã tập trung vào một người tu sĩ. "Đây là có chuyện gì? Là kịch độc chi lực, như thế nào hội mạnh như vậy? Không tốt, vậy mà ngăn không được, đây là cái gì kịch độc, vậy mà tại ăn mòn thân thể của ta? Là hỗn độn độc long, là hỗn độn độc long." "Hừ, một điểm nhỏ thủ đoạn, thực cho rằng có thể lật bàn đấy ư, xem ta như thế nào đốt cháy kịch độc." Tại Trần Phong cùng không nói chuyện ngắn ngủi công phu, cái này một đám tu sĩ đã bắt đầu bối rối rung chuyển, lúc này đây kịch độc phù văn là Trần Phong sớm liền chuẩn bị tốt, mà ngay cả Trần Phong cũng không biết hiệu quả, đương nhiên Trần Phong cũng biết chỉ dựa vào những thủ đoạn này là giết không được loại này cấp bậc tu sĩ, nhưng là tiêu hao đối phương một bộ phận thực lực còn không có vấn đề. Trần Phong lúc này đây thủ đoạn sát thực rất cường, bàn về lực sát thương thật sự vượt qua hỗn độn pháp bảo, đương nhiên đây là Trần Phong có chuẩn bị dưới tình huống, nếu nói không có trước khi chuẩn bị, hiện tại vận dụng kịch độc công kích, có lẽ có thể giết chết mấy người, nhưng là y nguyên không cải biến được kết quả. Đương nhiên, lúc này đây đối thủ quá nhiều, Trần Phong cũng không dám chắc kịch độc chi lực tiểu đối với sở hữu tu sĩ có tác dụng, bất quá đến trình độ này, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rất nhanh ly khai hoặc là chém giết một phen sẽ rời đi. Nếu Thu Ly Thánh Quân các nàng có thể rất nhanh đổi tới, như vậy kết quả lại không giống với. Vành, vành, vành. Không đã triển khai công kích, tiểu chứng kiến một cái lô đen phiêu hốt bất định, liên tiếp có 3 gã tu sĩ bị đụng bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh không đã bị mấy người chặn, song phương bắt đầu kịch liệt đánh nhau. Dù sao đối phương nhân số nhiều lắm, không đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng cũng cảm thấy áp lực cường đại. Ông. Trần Phong vừa xông đi lên còn không có chính thức công kích, tiểu có vài chục đạo linh hồn chi lực đối với Trần Phong trùng kích đi qua. Trần Phong mặc dù chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là thân hình nhoáng một cái, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Hai gã cảnh giới không kém bao nhiêu tu sĩ giúp nhau thần hồn so đấu đều có lưỡng bại câu thương khả năng, cái kia mấy chục tên thái ớt kim tiên liên thủ một kích đấy. Mặc dù nói không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng là Trần Phong thức hải ý nguyên thiếu chút nữa sụp đổ. Đây là tại Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh cùng Chấn Hồn Tháp thủ hộ phía dưới xuất hiện kết quả, nếu không có pháp bảo thủ hộ, Trần Phong nói không chừng đã bị giết chết. Chủ quan rồi, đối phương mặc dù chúng độc, nhưng là nhân số nhiều lắm, mỗi người bay ra một phần lực lượng tiểu không là chúng ta có thể ngăn cản, nói như vậy không nguy hiểm. Trần Phong trong nội tâm đã, chính mình có pháp bảo thủ hộ thức hải, như vậy không có hay không đâu rồi, muốn là bởi vì chính mình mà chết, như vậy chính mình hiểu ý trong bất an. Bạo. Vì vậy Trần Phong hét lớn một tiếng, vây công hai người tu sĩ lập tức thân hình dừng lại, ngừng lại, xâm nhập những tu sĩ này kịch độc trong cơ thể chi lực lập tức nổ bùng rồi. Đây là Trần Phong trước khi thủ đoạn cuối cùng biến hóa, tiếp được chỉ có đao thật thương thật chém giết rồi. Trên trăm tên tu sĩ, chỉ có 10 trên người mấy người xuất hiện lỗ máu, những người còn lại bất quá chỉ là sắc mặt khó coi. Bành, bành, bành. Trần Phong bắt được cơ hội giương một tay lên, chạy tấn cùng núi ấn đồng thời đã bay đi ra ngoài, cực lớn cực phẩm thần khí một đường xông tới, vây công không hơn 10 người tu sĩ nhao nhao bay ngược đi ra ngoài. Mà Trần Phong thì là theo sát lấy thân hình nhoáng một cái đi tới không trước mặt. Đi thôi. Trần Phong cũng không có thừa cơ sát nhân, mà là lựa chọn đem không giải cứu ra, sau đó rất nhanh ly khai. Nếu nói đối phương chỉ có 10 người, như vậy Trần Phong dựa vào trước khi kịch độc thủ đoạn, lúc này thời điểm không thể nói trước cùng không liên thủ trả giá một ít một cái giá lớn cũng muốn chém giết đối phương. Nhưng là hiện tại không chỉ nói đối phương có trên trăm tên tu sĩ, tự là giảm bớt một nửa đều không được, dù là đối phương toàn bộ trọng thương cũng không phải Trần Phong hai người có thể đối phó, có lẽ Trần Phong cùng không có thể đánh chết một ít người, nhưng là cuối cùng nhất định sẽ bị đối phương vây quanh sau đó tiêu diệt. Lại hoặc là đối phương đều là sơ cấp thái ớt chi cảnh, Trần Phong cũng sẽ lưu lại từng cái đồ sát. Đi. Không cũng không dám lưu lại, đối mặt nhiều như vậy đối thủ thật sự là quá dọa người rồi. Vừa rồi tranh đấu đã làm cho không trung tại tử vong nhất biên giới. Bèo, không rất nhanh thu nhỏ lại, rơi vào Trần Phong trên bờ vai, mà Trần Phong thì là triển khai hai cánh, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, có một người tại Trần Phong ly khai thời điểm muốn tiến lên ngăn trở cũng bị Trần Phong một quyền đánh bại. Truy không truy, hay là trước khống chế thương thế a, hỗn độn độc long kịch độc rất khó hóa giải. Đối phương tại sao không có thi triển hỗn độn pháp bảo? Không phải là không có a. Chúng ta nhiều người như vậy, đối phương căn bản không dám lấy ra, trốn chạy để khỏi chết mới là trọng yếu nhất. Chứng kiến Trần Phong đảo tẩu mọi người nghị luận nhau nhau. Nhưng vẫn là có mười mấy người rất nhanh đuổi theo, còn lại tu sĩ thì là rất nhanh chữa thương. Dùng tốc độ của ngươi đối phương chỉ sợ là đuổi không kịp đến rồi, dựa theo loại tốc độ này chỉ cần tiếp tục một thời gian ngắn chúng ta tiểu an toàn. Không nói ra, an toàn không đơn giản. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mấy tầng kia lưới lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía trước, thật giống như lao ngư đối với Trần Phong lung quét tới. Có mai phục. Không kinh hô đồng thời rất nhanh phát ra hơn 10 đạo năng lượng nhận, bốn chu tốc độ không gian bị thiết cắt hỗn loạn. Là trước kia ly khai hai người, xem ra đối phương một mực không có buông tha cho a, tiểu chờ ở tại đây chúng ta. Trần Phong lạnh lùng nói ra, bất hủ chi quang mạnh mà quét ngang đi ra ngoài, kia lưới bị đã phá vỡ một cái độc lớn. Đạo hữu, lưu lại a. Một tiếng lôi minh giống như thanh âm mạnh mà nổ vang, tận lực bồi tiếp hai kiện khổng lồ pháp bảo rơi đập đi qua. Chỉ bằng hai người các ngươi, thực là muốn chết. Trần Phong cười lạnh một tiếng, chín căn thần đinh đồng thời đã bay đi ra ngoài, sau đó thì có tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn có hai luồng huyết vụ. Đánh bại đối phương về sau Trần Phong không có dừng lại, mà là tiếp tục rất nhanh đi về phía trước, cái kia hai luồng huyết vụ một lần nữa ngưng tụ thành hình người về sau xem có chút suy yếu. Đáng tiếc, có lẽ dừng một cái. Không nói ra, không thể ngừng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Siêu siêu. Lưỡng thanh phi kiếm bỗng nhiên vạch tìm tòi không gian, một thanh đối với Trần Phong thần hành cánh chim thiết cắt, một thanh đối với Trần Phong cái hót đâm tới. Không rất nhanh ra tay, chặn lưỡng thanh phi kiếm công kích, chỉ có điều cái này lưỡng thanh phi kiếm chuyển cái vòng y nguyên đối với Trần Phong đuổi theo. Đây chính là cực phẩm phi kiếm. Không nói ra, cũng tế ra một thanh phi kiếm, cùng đối phương phi kiếm không ngừng va chạm lấy. Bất quá bởi như vậy ảnh hưởng đến Trần Phong đi về phía trước tốc độ. Thật sự là phiền toái. Trần Phong nói xong sau lưng thần hành cánh chim phát ra một cỗ hư không phong bạo, đem đối phương phi kiếm mang tất cả ngã trái ngã phải. Ông. Cái kia lượng thanh phi kiếm mạnh mà kéo dài, hóa thành thật dài kiếm mạc một lần hành động vạch tìm tòi hư không phong bạo, coi như hai cái quang mang đối với Trần Phong cùng chỗ chống cuốn quá đi. Ngoại trừ cái này, lượng thanh phi kiếm bên ngoài còn có vài kiện pháp bảo rất nhanh từ phía sau đuổi theo, Trần Phong cùng không lại lần nữa cảm nhận được áp lực. Không, hỗn độn pháp bảo lực hấp dẫn thật sự mạnh như vậy sao? Trần Phong mạnh mà thò tay bắt được một thanh phi kiếm, tiêu chứng kiến kiếm quang lập lòe trước mắt, còn có chói hai tiếng va chạm, cuối cùng nhất cái này thanh phi kiếm hay là dễ rủa đi ra ngoài, mà Trần Phong bàn tay trên cánh tay thì là hiện đầy kiếm ngân. Nếu những người khác trong tay có một kiện hỗn độn pháp bảo, ngươi chẳng lẽ không muốn cướp đoạt? Không hỏi ngược lại. Không muốn. Trần Phong lắc đầu. Ta vậy mới không tin. Không cũng là lắc đầu. Tiếp được Trần Phong lại ra tay nữa, mặc dù không có trộm vào phi kiếm, lại một quyền nện đã bay đối phương, đồng thời còn tránh thoát một điểm tinh quang công kích. Nếu dưới tình huống bình thường ta khẳng định phải là trấn áp cái này phi kiếm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đáng tiếc đây không phải tình huống bình thường. Không nói xong phát ra một cái lô đen, một căn cương châm bị giam cầm, bất quá cương châm nổ tung, lại hóa thành ngàn vạn càng thêm thật nhỏ cương châm, mặc dù lớn bộ phận đều bị ngăn cản xuống dưới, nhưng vẫn là có một ít đâm vào Trần Phong cùng mình không bên trên. Bành, bành, bành, bành, bành. Sau đó những phương châm này nhao nhao nổ tung, mặc dù không có làm bị thương hai người, cũng làm cho Trần Phong tiến lên tốc độ hơi chậm lại. Tiếp tục như vậy không được à, sớm muộn gì sẽ bị chống lại đuổi theo, ngươi có thể hay không lại nhanh một chút? Không có chút ít sốt rồi nói. Vì cái gì? Trần Phong thuận miệng nói ra. Cái gì vì cái gì? Không thì là không có kịp phản ứng. Tại sao phải lại nhanh một chút? Trần Phong nói xong không chỉ có không có gia tốc, ngược lại chậm lại, giơ một tay lên, kiếm quang rơi đi ra ngoài, chặn một kiện giáng xuống cánh quạt. Không nhanh một chút chẳng lẽ ở tại chỗ này chờ chết à? Không có chút ít hồn hện. Ngươi nói sai rồi, chúng ta sẽ không chờ chết, chuẩn bị sẵn sàng a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái gì chuẩn bị lấy chờ chết sao? Không cảm giác nhìn thấy Trần Phong về sau chính mình vẫn tại thất thố. Chuẩn bị lấy sát nhân. Trần Phong khỏe miệng nở một nụ cười, có chút cao hứng lại có chút tàn nhẫn, loại này mâu thuẫn cảm giác làm cho không ngần người, rất nhanh không đã biết rõ Trần Phong vì cái gì dừng lại rồi. Một kiện cực lớn bánh xe tản ra hỗn độn chi khí, tinh thần chi quang, mặc dù là ở nhấp nô, nhưng tựa hồ lại đang khiêu dược, trong chớp mắt đã đến trước mặt hai người. Xuyên thấu qua lập lòe tinh quang cùng thanh mịt mờ màn sáng không thấy được trong đó ba gã nữ tu, mỗi một gã đều mỹ mạo tuyệt luân, khí chất phi phàm, là trọng yếu hơn là thực lực cường hãn, cảnh giới cao thâm. Vũ trụ chi luân. Không kinh hô. Ánh mắt không tệ lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói, đây là của ngươi này giúp đỡ. Không nhìn về phía Trần Phong, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, đây chính là hỗn độn pháp bảo a, mặc dù trước khi Trần Phong cũng hiện lộ lôi thần chú ý cùng huyền hoàng kiếm ý chí hình ảnh, nhưng dù sao không là đồ thật, trước mắt nhấp nhô mà đến vũ trụ chi luân có thể là thật sự rõ ràng. Chính phẩm. Nói không đã ở tất cả đại tiên vực lưu lạc qua một thời gian ngắn, nhưng là hỗn độn pháp bảo còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho dù là thái ớt chi cảnh tồn tại cũng có chút thất thố. Không nói đừng, ngươi cái này mấy người bằng hữu có thể thực chú ý, vậy mà vì cứu ngươi tiểu xuất động hỗn độn pháp bảo, biết rõ cái này hội đưa tới bao nhiêu phiền phải à? Không nói tiếp. Trần Phong gật gật đầu, tự nhiên biết rõ, đằng sau cái kia trên trăm thái ớt kim tiên tiểu là chứng cứ rõ ràng. Một cỗ hấp lực xuất hiện, đem Trần Phong cùng chỗ chống thổi sang vũ trụ chi luân bên trong, không hoàn toàn không để ý đến Thu Ly Thánh Quân tam nữ, chỉ là không ngừng nhìn xem bốn phía, say mê cảm thụ được cái này pháp bảo khí tức. Lần này phiền toái không nhỏ. Thu Ly Thánh Quân khẽ cho mày, sau đó lại bình tĩnh nói, vì bằng hữu, lại đại phiền toái cũng muốn xông đi lên. Trần Phong vừa cười vừa nói, mà không thì là không có phản ứng, tựa hồ không có nghe được bình thường, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút xấu hổ. Vốn cho rằng cùng ngươi một đường sẽ có một ít chỗ tốt, không nghĩ tới khắp nơi gây tai họa, lúc này đây càng là không hợp thói thường, vậy mà đưa tới nhiều như vậy thái ớt kim tiền. Hỏa Thần trực tiếp mở miệng trầm trọng. Trần Phong cũng không phải quan tâm, ngược lại vừa cười vừa nói, đoạn đường này ngươi thu hoạch cũng không nhỏ ư, những thái ớt kim tiên này nhìn xem lợi hại, kỳ thật mỗi một cái đều là kim sơn bảo khố a, tùy tiện giết mấy người có thể đạt được một ít không tệ pháp bảo, loại sự tình này có thể không thông thường. Hắc, ngươi nói ngược lại là dễ dàng. Lúc này đây khinh bị Trần Phong chính là âm tuyệt thiên. Đương nhiên, tam nữ cũng chỉ là nói nói, đã ba người xuất hiện tiểu biểu lộ là tới trợ quyền, nhất là Thu Ly Thánh Quân càng là xuất động vũ trụ chi luân, bình thường bằng hữu có thể làm không được điểm này. Hiện tại ly khai còn kịp. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Tại sao phải ly khai? Những người này hỗn độn độc long kịch độc, đúng là giết một cái hồi mã thương cơ hội tốt, chẳng lẽ các ngươi không muốn phơi bày một ít những năm này thu hoạch à? Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng tốt, ta không có vấn đề. Hỏa Thần xuất trước khi nói ra, huy động chiến mâu đánh bay xông lên hai kiện pháp bảo. Oeng, vũ trụ chi luân bắt đầu nhấp nhô, đánh bay một thanh phi kiếm về sau lại đã tập trung vào hai gã tu sĩ. Vũ trụ chi luân, trước hết nhất đuổi theo hai gã tu sĩ lập tức kinh hô, trái tim đều không bị khống chế đại lực nhảy lên. Trước khi vốn là tại Trần Phong trên người cảm nhận được huyền hoàng kiếm cùng lôi thần chủ y khí tức, hiện tại càng là tận mắt thấy vũ trụ chi luân xuất hiện, liên tiếp gặp được hỗn độn pháp bảo, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Trước khi tu luyện hơn 10 ước năm cũng không có loại kinh nghiệm này, chẳng lẽ là mình mắt mở rồi? Bất quá chờ khủng bố khí tức một mực tập trung chính mình về sau, cái này hai gã tu sĩ mới cảm giác không ổn, tử vong phủ xuống. Bành, bành, hai gã tu sĩ bị đụng bay ra ngoài, tiêu thật giống một cái đại bóng ra bắn ra, cũng tại bắn bay trong quá trình bành địa một tiếng nổ tung. Như vậy dứt khoát. Lúc này thời điểm không đã theo trước khi say mê trong hồi phục xong, vừa hay nhìn thấy hai gã tu sĩ hóa thành huyết vụ chẳng cảnh. Không, ngươi thật không có bái kiến hỗn độn pháp bảo. Trần Phong hỏi. Không có. Không lắc đầu. Như vậy lúc này đây tiểu cho ngươi biết một chút về đại trang diện. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đại trang diện, hỗn độn pháp bảo xác thực được cho đại trang diện, bất quá dùng chúng ta thực lực của những người này, tiểu là tăng thêm vũ trụ chi luân cũng không được a. Không nói ra. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Trần Phong cười nói, sau đó tiểu nhìn xem Thu Ly Thánh Quân thúc giục Thu Ly Thánh Quân dùng một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế xông tới. Bất kể là pháp bảo hay là đuổi theo tu sĩ đều bị đụng đến chỗ bay loạn, không may một ít thì còn lại là pháp bảo nghiền nát, tu sĩ trọng thương. Trần Phong cũng thừa cơ ra tay thu một kiện không tệ phi kiếm, bởi vì có vũ trụ chi luân thủ hộ nguyên nhân, cho nên Trần Phong có thời gian đem chộp tới đến phi kiếm chấn áp xuống dưới. Phi kiếm không tệ a. Chứng kiến Trần Phong thu một kiện không tệ phi kiếm, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên hai mắt lập tức sáng, tạm thời quên mất tình huống trước mắt là như thế nào nguy hiểm. Mà ngay cả không cũng theo dõi một kiện hình thù kỳ quái mâm tròn. Vũ trụ chi luân, là vũ trụ chi luân. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Đây là thứ ba kiện hỗn độn pháp bảo rồi, chẳng lẽ nói mảnh không gian này có hỗn độn pháp bảo xảo huyệt? Huyền Hoàng kiếm, Lôi Thần chủ y, hiện tại lại đi ra một cái vũ trụ chi luân, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hừ, nói nhiều như vậy nói nhảm có làm được cái gì, liên thủ đoạt lấy đến mới là lẽ phải. Ngươi nói dễ dàng ngươi lên a, ta xem như vậy xông đi lên căn bản chính là muốn chết. Chứng kiến vũ trụ chi luân về sau đằng sau đuổi theo tu sĩ lập tức trở nên sôi trào, mặc kệ trong miệng là nói như thế nào, lại tất cả đều vọt lên. Oeng,

có thể bị không xem vào mắt không có mấy người, nhưng là hiện tại ba người bạo phát đi ra lực lượng hay là trấn trụ không. Động thủ đi. Trần Phong nói xong thân hình liên tục lập lòe, trong chớp mắt đã đến hỏa thần bên người, giương một tay lên, Già Thiên Thuẫn chặn hai kiện hành kích tới pháp bảo. Xem ra tiểu tử này là đối với nữ nhân này có ý tứ. Thấy như vậy một màn không cười hắc hắc đạo, sau đó hóa làm một cái lỗ đen cũng vọt vào bên trong chiến trường. Trần Phong sở dĩ dẫn đầu tương trợ hỏa thần đương nhiên cũng là có nguyên nhân, tiêu chứng kiến Trần Phong vốn là thi triển Già Thiên Thuẫn ngăn trở pháp bảo, lại phóng xuất ra thần quang đem vây công hỏa thần vài tên tu sĩ tất cả đều quét ngang đi ra ngoài. Đón lấy Trần Phong thân hình một tung, lại chuyển dời một cái phương hướng, trên người toát ra huyền hoàng kiếm khí tức. Quả nhiên, vây công hỏa thần tu sĩ toàn bộ đều tìm tới Trần Phong, mà ngay cả cùng Âm Tuyệt Tiên tranh đấu vài tên tu sĩ cũng lao đến. Một cái hô hấp không đến, thì có mười mấy người vây quanh Trần Phong. Thằng này là muốn làm gì? Không có chút ít làm không rõ ràng Trần Phong ý đồ, bất quá nhìn xem Trần Phong bị nhiều người như vậy vây công vẫn còn có chút sốt ruột. Oen, chỉ có điều sau một khắc không biểu lộ lại lần nữa thay đổi, từ nào đó gấp biến thành giật mình, bởi vì hỏa thần lấy ra một mặt thanh phiến đang tại lay động lấy. Thanh sắc gợn sóng ngập nước, nhộn nhạo ra về sau bốn phía không gian đều cải biến thuộc tính, vây công Trần Phong hơn 10 người tu sĩ tất cả đều dừng lại một chút. Lại một kiện hỗn độn pháp bảo, đây là nước phiến. Không nói không nên lời, nhưng lại nhưng trong lòng tại hò hét. Oen, Trần Phong sớm đã có chuẩn bị, cho nên tại những tu sĩ này bị định trụ trong nháy mắt ngay lập tức ra tay đánh bại một người, hơn nữa còn có một lỗ đen xuất hiện đem cái này đoàn huyết vụ thu cái sạch sẽ. Còn đứng ngây đó làm gì? Trần Phong thanh âm tại không bên tai nổ vang, lúc này thời điểm không cũng chứng kiến những cái kia bị định trụ tu sĩ đã bắt đầu dãy rủa, nước gợn nhộn nhạo càng thêm kịch liệt rồi, tựa hồ những người này tùy thời đều có thể dãy rủa đi ra. Động thủ. Không mạnh mà một cái giật mình, lập tức xông tới, bất quá không tốc độ vẫn là chậm nhất, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân thúc dục lấy vũ trụ chi luân một ngựa đi đầu, liên tiếp đem ba gã tu sĩ đụng chia năm xẻ bảy. Ma Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên đồng dạng cũng tiêu diệt hai người. Siêu siêu siêu. Trần Phong dương một tay lên, xuất hiện mấy cái lô đen, đem những còn không có hoàn toàn này tử vong tu sĩ đều thu. Trần Phong muốn đem đối phương đều ném vào hỗn độn thạch ở bên trong, chờ về sau tại chậm rãi giải quyết, đương nhiên, Trần Phong cũng không có nghĩ đến lập tức tiểu chém giết những người này, bằng không thì những người này bị đánh bạo trọng thương, chỉ cần ném vào gửi hỗn độn độc long hỗn độn thạch bên trong có thể triệt để làm những người này. Nhưng là Trần Phong không có làm như vậy, mà là đem những người thả này tại cái khác hỗn độn thạch bên trong, những người này y nguyên có thể cải tạo thân hình. Nhưng là muốn rời khỏi sẽ rất khó rồi, tại trên địa bàn của mình Trần Phong có rất nhiều biện pháp giải quyết những người này. Cho nên Trần Phong cũng không lo lắng những này, trước giải quyết trước mắt khó khăn mới là trọng yếu nhất. Không chỉ tới kịp tiêu diệt một người, đang muốn đi công kích tên thứ hai tu sĩ thời điểm mới phát hiện những người khác đã bị Thu Ly Thánh Quân bọn hắn giải quyết sạch sẽ rồi. Nhanh như vậy, không có chút ít khiếp sợ, còn có chút kinh ngạc, nhịn không được nói ra, các ngươi xứng hợp rất thuộc luyện a, có phải hay không thường xuyên làm chuyện loại này. Trần Phong không nói gì, mà là chuyên tâm thúc dục lỗ đen cắn nuốt đây hết thảy. Trần Phong, ngươi cái này người bằng hữu không được tốt lắm a. Ngay từ đầu xem cũng không tệ lắm, ai biết sức chiến đấu thấp như vậy, hơn nữa phản ứng cũng rất chậm, về sau có thể hay không thành vi gánh nặng của chúng ta. Lúc này thời điểm hỏa thần nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói cái gì? Không mạnh mà giật mình tỉnh lại, lập tức có chút nổi giận, bất quá rất nhanh lại bị hỏa thần trong tay thanh phiên hấp dẫn. Quả nhiên là nước phiên a, ngươi cái này nước phiên là từ đâu lấy được? Không một chương 1892, khe hở. Mà Trần Phong cũng bị cái này vòng xoáy kích thích lỗ chân lông đều dựng thẳng, biết do nếu như bị cái này vòng xoáy cuốn vào trong đó, nói không chừng liền trưởng sinh chiến giáp đều ngăn cản không nổi, có khả năng thân hình đều bị thái nhỏ. Sau đó Trần Phong giương một tay lên, đồng dạng cũng có một cái vòng xoáy bay ra, đây là Trần Phong thi triển thôn vệ vòng xoáy. Hai cái vòng xoáy, một cái ẩn chứa âm dương chi lực, một cái thì là trắng trận thôn vệ pháp tắc ngưng tụ mà sinh, song phương rất nhanh đụng vào nhau. Sau đó hai cái vòng xoáy đồng thời biến mất. Tiếp được Trần Phong cùng âm dương thánh giả đồng thời thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó rất nhanh lui về sau đi. Mau lui lại. Tại cách đó không xa đang xem cuộc chiến Thu Ly Thánh Quân cũng là biến sắc, dẫn đầu lui về sau đi. Hỏa thân bọn hắn mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là bản năng cảm nhận được nguy hiểm, cơ hồ là theo sát lấy Thu Ly Thánh Quân lui về sau đi. Sau đó ngay tại hai cái vòng xoáy biến mất địa phương lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo không gian khe hở. Cái này một đạo khe hở xuất hiện về sau rất nhanh hướng hai bên kéo dài, tựu thật giống toàn bộ vũ trụ bị cắt mở hai nửa. Nói Thiên Lang Tôn giả so sánh không may, mặc dù đã ở lui về phía sau, nhưng vẫn là bị khe hở lan đến gần rồi, chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ, một đầu cánh tay bị chỉnh tề cắt xuống, hơn nữa cái này đầu cánh tay bị cắt xuống đến từ sau lập tức nát bấy biến mất không thấy gì nữa. Thấy như vậy một màn Thiên Lang Tôn giả sợ hãi, bao nhiêu năm không có gặp được loại này không thể chống cự sức mạnh. Cánh tay biến mất về sau, bả vai cũng bắt đầu biến mất, chờ Thiên Lang Tôn giả điên cuồng thối lui đến khu vực an toàn về sau, nửa cái thân hình đã biến mất không thấy. Mặt khác dựa vào là gần tu sĩ cũng bị lan đến gần rồi, nhưng chẳng qua là vết thương nhẹ, không có Thiên Lang Tôn giả thương thế nghiêm trọng như vậy. Hơn nữa nhìn tình huống chỉ cần Thiên Lang Tôn giả chậm một bước, như vậy cả người đều bị khe hở lan đến gần, cuối cùng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất khe hở. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp mấy đạo khe hở lại xuất hiện. Ở đây tu sĩ tất cả đều biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lúc này kể cả Trần Phong, kể cả Âm Dương Thánh Giả cùng Huyễn Ảnh Lão Ma, Thiên Lang Tôn giả tao ngộ tất cả mọi người thấy được, lập tức đã biết rõ loại lực lượng này không phải mình có thể ngăn cản. Trước khi đạo thứ nhất khe hở không có lan đến gần chính mình, mọi người còn có chút cao hứng, nhưng là chờ xem đến chi chu vong nhất giống như triển khai khe hở, mọi người trái tim đều muốn đình chỉ. Trần Phong huy động Già Thiên Thuẫn chắn trước mặt, sau lưng thần hành cánh chim kịch liệt chấn động lấy, Trần Phong tự nhận là tiểu là Âm Dương Thánh Giả nhân vật như vậy cũng rất khó rất nhanh tập trung chính mình. Nhưng là rất nhanh Trần Phong đã biết rõ ý nghĩ của mình là sai lầm, trong tay Già Thiên Thuẫn chấn động, sau đó Trần Phong tựu chứng kiến một đạo bóng đen phá vỡ Già Thiên Thuẫn đối với mình tập chém tới. Tốc độ cực nhanh vượt qua Trần Phong phản ứng. Trần Phong thần hành chi thuật đều trốn không thoát. Làm sao có thể? Trần Phong trong nội tâm một lộ bộ, biết rõ cái này ý vị như thế nào, đối phương liền Già Thiên Thuẫn đều đã phá vỡ, như vậy trường sinh chiến giáp cũng ngăn cản không nổi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần Phong hay là rất nhanh thi triển thủ đoạn để ngăn cản, tại tử vong uy hiếp chi kế tiếp người có thể bộc phát ra toàn bộ tiềm lực. Siêu siêu siêu siêu. Chỉ là trong nháy mắt Trần Phong trước mặt tiểu xuất hiện mấy tầng năng lượng bình chướng. Đây là Trần Phong có thể làm được cực hạn, những năng lượng này bình chướng là Trần Phong lập tức phát ra, cho nên cũng không cứng rắn. Quả nhiên, bóng đen nhẹ nhõm đã phá vỡ những này bình chướng. 3. Trần Phong hai mắt có ánh sáng mạnh mà nổ tung, uy lực cường đại có thể so sánh thần lôi, tiểu thật giống hai mắt nổ tung. Lại là một tầng năng lượng bình chướng chắn trước mặt, đây là do động lực ngưng kết mà thành. Thi triển đồng thuật về sau Trần Phong tận khả năng hướng một bên trốn đi, có thể nói Trần Phong có thể làm được một bước này đã xem như không tệ rồi. Đương nhiên nếu không có Già Thiên Thuẫn cản trở thoáng một phát, Trần Phong tựu là phản ứng mau nữa cũng ngăn không được khe hở công kích. 3. Động lực ngưng tụ thành năng lượng bình chướng cũng bị đã phá vỡ, sau đó Trần Phong cũng cảm giác thân hình chấn động, cũng không có rất mạnh trùng kích lực, nhưng là mình trên người trường sinh chiến giáp lại bắt đầu phân hóa. Đúng vậy, đúng là phân hóa. Đây là Trần Phong chưa từng có gặp được sự tình, tựu là gặp được cường đại cực phẩm thần khí công kích, cũng chỉ là làm cho trường sinh chiến giáp xuất hiện tổn hại mà thôi, hiện tại đã không phải là tổn hại đơn giản như vậy, mà là chân chính hủy hoại. Loại này hủy hoại rất khó phục hồi như cũ, cần Trần Phong một lần nữa tốn hao tâm huyết tiêu hao lớn lượng tài nguyên đi tu bổ. Quan trọng nhất là liền trường sinh chiến giáp đều phân hóa rồi, như vậy nhục thể của mình đâu rồi, càng thêm ngăn cản không nổi. Trần Phong hỗn độn thể so tu sĩ khác cường ra quá nhiều, có thể nói cùng các loại cảnh giới bên trong Trần Phong thân hình cường hãn có thể đủ sắp xếp đến đệ nhất vị. Nhưng bản về cứng rắn trình độ y nguyên so không giải trường sinh chiến giáp, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không tốn sức tâm huyết đi luyện chế tạo trường sinh chiến giáp rồi. Quả nhiên, theo trường sinh chiến giáp phân hóa, Trần Phong thân thể cũng nhận được trùng kích, vốn là làn da xuất hiện rậm rạp vết rạn, sau đó cũng bắt đầu phân hóa. Bất quá Trần Phong trước khi ngăn cản cũng không được không có tác dụng, trải qua Già Thiên Thuẫn cùng năng lượng bình chướng ngăn trở, hơn nữa trường sinh chiến giáp ngăn cản, Trần Phong hay là tránh khỏi. Chỉ có điều mặc dù tránh khỏi, nhưng là trước ngực mảng lớn làn da cùng huyết nhục đều biến mất, lộ ra tùm bạch cốt cùng nhảy lên trái tim. Khá tốt khá tốt. Trần Phong ám thở dài một hơi, bất quá sau đó lại cảm thấy giật mình tới cực điểm. Loại công kích này quả thực là không cách nào tưởng tượng a. Nếu không phải mình phản ứng nhanh lấy ra Già Thiên Thuẫn, nếu đạo này khe hở trực tiếp tác dụng tại trên người mình. Nghĩ vậy Trần Phong không bị khống chế run rẩy thoáng một phát. Siêu siêu siêu. Trần Phong bất chấp thương thế trên người, mà là đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, trong chớp mắt đã đến mấy tỷ dặm bên ngoài. Hơn nữa Trần Phong còn không có đình chỉ phi hành, như cũng là dùng tốc độ nhanh nhất hướng xa xa phi độn. Tại phi độn trong quá trình một tầng tầng năng lượng kết giới không ngừng xuất hiện, dày đặc đem Trần Phong bao khỏa, trừ lần đó ra còn có vài kiện pháp bảo bay ra, vây quanh Trần Phong rất nhanh xoay quanh lấy, thủ hộ bản thân. Có thể nói trước khi sự tình thật sự đem Trần Phong sợ hãi, Trần Phong thậm chí nghĩ đem nước phiên triệu hoán đi ra, dù sao vừa rồi Trần Phong thiết thiết thực thực cảm nhận được tử vong uy hiếp, hoặc là hòa giải tử thần chọc vào kiện mà qua. Không đúng, hẳn là một chân lâm vào đi vào. Trần Phong mở miệng nói ra. Trước ngực huyết nục diễn sinh, rất nhanh khôi phục đi qua, làn da như trước bóng loáng, rất nhanh liền nát bấy trường sinh chiến giáp đều phục hồi như cũ, xem hoàn hảo không tổn hao gì, kỳ thật lại tiêu hao đại lượng năng lượng, tiếp được cần Trần Phong chậm rãi chữa trị ổn dưỡng. Không biết những người khác thế nào, không biết khe hở có thể hay không đuổi theo. Trần Phong trong nội tâm hiện ra cái này hai cái ý niệm trong đầu. Dù sao trước khi khe hở kéo dài thật sự là quá xa rồi, dù cho trốn ra rất xa, Trần Phong như trước không có cảm giác an toàn. Trần Phong bay đến năm ánh sáng bên ngoài, cũng không có cảm thấy khe hở xuất hiện, lúc này mới dần dần yên lòng, vì vậy thi triển đồng thuật bắt đầu siêu tầm những người khác. Trước mặt không gian bỗng nhiên bị xé mở, Âm Tuyệt Thiên sắc mặt trắng bệch đi ra. Người không sao chớ? Trần Phong lập tức hỏi, xem Âm Tuyệt Thiên hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng là khí tức tựa hồ có chút không đúng. Không có việc gì. Âm Tuyệt Thiên lắc đầu. Trần Phong yên lòng, dù sao Âm Tuyệt Thiên có thể xé mở không gian đảo độn, nghĩ đến có lẽ không có việc gì, sắc mặt trắng bệch hẳn là sợ tới mức a. Chỉ là vứt bỏ một bàn tay mà thôi. Âm Tuyệt Thiên lại nói tiếp. Ách. Trần Phong nói không ra lời. Rất nhanh Trần Phong bắt đã đến Thu Ly Thánh Quân tung tích của bọn hắn, cảm nhận được đối phương khí tức về sau Trần Phong mới xem như chính thức nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì là tốt rồi, thụ bị thương không coi vào đâu. Các ngươi chạy trốn ngược lại là nhanh. Lúc này thời điểm Hỏa Thần cũng đi tới, tự chứng kiến Hỏa Thần toàn thân không chỉ có bị hỏa hồng sắc chiến giáp bao vây lấy, càng có hừng hực hỏa diễm tại thiêu đốt lên, một bộ như lâm đại địch bộ dạng nói rõ Hỏa Thần cũng sợ tới mức không nhẹ. Vừa rồi thật sự là dọa chết người, lấy được khe hở cách ta rất gần, may mắn ta lẫn mất nhanh. Hỏa Thần lòng còn sợ hãi nói. Đã phi độn rất xa, Hỏa Thần như trước không dám triệt tiêu quanh thân phòng ngự, không chỉ có là Hỏa Thần, Âm Tuyệt Thiên cùng Trần Phong cũng là như vậy, dày đặc kết giới xem có chút buồn cười. Chỉ có điều mọi người ai cũng sẽ không chê cười đối phương. Thu Ly Thánh Quân cùng không cũng lục tục đi tới, cả hai sắc mặt rất khó coi, Thu Ly Thánh Quân khí tức còn có chút hỗn loạn, Trần Phong biết rõ đối phương bị thương. Thiếu một ít ta tựu mất mạng. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Ta nửa cái thân hình cũng không có. Đây là không đang nói chuyện, nhưng lại dùng một loại ưu ván ánh mắt nhìn hướng Trần Phong, bất kể thế nào nói sự tình vừa rồi là Trần Phong cùng Âm Dương Thánh Giả khiến cho. Không chết tựu coi là không tệ. Trần Phong nói ra, bất quá vẫn là lấy ra một ít sinh mệnh trái cây phân cho mọi người. Cái này có thể là đồ tốt. Âm Tuyệt Thiên cùng Hỏa Thần không khách khí đem sinh mệnh trái cây thu. Hừ, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Không ngữ khí khá hơn một chút. Không biết những người khác như thế nào đây? Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Hy vọng có thể bị giết chết mấy cái. Không nhịn không được nói ra. Không có người tử vong, chỉ là có mấy người trọng thương mà thôi. Trần Phong nói ra, vừa rồi Trần Phong dùng ánh mắt quét ngang lúc sau đã bắt đã đến các tu sĩ khác. Có thể tu luyện tới hiện tại, dù sao đều bất phàm, trừ phi bị khe hở trực tiếp đánh trúng, nếu không thì không chết được. Trần Phong nói tiếp, bất quá may mắn khe hở không nhiều lắm, nếu lại đến mấy sóng, nhất định sẽ người chết. Âm Tuyệt Thiên nói ra. Trần Phong đem Giả Thiên Thuẫn đem ra, cái này cực phẩm thần khí lại bị chém thành hai nửa, nên biết đạo Thiên Lang tôn người trong tay Thích Thiên Mâu cũng xa xa không có loại uy lực này. Phá vỡ tấm chắn rất nhanh lại dung hợp, biểu hiện ra là khôi phục, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm nhận được Giả Thiên Thuẫn tổn hại. Ta có Giả Thiên Thuẫn hộ thân đều thiếu chút nữa bị giết chết, các ngươi coi như là vật khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi mới là vật khí, đứng mũi chịu sào đều không có bị giết chết. Hỏa thân phản bất đạo, vận khí ta không tốt, ta đó là thực lực. Trần Phong vừa cười vừa nói, vận khí không tốt không chỉ ngươi một cái. Âm Dương Thánh Giả đống nhiên đi tới mấy người trước mặt, tiêu chứng kiến hai khỏa cổ tinh vây quanh Âm Dương Thánh Giả chuyển động không ngừng. Dùng Âm Dương Thánh Giả thực lực đều sợ hãi rồi, trước khi khe hở lại đem cổ tinh đều bổ ra rồi, cũng may mắn có cổ tinh ngăn cản, Âm Dương Thánh Giả mới chỉ là thụ một điểm nhỏ thương. Như thế nào, ngươi là tới tiếp tục giao thủ? Trần Phong chầm chầm vào Âm Dương Thánh Giả nói ra. Được rồi, ta tạm thời không có hứng thú, bất quá ngươi nếu ra tay ta cũng phục bồi. Âm Dương Thánh Giả khoát khoát tay, đồng dạng cũng là hiếu kỳ chầm chầm vào Trần Phong. Hai người lúc này đều tại hồi tưởng đến trước khi giao thủ tình huống, như thế nào cũng không nghĩ tới hai người lẫn nhau liều về sau hội sinh ra kết quả như vậy. Chẳng lẽ nói là trùng hợp? Muốn hay không lại thử một chút? Trần Phong cùng Âm Dương Thánh Giả đồng thời nói ra, lời này làm cho chúng quanh mấy người đột nhiên biến sắc, không thậm chí đều đã làm xong thoát đi nơi đây chuẩn bị. Ách, hay là thôi đi. Trần Phong nghĩ nghĩ cuối cùng nhất hay là lắc đầu. Vừa rồi bất quá là thuận miệng nói nói, trước khi may mắn phía dưới chỉ là trọng thương, nếu lại tới một lần, nói không chừng tiểu thật sự bị giết chết rồi. Hắc hắc, vừa rồi thật sự là khủng bố a. Ta chưa từng có bái kiến loại uy lực này vết nứt không gian. Lúc này thời điểm Huyễn Ảnh lão ma cũng xuất hiện, thằng này xem ngược lại là không có việc gì, Trần Phong trong nội tâm âm thầm đoán thầm, đối phương làm sao lại không có bị giết chết đâu rồi, cho dù là trọng thương cũng là tốt. Đó là ngươi kém kiến thức. Trần Phong khinh thường nói. A, vậy sao? Nói như vậy ngươi bái kiến? Huyễn Ảnh lão ma nhìn về phía Trần Phong. Đi thôi. Trần Phong không hề để ý tới Huyễn Ảnh lão ma, mà là nói một tiếng ý định ly khai, không càng là lấy ra chiến thuyền. Mấy người lên chiến thuyền về sau rất nhanh đã đi ra nơi đây. Một mực mấy người này ly khai, Huyễn Ảnh lão ma cùng Âm Dương Thánh Giả đều không có ra tay. Ngươi như thế nào không ra tay? Âm Dương Thánh Giả đột nhiên hỏi. Tạm thời bắt không được bọn hắn. Huyễn Ảnh lão ma lắc đầu nói ra. Ta rất ngạc nhiên trước khi khe hở là như thế nào sinh ra. Huyễn Ảnh lão ma hỏi tiếp. Ta cũng rất tò mò. Âm Dương Thánh Giả nhàn nhạt nói ra, không có tiếp được đi cái đề tài này. Loại lực lượng này nếu có thể bị nắm giữ. Âm Dương Thánh Giả âm thầm tắc thì là tâm tư như vậy, loại này cấp bậc tu sĩ đối với lực lượng biến hóa, pháp tắc vận dụng đương nhiên cực kỳ mẫn cảm, trước khi cùng Trần Phong giao thủ, cả hai lực lượng chạm vào nhau phát sinh biến đổi lớn, ở trong đó biến hóa đã bị Âm Dương Thánh Giả bắt đã đến, chỉ cần cho mình thời gian, không phải không có thể nắm giữ. Nghĩ đến tiểu tử kia cũng có tâm đắc rồi, có lẽ tìm tiểu tử kia lại luận bàn thoáng một phát. Âm Dương Thánh Giả nổi lên tâm tư như vậy, tại lực lượng trước mặt một ít cừu hận quá tiết đều có thể bùng, huống chi Âm Dương Thánh Giả cùng Trần Phong tầm đó căn bản cũng không có quá tiết. So sánh với không chiếm được pháp bảo, mình có thể nắm giữ lực lượng mới là nhất sự thật, trước khi khe hở cũng không phải là vết nứt không gian đơn giản như vậy, đây là nhiều loại pháp tắc lực lượng va chạm diễn biến, ta nhất định phải nắm giữ. Chỉ cần có thể nắm giữ loại này sát chiêu, về sau cùng cảnh giới vô địch rồi. Âm Dương Thánh Giả dã tâm bừng bừng thầm nghĩ. Âm Dương Thánh Giả không có chú ý tới Huyễn Ảnh lão ma trong mắt cũng hiện lên một tia âm u ánh sáng, xem cũng là đoán được Âm Dương Thánh Giả tâm tư. Huyễn Ảnh lão ma bắt đầu so đo, chính mình cùng Âm Dương Thánh Giả thực lực tương đương, nếu Âm Dương Thánh Giả đột phá, nắm giữ cái loại này lợi hại, như vậy chính mình cũng không phải là đối thủ, suy nghĩ một chút vừa rồi cái loại này lực lượng thật là khiến nhân tâm kinh ngạc, chính mình không đỡ ở nắm chắc. Tiền bối. Lúc này thời điểm Thiên Lang Tôn giả bọn hắn cũng đã đến. Mặc dù trước khi có chút chật vật, nhưng là bây giờ nhìn tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, đối với những tu sĩ này mà nói chỉ cần không chết, lại lần nữa thương thế đều có thể khôi phục lại, tổn hại thân hình bất quá là biến mất. Không qua Thiên Lang Tôn giả bọn người cũng bị sự tình vừa rồi sợ hãi, thương thế nghiêm trọng nhất đúng là tổn thương nửa cái thân hình, nếu nói chỉnh thể bị khe hở lan đến gần đâu rồi, có thể hay không chết đâu rồi, hơn phân nửa hội a. Tốt rồi, không cần nhiều nói, chúng ta đi. Âm Dương Thánh giả phất phất tay, nhưng sau đó xoay người rời đi. Thiên Lang Tôn giả mấy người tự nhiên là rất nhanh đuổi kịp, Huyễn Ảnh lão ma hắc hắc cười lạnh, cũng đi theo. Trước khi hai người liên thủ có một phần là đối phó Trần Phong, bây giờ nhìn Âm Dương Thánh Giả cải biến nghi cách, như vậy Huyễn Ảnh lão ma cũng bắt đầu tính toán tiếp được con đường rồi. Phát hiện không có. Trần Phong đông nhiên nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân nói một câu, hỏa thần bọn hắn ngược lại là có chút kinh ngạc, không rõ Trần Phong nói cái gì ý tứ. Mà Thu Ly Thánh Quân thì là gật gật đầu, ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Các ngươi đang nói cái gì? Hỏa thần nhịn không được hỏi. Đương nhiên là cùng Âm Dương Thánh Giả động thủ nguyên nhân. Âm Tuyệt Thiên tại vừa nói, bất quá mặc dù Âm Tuyệt Thiên đoán được điểm này, lại đoán không ra cụ thể nguyên nhân. Đúng vậy à, trước khi ngươi vì cái gì khiêu khích Âm Dương Thánh Giả, bất quá hai người các ngươi giao thủ tràng diện thật sự là quá dọa người rồi, về sau lại có chuyện như vậy ta cũng không dám tới gần. Không lòng còn sợ hai nói. Đúng vậy à, cái loại nầy khe hở thật sự là quá kinh khủng, quả thực có thể sẽ rách hết thảy, liền cực phẩm thần khí đều ngăn cản không nổi, vết nứt không gian có thể làm không được điểm này. Hỏa Thần cũng nói, nghĩ đến tiểu tử này cũng có thu hoạch ra. Thu Ly Thánh Quân nhìn về phía Trần Phong. Ha ha, một chút, Âm Dương Thánh Giả thu hoạch càng lớn. Trần Phong gật gật đầu. Không muốn nói sang chuyện khác, trước khi ngươi tại sao phải khiêu khích Âm Dương Thánh Giả? Hỏa Thần đón lấy trước khi chủ đề. Ngươi cũng dùng nước phiên tu luyện một thời gian ngắn rồi, sẽ không có một điểm cảm ngộ à? Trần Phong hỏi lại. Ngươi có ý tứ gì? Chứng kiến Trần Phong biểu lộ hỏa thần hơi tức giận. Chúng ta trước khi cảm nhận được hỗn độn pháp bảo khí tức chấn động tại Âm Dương Thánh Giả trên người. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân mở miệng. Có việc này, các ngươi nói Âm Dương Thánh Giả trên người có hỗn độn pháp bảo. Hỏa thần giật mình mở to hai mắt. Hỗn độn pháp bảo lúc nào như vậy tràn lan rồi, chính mình trước kia liền cực phẩm thần khí đều không có gặp được bao nhiêu, nhưng bây giờ liên tiếp gặp được vài kiện, chính mình càng là tự mình tiếp xúc, hiện tại liền Âm Dương Thánh Giả đều có được, phải biết rằng không chỉ nói mọi người rồi, tựa là cỡ lớn chủng tộc cũng rất ít có được hỗn độn pháp bảo. Có lẽ là mảnh vỡ, bất quá ta có thể để xác định Âm Dương Thánh Giả trên người có hỗn độn pháp bảo tồn tại, lúc ấy không biết cụ thể là cái gì, ta cố ý cùng hắn giao thủ tựu là muốn chính mình cảm thụ thoáng một phát, chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện đằng sau biến hóa. Trần Phong lắc đầu nói ra, sự tình phát triển tựu là kế hoạch không bằng biến hóa, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân bản thân tựu có được hỗn độn pháp bảo, đối với những thứ khác hỗn độn pháp bảo tự nhiên sẽ có một tia cảm ứng, chỉ có điều loại cảm ứng này rất yếu ớt mà thôi, đến bây giờ mới thôi hai người đây là suy đoán, căn bản không thể xác định Âm Dương Thánh Giả ủng có đồ vật gì đó. Nói như vậy Âm Dương Thánh Giả che giấu vô cùng sâu à, trước khi cùng Huyễn Ảnh lão ma giao thủ cũng không có nhúc nhích dùng cái này bảo vật. Trần Phong nói ra, loại vật này cũng không thể tùy tiện vận dụng, người bình thường đạt được hỗn độn pháp bảo đều là ẩn tàng, đơn giản sẽ không hiển lộ, không như chúng ta nhiều lần một quang. Thu Ly Thánh Quân nhìn Trần Phong liếc nói ra, ha ha, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a. Trần Phong có chút xấu hổ vừa cười vừa nói, không biết bọn hắn còn có thể hay không đuổi theo. Hỏa Thần nói ra, bọn hắn hội theo kịp, nhưng không phải truy chúng ta, mà là đi ngang qua, ta xem bọn hắn xuất hiện ở chỗ này chẳng những là đuổi theo chúng ta đơn giản như vậy, khẳng định cũng có chuyện của mình. Trần Phong nói ra, ta cũng có loại cảm giác này, hiện tại chúng ta đến đâu? Thu Ly Thánh Quân nói ra, đã rất tiếp cận huyết hải rồi, nhanh muốn cách khai thiên yêu nhất tộc tiến vào thiên hồn nhất tộc khu vực rồi. Trần Phong hơi chút ngừng dừng một cái sau đó nói, đây hết thảy đương nhiên là Trần Phong theo trên bản đồ biết được, đồng thời Trần Phong cũng càng thêm cảm kích Thương Hải Chân Quân, cái này địa đồ cho trợ giúp của mình quá lớn, hơn nữa cái này cùng nhau đi tới Trần Phong cũng biết mảnh không gian này nguy hiểm, nghĩ đến lúc ấy Thương Hải Chân Quân lưu lạc thời điểm cũng không phải như vậy an toàn. Không biết vị bằng hữu kia hiện tại thế nào, nghĩ đến là ở tu luyện a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Nói như vậy thiên yêu nhất tộc chắc có lẽ không xuất thủ. Không nói ra, cũng không nhất định, đối với một ít cao thủ mà nói ở nơi nào đều là đồng dạng, bất quá ta đã hoàn thành hứa hẹn, cùng thiên yêu nhất tộc đã không có liên quan rồi. Đối phương lại tìm tới tận cửa rồi, cái kia chính là khiêu khích. Trần Phong nói ra. Nói như vậy lời nói ngươi có lẽ đem thiên yêu chiêu hồn phiên chính thức đã luyện hóa được. Thu Ly Thánh Quân đề nghị đạo. Cái này ta đương nhiên biết rõ, bất quá dầu gì cũng là thiên yêu vương pháp bảo, lại là thiên yêu nhất tộc thánh vật, muốn chính thức luyện hóa làm hữu dụng cũng không có đơn giản như vậy, ta cần phải thời gian còn có địa phương an toàn, có lẽ còn cần các vị tương trợ, ta muốn huyết hải là một cái không tệ địa phương. Trần Phong nói ra. Xác thực là nơi tốt, bất quá đã an toàn gặp nguy hiểm, vừa vặn ta cũng có một hai kiện pháp bảo cần tế luyện. Thu Ly Thánh Quân nói xong cùng Trần Phong nhìn nhau đồng dạng, hai người đều nở một nụ cười. Nói Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân lúc ấy tại thần thú trong phần mộ thế nhưng mà thu hoạch rất nhiều, nhất là Trần Phong nhưng là tại Thức Hải trong hồ nước tiểu đã nhận được vài kiện cực phẩm thần khí, chỉ tiếc có một phần là tàn phá. Mà Thu Ly Thánh Quân cùng Trần Phong cùng một chỗ hành động thời điểm không có có bao nhiêu thu hoạch, nhưng là ai biết tiến vào thông minh thú phần mộ về sau chuyện gì xảy ra đấy. Cái kia còn nói cái gì, tranh thủ thời gian đi huyết hải a. Không kêu to, ta cũng có chút khát vọng. Âm Tuyệt Tiên nhàn nhạt nói ra, ta trước kia đi qua huyết hải, rất nguy hiểm. Ngoại trừ huyết đồng nhất tộc bên ngoài còn có một chút cường đại chủng tộc tồn tại, hơn nữa trong biển máu còn có một chút tàn nhẫn tánh mạng. Hỏa Thần nói ra. Vậy sao, ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Trần Phong không thèm để ý nói ra. Hy vọng không cần có người đuổi theo. Thu Ly Thánh Quân tắc thì nói như thế đạo. Mà Trần Phong thì là biểu hiện có chút bất đắc dĩ rồi, dọc theo con đường này chính mình đắc tội không ít thế lực, đuổi giết chính mình tu sĩ không chỉ một song a. Trong lúc nói cười chiến thuyền nhưng vẫn rất nhanh đi tới, Trần Phong không có triệu hoán thời gian trường hạ, như vậy mọi người có thể thám thiết cảm nhận được càng lúc càng nồng nặc huyết chi lực. Huyết tinh, cuồng bạo, giết chóc, tàn nhẫn, có thể tại loại lực lượng này ra đời tồn chủng tộc không đơn giản a. Trần Phong thở dài nói, dưới tình huống bình thường tu vi không đủ tu sĩ trưởng kỳ nhiễm cuồng bạo huyết chi lực, sớm muộn gì sẽ bị huyết chi lực ma hóa, do đó đi vào lạc lối, nổi giận về sau trở thành không có ý thức tự chủ giết chóc máy móc. Tự nhiên là có nguyên nhân, sinh hoạt ở chỗ này chủng tộc vừa ra đời cũng sẽ bị an bài đến đặc biệt chỗ tu luyện, chờ đạt tới cảnh giới nhất định về sau mới có thể phóng xuất tiếp xúc huyết chi lực. Đương nhiên, bởi vì những cánh mạng này thời đại sinh hoạt ở chỗ này nguyên nhân, huyết mạch phát sinh biến hóa, đối với huyết chi lực cũng có miễn dịch cùng thích ứng. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Là thế này phải không? Trần Phong gật gật đầu, mặc dù mình cũng thông qua một ít ghi lại đối với huyết hải có một chút giải, nhưng dù sao không hình tượng, hơn nữa có đôi khi ghi lại bản thân tiểu là sai lầm. Quy 1 chương 1893, tiến vào huyết hải. Ngươi dù sao cũng là người từ ngoài đến, hiểu rõ có hạn, không chỉ nói ngươi, tiểu là chúng ta cũng có rất nhiều khu vực không biết. Thu Ly Thánh Quân nói tiếp. Xem ra chúng ta chư thiên giới khó giữ được a. Trần Phong lắc đầu, thở dài một tiếng. Chư thiên giới mỗi một nhà chỗ tánh mạng chi địa đều là cả vô cực tiên vực trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng dù sao số lượng có ít, bên ngoài chỉ có 24 gia, xa xa so ra kèm cái này hỗn độn không gian bên trong chủng tộc, trước khi Trần Phong còn nghĩ đến tại đây lực lượng không đoàn kết, nhưng là cái này cùng nhau đi tới Trần Phong mới biết được dù cho tại đây tu sĩ không đoàn kết, chỉ dựa vào lộn xộn lao ra, nhiều như vậy tu sĩ cũng đủ để mang phi chư thiên. Giới đã kích trí mệnh rồi. Chỉ tiếc bên cạnh ta hai gã mẫu hoàng không thể tái tiến một bước, nếu có thể đạt tới trung cấp thái ớt kim tiên, như vậy thần trùng đại quân số lượng sẽ gấp bội tăng trưởng, hiện tại thần trùng số lượng đã nhanh đến hạn mức cao nhất rồi, bất quá trên 10 tỷ thần trùng đại quân cũng có thể tạo được rất đại tác dụng rồi, thủ hộ trường sinh chiến giáp có lẽ không có vấn đề, hơn nữa ta còn có thái cổ kim giáp trùng, bất quá kim cảnh giới cũng quá thấp, cần rất nhanh tăng lên mới được. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Tốt xấu hai gã mẫu hoàng đều là thái ớt kim tiên chi cảnh, có thể chế tạo ra 10 tỷ tử trùng, nhưng là kim bất quá là thần vương chi cảnh, hơn nữa còn là tiến giai thần vương không có bao lâu, muốn tăng lên tới thần quân cảnh giới cũng không biết bao lâu. Bởi như vậy sinh ra tử trùng số lượng xa xa so ra kem chiến đấu giả cùng thôn phệ giả, hơn nữa cấp bậc còn phải thấp hơn không ít, hơn nữa cùng mẫu hoàng bất đồng, thái cổ kim giáp trùng mở rộng cần đều là trắng trợn các loại kim loại, bởi như vậy thì có một ít hạn chế. Loại sự tình này gấp không đến, từ từ sẽ đến a. Trần Phong suy tư về. Chứng kiến Trần Phong trầm tư, Thu Ly Thánh Quân cũng không nói thêm lời, mà là phóng xuất ra thần niệm thăm dò lấy xa xa tình huống. Tiếp được một thời gian ngắn ngược lại là bình tĩnh, mặc dù cũng gặp phải một ít tu sĩ, lại cũng không có phát sinh xung đột, dù sao có thể làm cho Thu Ly Thánh Quân bọn hắn xem vào mắt tu sĩ cũng không nhiều, phần lớn thời gian chiến thuyền trong chỉ cần phóng xuất ra một ít thái ớt kim tiên khí tức, qua đường tu sĩ sẽ rất xa tránh đi. Toàn bộ sinh mệnh hệ thống ở bên trong, thái ớt kim tiên đã xem như cao đoàn tồn tại, số lượng tự nhiên không nhiều lắm. Huyết hải đã đến. Nghe được Thu Ly Thánh Quân thanh âm về sau, Trần Phong lập tức theo trong khi tu luyện thanh tỉnh lại, quả nhiên cũng cảm giác được so với trước nồng đậm mấy lần huyết chi lực, hơn nữa huyết chi lực thái quá mức cường đại, đã đem không gian ngọn nguồn hủy diệt khí tức đều che giấu. Thật sự là trong vũ trụ kỳ quan, nhỏ như vậy trong không gian vậy mà sẽ có hỗn độn huyết hải tồn tại. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong trong miệng tiểu đương nhiên là nhằm vào bên ngoài vũ trụ mà nói. Kỳ thật cái này vốn chính là một cái vũ trụ, chỉ là quy mô nhỏ một chút mà thôi. Hỏa Thần nói ra. Có lẽ vậy. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó tí tí huyết quang theo trên người phát ra, sau đó tựu là phù văn lập lòe. Đón lấy lại có một đạo đạo văn lộ tại Trần Phong trên người hiện hiện, cuối cùng càng là có một đầu tản ra huyết quang pháp tắc vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh lấy. Trường sinh chiến giáp hiện ra đến, cũng biến thành nhàn nhạt huyết sắc, gai nhọn hoắt đều càng thêm dữ tợn cùng đáng sợ rồi. Huyết chi pháp tắc, ngươi lại đem huyết chi pháp tắc muốn tu luyện đến loại tình trạng này. Hỏa Thần có chút khiếp sợ nhìn xem Trần Phong. Trần Phong huyết chi pháp tắc biểu hiện rất cường đại rất hoàn mỹ, cơ hồ không có chỗ thiếu hụt cùng nhược điểm, chỉ cần một mực tích lũy xuống dưới là được rồi. Cùng Trần Phong kết nhóm được một khoảng thời gian rồi, Hỏa Thần tự nhận là đối với Trần Phong đã rất hiểu được, nhưng là trước mắt Trần Phong biểu hiện lại lần nữa làm cho Hỏa Thần đại thụ kích thích. Ngươi không phải tu luyện trường sinh chi đạo cùng thôn vệ chi đạo à? Hỏa Thần nhịn không được hỏi. Vâng. Một cỗ cuồng bạo khí tức mạnh mà theo Trần Phong trong cơ thể bạo phát đi ra, huyết hoa huyết quang huyết thủy vây quanh Trần Phong chuyển động, cuối cùng lại đang dưới chân tạo thành huyết hải hướng bốn phía mang tất cả. Lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, Hỏa Thần bọn người nhịn không được lui về sau đi. Ta tu luyện có vài đại đạo, huyết chi đại đạo là trong đó tương đối mạnh, ta là hỗn độn thể, lại tu luyện thôn phệ chi thuật, chẳng lẽ các ngươi đã cho ta cắn nuốt nhiều như vậy huyết khí năng lượng đều đi nơi nào rồi? Trần Phong nói xong trong biển máu bắt đầu có vòng xoáy hiện hiện, sau đó mọi người tiểu chứng kiến tí tí huyết quang theo trong không gian hiện ra đến, hạ xuống trong biển máu. Ta đi bên ngoài. Trần Phong tựa hồ có chút không vừa ý, thân hình nhoáng một cái đã đến chiến thuyền bên ngoài, quả nhiên, nuốt phệ huyết chi lực tốc độ lập tức nhanh. Thực hâm mộ thằng này. Hỏa Thần nhịn không được nói ra. Cũng có tai hại, hắn tu luyện nhiều như vậy đại đạo, thôn phệ nhiều loại năng lượng, chả giá tâm huyết cũng vượt qua chúng ta, thực lực cường là bình thường. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, cũng không phải quá để ý. Lời nói như thế, chẳng lẽ nói ngươi không hâm mộ à? Hỏa Thần hay là nói ra, đâu chỉ là hâm mộ, quả thực tiểu là ghen ghét, cái kia thì thế nào đâu rồi, những bình thường kia tu sĩ cũng không đồng dạng hâm mộ chúng ta. Thu Ly Thánh Quân nói ra, cái kia cũng là, như chúng ta loại thiên phú này chi nhân cũng là ước ngàn dặm mới tìm được một rồi. Hỏa Thần có chút đắc ý, sau đó thân hình nhoáng một cái cũng đã đến chiến thuyền bên ngoài. Lúc này thời điểm Trần Phong dưới chân huyết hải lại làm lớn ra vài vòng, hàng hà huyết quang tiểu thật giống sợi tơ không ngừng rơi vào trong biển máu. Trần Phong cả người đều bị huyết khí bao vây lấy, chỉ có chứng kiến hai mắt tản mát ra màu đỏ tươi hào quang. Sẽ không tẩu hỏa nhập ma a? Hỏa Thần nhịn không được nói ra. Sẽ không, chỉ là thúc dục huyết chi pháp tắc một loại biểu hiện. Trần Phong mở miệng nói ra, hai mắt thần quang vừa thu lại, biến thành hai cái lỗ đen, thôn phệ năng lực so huyết hải bên trên vòng xoáy còn muốn khủng bố. Huyết hải a? Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên cũng đi ra. Xem đến mọi người đều đi ra ngoài rồi, chống không lại lắc đầu, sau đó đem chiến thuyền thu. Kỳ thật tại chiến thuyền ở bên trong cũng không tệ lắm. Sau khi đi ra không nói như vậy đạo, chỉ có điều không có người phản ứng, làm cho không một lời nhiệt huyết thay đổi đồng lưu. Thật sự là nhàm chán. Không nói thầm lấy đi tới Trần Phong bên người, nhìn dưới chân vòng xoáy nhịn không được cười. Ngươi cũng quá nóng lòng a, muốn tu luyện, đi huyết hải ở chỗ sâu trong chẳng phải là rất tốt. Không vừa cười vừa nói. Ngươi nói có đạo lý. Trần Phong gật gật đầu, sở hữu huyết khí mạnh mà vừa thu lại, trong chớp mắt tựu khôi phục bình thường, hai mắt đều trở nên dị thường bình tĩnh, căn bản không muốn tu luyện huyết chi lực tu sĩ. Vậy thì đi huyết hải ở chỗ sâu trong nhìn xem. Trần Phong nói xong tựu dẫn đầu đi lên phía trước ra, từng bước một đi đi lại, rồi lại tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến nước vạn dặm bên ngoài. Thằng này thật sự là nóng đội. Không nhíu môi cũng đi theo. Ta có loại cảm giác, lúc này đây huyết hải chi hành khẳng định không bình tĩnh. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Ai, kỳ thật ta không muốn tới nơi này, hy vọng thằng này có thể nhanh lên ly khai, chúng ta đi tìm bảo vật đấy. Hỏa Thần dò ý nói ra. Đi thôi, trong biển máu cũng có bảo vật. Âm Tuyệt Thiên nói xong đã biến mất ngay tại chỗ. Hừ, thực cho là mình đã tới tựa như. Hỏa Thần cười lạnh nói. Lúc này thời điểm Trần Phong đã tiến nhập trong biển máu. Nói là hỗn độn huyết hải. Kỳ thật có huyết thủy địa phương bất quá chiếm cứ rất ít một bộ phận, tại toàn bộ hỗn độn huyết hải hạch tâm khu vực, tuy nói là rất ít một bộ phận, cũng có vài chục vạn năm ánh sáng quy mô, về phần mặt khác đại bộ phận địa phương thì là bị huyết khí lượn lờ bao phủ. Đa số tu sĩ đều là tại huyết khí khu vực tu luyện, có thể đi vào huyết thủy khu vực hơn phân nửa đều là đã đến cảnh giới nhất định cao thủ, hoặc là nói là đại gia tộc chuyên môn mở đi ra tu luyện khu vực. Không bằng nói huyết đồng nhất tộc ngay tại huyết hải hạch tâm khu vực có nhiều gia căn cứ. Tu sĩ rất nhiều a. Trần Phong tùy ý hành tẩu lấy, bốn phía huyết khí đã nồng đậm đến trở ngại ánh mắt tình trạng, tiêu thật giống sương mù dày đặc bình thường, chỉ có điều tại đây đập vào mắt đều là huyết hồng sắc. Hơn nữa tại đây huyết khí rất có linh tính, sẽ chủ động đi xâm nhập tu sĩ thân hình. Bất quá Trần Phong những nơi đi qua bốn phía huyết khí phân tách đi ra, lộ ra một cái lối đi, chờ Trần Phong qua đi về sau mới có thể khép lại. Đều là một ít tiểu gia hỏa mà thôi. Không khinh thường nói. Ha ha. Trần Phong lắc đầu, vừa rồi ánh mắt quét qua tiểu thấy được hơn vạn tu sĩ, tu vi cao nhất liền kim tiên cũng chưa tới, đương nhiên sẽ không bị không để vào mắt. Có thể ở chỗ này tu luyện coi như là không đơn giản rồi, ít nhất so địa phương khác tu sĩ mạnh hơn một ít. Trần Phong vừa cười vừa nói. Như thế thực, không có cao thủ rất tốt, như vậy cũng có thể tùy ý ra tay. Không nói ra. Chúng ta bất quá là vừa mới tiến đến mà thôi. Hiện tại chỉ là biên giới khu vực, chính là muốn ra tay cũng muốn đến hạch tâm khu vực mới được. Trần Phong nói ra, tại đây không phải huyết đồng nhất tộc địa bàn ấy ư, chúng ta muốn hay không ra tay? Không hỏi. Thôn vệ tại đây năng lượng chẳng phải tương đương với xuất thủ hả? Trần Phong rất nghiêm túc nói ra, có đạo lý. Không đồng ý gật đầu. Âm Dương Thánh giả bọn hắn cũng tới. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh quân đã đi tới. Bọn hắn khẳng định có chính mình mục đích, Hỏa Thần, người tốt xấu cũng cùng bọn hắn đồng tộc, sẽ không có một điểm tin tức cả. Trần Phong nhìn về phía Hỏa Thần. Không có. Hỏa Thần lắc đầu. Mặc dù là đồng tộc, ta cùng bọn hắn lại không có trao đổi, trước khi ngươi cũng thấy đấy, có lẽ bọn hắn chỉ là đi ngang qua a. Hỏa Thần nói xong rồi ngón bắn ra một cái hỏa cầu, một gã toàn thân mạo hiểm huyết quang sinh vật trực tiếp bị bốc hơi. Lúc này mới vừa mới tiến đến thì có huyết quái sao? Trần Phong có chút kinh ngạc nói, rất bình thường, tại đây huyết chi lực linh tính 10 phần, nhất định sẽ không ngừng sinh sôi ra các loại huyết quái. Hỏa Thần cũng không quay đầu lại nói, sau đó giương một tay lên, vạn điểm hỏa tinh bay ra, phạm vi vạn dặm huyết khí đều bị đốt cháy không còn, dấu ở trong đó huyết quái nhao nhao trốn chạy để khỏi chết. Một ít tới đây địa thám hiểm tu luyện tu sĩ thì là nhao nhao hoảng sợ hướng xa xa trốn đi. Những người này đều không đốc, đương nhiên có thể nhìn ra Hỏa Thần là cái cao thủ, hơn nữa còn là siêu cấp cao thủ. Ngươi làm lớn như vậy động tĩnh làm cái gì? Trần Phong có chút ít tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là nhàm chán mà thôi. Hỏa Thần nhàn nhạt nói ra, sau đó tiếp tục đi lên phía trước đi, một cú cực nóng chấn động theo trên người phát ra hướng bốn phía trùng kích, những nơi đi qua tiểu là mảng lớn đất trống. Được rồi, có một mở đường cũng tốt, bất quá dễ dàng đưa tới cao thủ. Trần Phong lắc đầu, ánh mắt quét ngang, mặc dù tại đây huyết khí chi lực nồng đậm, nhưng lại ngăn không được Trần Phong ánh mắt, bất quá một ít ảnh hưởng vẫn phải có. Tại Trần Phong dưới ánh mắt hết thảy cũng không có chỗ ẩn trốn, huyết khí di động, lực lượng vận hành, cái này trong phạm vi sở hữu tu sĩ cùng huyết yêu huyết quái đều bị Trần Phong rõ ràng bắt đến. Mạnh nhất bất quá là thiên tiên, hơn nữa còn là qua đường. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đối với Trần Phong loại này cấp bậc tu sĩ mà nói, biên giới khu vực huyết khí chi lực thái quá mức bạc nhược yếu kém rồi, như vậy là lần đầu tiên tới cũng không bị ảnh hưởng, cho nên tiếp được nhanh hơn tốc độ, không ngừng đi tới. Chỉ cần thần niệm phóng xuất ra đi, đại khu vực đều bị thấy rõ thanh thanh sở sở, cũng không có gì đặc biệt à. Không có chút ít thất vọng nói, người sẽ không thất vọng. Hỏa Thần cũng không quay đầu lại nói, chờ giải quyết một đám cản đường chân tiên cấp bậc huyết quái về sau không dám nữa nói mạnh miệng rồi. Những cái thứ này là ngu xuẩn đấy ư, biết rõ là chết còn muốn hung hăng đi lên. Không nhịn không được nói ra, ở chỗ này sinh ra đời huyết yêu huyết quái đương nhiên chỉ biết là giết chóc. Trần Phong tùy ý nói ra, thế nhưng mà tu luyện đến loại tình trạng này, sớm đã có linh trí của mình đi à nha. Không hay là nói ra, chúng ta là nhân vật mới, là huyết hải ý chí ở sau lưng chủ đạo lấy đây hết thảy. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Cái gì? Huyết hải ý chí? Vậy chúng ta? Không kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm? Đúng vậy, là rất nguy hiểm. Giang giác. Vô số rất nhỏ dòng điện rất nhanh hội tụ thành một đầu lôi xà đối với mọi người quất tới, lại bị Trần Phong một hơi thổi thành một phấn. Cái này đầu lôi điện đã có thể uy hiếp được thiên tiên rồi. Trần Phong nói ra. Dựa theo loại này tần suất bay lên, rất nhanh chúng ta muốn cảm nhận được áp lực, hơn nữa hiện tại còn chưa tới trong biển máu. Không nói ra. Rất nhanh. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không bao lâu mọi người sẽ xuyên qua mấy chục vạn năm ánh sáng huyết khí phạm vi khu vực, loại này đương nhiên cũng đến đi một tí không gian đứt gãy, không gian loạn lưu loại tình huống này, thậm chí còn bị đại lượng huyết yêu huyết quái công kích, bất quá vẫn không có ngăn trở mọi người bộ pháp. Đây mới thực sự là huyết hải khu vực. Xem lên trước mặt sôi trào huyết hải, Trần Phong nói ra, huyết lãng mang tất cả sổ vạn dặm, ba đảo cùng nộ, tiêu thật giống có một chỉ hung hãn nhất manh thu ở trong đó quấy mưa gió, tản ra cường đại khí tức sinh vật tại trong biển máu không ngừng du động lấy, ngẫu nhiên tản mát ra tà ác khí tức chầm chậm vào một ít người từ ngoài đến. Đương nhiên cũng có một ít huyết yêu huyết quái nhịn không được vận ra, đã phát động ra công kích. Siêu siêu siêu. Không phát ra một cái vòng xoáy, ai đến cũng không có cự tuyệt, xông lên mấy chục chỉ huyết yêu huyết quái đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Đúng vậy, tiểu bổ thoáng một phát. Không có chút ít thỏa mãn nói, tại đây sinh vật quả nhiên so với trước cường đại rồi rất nhiều. Chỉ là không biết nơi này là chỗ nào một nhà địa bàn. Hỏa Thần bốn phía quan sát đến. Quản hắn khỉ rõ là cái đó một nhà địa bàn, chúng ta tới tiểu là chúng ta. Không khinh thường nói. Là ai ở chỗ này nói mạnh miệng a? Lúc này thời điểm mấy tên tu sĩ theo trong biển máu đi ra, nhìn chằm chằm không có hảo ý nhìn xem Trần Phong bọn người. Xem ra người tới về sau Trần Phong mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau. Thiên tiên. Không dùng một loại hoài nghi ngữ khí nói ra. Là thiên tiên. Trần Phong gật gật đầu. Là thiên hồn nhất tộc tu sĩ. Hỏa Thần nói ra. Mấy người đang khi nói chuyện đã đối với cái này vài tên thiên tiên đã tiến hành siêu hồn, mà những thiên tiên này lại không có chút nào cảm ứng được. ly khai nơi đây. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên mở miệng. Sau đó cái này vài tên tu sĩ thần sắc mở mị thoáng một phát, không nói hai lời, lập tức quay người ly khai, trong chớp mắt tiểu biến mất tại trong biển máu. Dùng Thu Ly Thánh Quân thực lực ăn mòn thôi miên loại này cấp bậc tu sĩ căn bản chính là dễ dàng, thậm chí có thể nói là làm ngay tình trạng. Ngươi ngược lại là mềm lòng. Trần Phong nhìn Thu Ly Thánh Quân liếc. Ngươi bây giờ coi như là thái ớt kim tiên rồi, như thế nào còn cùng vài tên thiên tiên so đo? Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Cũng đúng vậy a, vậy thì không cùng thiên tiên so đo. Trần Phong nói xong thò tay xa xa một chảo, trước mặt Huyết Lãng lập tức cứng lại, thật giống như cái này một phiến không gian thời gian bị cấm chế. Gợn sóng xuất hiện, sau đó một cái không gian thông đạo xuất hiện, một đoàn hắc quang xuyên thẳng qua tới, đã rơi vào Trần Phong trong tay. Huyết yêu. Không có chút ít kinh ngạc nhìn Trần Phong nắm trong tay thứ đồ vật. Cái này chỉ huyết yêu cũng không lớn, tiêu thật giống một chỉ tầm thường thú con, toàn thân đều là màu đen bộ lông, nhưng là trong đó lại ẩn ẩn có huyết quang hiện hiện. Đây không phải mấu chốt chính là cái này chỉ cần là một gã thần vương, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là đối phương đang âm thầm nhìn trộm, chính mình vậy mà không có phát hiện. Thật là thần vương. Không đỉnh lấy Trần Phong trong tay huyết yêu không rời mắt. Đây là đối phương địa bàn, không thể chủ quan a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó trong tay huyết yêu mạnh mà nổ tung, đầy trời huyết vụ áp xúc thành một giọt máu tươi, sau đó bị Trần Phong thu. Quá yếu. Trần Phong lắc đầu, xem có chút không vừa ý, loại vẻ mặt này làm cho những người khác không khỏi liếc mắt. Ngươi muốn có bản lĩnh, có thể đem toàn bộ huyết hải đều cắn nuốt. Hỏa Thần nhịn không được nói ra. Ta cũng muốn a, chỉ sợ có người không đồng ý a. Trần Phong nói xong lấy ra tụ huyết châu. Tụ huyết châu lúc ban đầu rơi vào Trần Phong trên tay thời điểm chẳng qua là một kiện phẩm giai rất thấp pháp bảo, nhưng là tại Trần Phong tế luyện phía dưới đã tiến cấp tới thượng phẩm thần khí tình trạng. Hơn nữa bởi vì Trần Phong tế luyện thủ pháp, tụ huyết châu đã sớm đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa nghiêng trời lệ đất, bản chất phát sinh biến hóa, sớm cũng không phải là lúc ban đầu tụ huyết châu rồi. Trong đó huyết minh thụ cũng sinh dài đến một loại khủng bố tình trạng, mặc dù so ra kém sinh mệnh chi thụ, trường sinh chi cây như vậy thần thụ, nhưng là vượt qua chu thiên thụ, âm dương thụ những Trần Phong này bắt được linh thụ. Dù sao huyết minh thụ lấy được chất dinh dưỡng xa không phải mặt khác linh thụ có thể so. Lúc này đây Trần Phong đi vào huyết hải, một mặt là vì hoàn thiện huyết chi đại đạo, còn có một phương diện tiểu là đem tụ huyết châu tiến giai đến cực phẩm thần khí. Cái này cũng không giống như những theo kia động thiên phúc địa ở bên trong lấy được thần khí, đây là Trần Phong một tay tế luyện ra thần khí, nếu có thể tiến giai cực phẩm, như vậy Trần Phong sẽ có rất lớn cảm giác thành tựu, phải biết rằng mà ngay cả đại hoang đỉnh đều không có tiến đến giai. Giống, giống, giống, giống, giống, giống, giống, giống, giống. Tiếng gầm gừ theo tụ huyết châu trong truyền lại đi ra, rung động tâm thần. Sau đó tiểu chứng kiến chín đầu huyết long theo tụ huyết châu trong bay ra, tiến vào trong biển máu biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi đó là Hỏa Thần có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong trong tay tụ huyết châu, mặc dù chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng là Hỏa Thần lại cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại cùng tiềm lực, đồng thời cũng đã minh bạch Trần Phong tiếp được việc cần phải làm. Nuôi nốt mấy cái tiểu giao long mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong cũng không phải khiêm tốn, tại trước mắt cái này vài tên tu sĩ trong mắt, chỉ có bất hủ kim tiên cấp bậc giao long xác thực không coi vào đâu. Bản thể hẳn là độc long ác huyết giao, có thể đi vào giai đến minh long cấp độ, coi như là không tệ rồi. Nghĩ đến ngươi cũng phát huy không ít tâm tư tư. Thu Ly Thánh Quân thuận miệng nói ra, mặc dù vừa rồi mấy cái huyết long tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng đối với Thu Ly Thánh Quân mà nói liếc là đủ rồi. Đều là chính bọn hắn tu luyện mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù hiện tại chỉ là bất hủ kim tiên, nhưng là rất nhanh tiểu muốn tiến giai thần vương chi cảnh rồi. Hỏa Thần nói ra, nghe nói trong biển máu không chỉ có gặp nguy hiểm tồn tại, còn có rất nhiều bảo vật, nếu có thể thu thập một ít huyết minh thụ thì tốt rồi. Hỏa Thần nói xong kính đi thẳng về phía trước ra, vô hình uy áp theo Hỏa Thần trên người phát ra, phía trước trùng tiền tàn sát bừa bãi huyết lãng lập tức hướng hai bên tách ra. Có người xung phong tốt nhất. Trần Phong cười đi theo. Tại đây không chỉ có huyết minh thụ, còn có huyết văn cây, đốt huyết thụ, tan huyết thụ, bá huyết cây, thị huyết thụ này một ít linh thụ, bất quá đều là một ít cây giống mà thôi, tự là sinh trưởng vài vạn năm mấy chục vạn năm cũng không coi vào đâu, chính thức cao cấp linh thụ không dễ tìm, hơn nữa nơi đây lại là huyết hải, là những linh thụ này địa bàn, dù cho tìm được cũng rất khó bắt. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Tự là có tốt linh thụ cũng đều bị thế lực khác phân chia hết rồi, rất khó lưu đến bây giờ. Trần Phong cũng minh bạch đạo lý này, bất quá vẫn là có chút khát vọng, dù sao huyết hải lớn như vậy, có nhiều chỗ tiểu là thái ớt kim tiên cũng rất khó tùy ý tiến vào. Hỗn độn huyết hải, ta cũng không là lần đầu tiên đến rồi, không nghĩ tới cái kiện đồ vật kia vậy mà ở chỗ này. Lúc này thời điểm âm dương thánh giả một đoàn người cũng tiến nhập trong biển máu. Huyễn Ảnh Lão Ma, tin tức của ngươi đến cùng có đúng hay không? Mặc dù đã có chút xác định, nhưng là âm dương thánh giả vẫn là không yên lòng lại hỏi một câu. Ngươi không phải đã cảm ứng được sao? Huyễn Ảnh Lão Ma hỏi lại. Cái kia tốt, chúng ta mau chóng hành động a. Âm dương thánh giả gật gật đầu, cùng Huyễn Ảnh Lão Ma đi tuất ở đằng trước, Thiên Lang Tôn giả mấy người thì là chăm chú đi theo. Vốn Trần Phong quyết định tìm một chỗ yên tĩnh luyện hóa thiên yêu chiêu hồn phiên, nhưng là tiến vào huyết hải về sau cảm thụ được cuồng bạo lại cường đại huyết chi lực, Trần Phong nhịn không được run rẩy. Đồng thời cũng minh bạch muốn đem toàn bộ hỗn độn huyết hải đều cắn nuốt căn bản chính là chuyện không thể nào, không chỉ nói chính mình làm không được, tự là tu luyện huyết chi đại đạo cao cấp thái ớt kim tiên cũng làm không được. Xem ra cần phải ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, quay người lại tiểu chứng kiến không quanh thân nổi lơ lửng mấy cái vòng xoáy, tại điên cuồng cướp đoạt lấy bốn phía huyết chi lực, đương nhiên không phải đem sở hữu huyết thủy đều thu, hơn nữa chọc bong trong đó tinh thuần năng lượng. Thằng này Trần Phong nhịn không được lắc đầu, trong tay tụ huyết châu cũng một mực tại hấp thu lấy đại lượng huyết quang, sau đó Trần Phong giương một tay lên, tụ huyết châu bay ra vọt vào huyết lãng bên trong, ngay sau đó thì có một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy xuất hiện, Trần Phong thủ đoạn cũng có chút bạo lực rồi, quần quần huyết lãng huyết hoa nhau nhau hướng huyết sắc vòng xoáy trong phóng đi. Âm Dương Thánh Giả bọn hắn cũng tới. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nhàn nhạt nói ra. Đối phương cũng không nên gây a, chỉ cần không chiêu gây chúng ta là tốt rồi. Trần Phong trầm giọng nói. Ngươi như thế nào trở nên nhát gan như vậy, không giống phong cách của ngươi a. Âm Tuyệt Tiên nhịn không được chen miệng nói. Bởi vì ta có chuyện trọng yếu phải làm, chẳng lẽ các ngươi không cảm giác ở chỗ này tu luyện rất tốt sao? Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại đây rất thích hợp ngươi, cũng không nhất định tiểu thích hợp chúng ta, ta càng hy vọng có thể tại Hỗn Độn Pháp Bảo trước mặt tìm hiểu tu luyện. Âm Tuyệt Tiên nhàn nhạt nói ra, đương nhiên, mặc dù nói như thế, nhưng là thần niệm một mực không ngừng hướng bốn phía lan ra lấy, mà khởi còn thỉnh thoảng hấp thu một ít năng lượng. Mấy người nói chuyện với nhau thời điểm hỏa thần đã không thấy bóng dáng, bất quá khí tức vẫn còn, Trần Phong cũng không phải quá để ý, mà là chuyên tâm nhận thức tụ huyết châu biến hóa. Mặc dù nơi này là huyết hải, nhưng là tất cả mọi người là thái ớt kim tiên, trừ phi xuất hiện một ít đối địch cao thủ, bằng không thì tại mọi người trong mắt hoàn cảnh nơi này bất quá là có chút ác liệt mà thôi, hơn nữa còn là có thể tu luyện hoàn cảnh. Quy 1 chương 1894, huyết giới. Trần Phong muốn yên tĩnh tu luyện hoàn cảnh, nhưng là sở tu luyện công pháp lại đã chú định Trần Phong không pháp an tĩnh. Ba cái cự đại huyết hồng vòng xoáy xuất hiện tại trong biển máu, không ngừng cắn nuốt cướp đoạt lấy trong biển máu năng lượng. Lớn nhất một cái vòng xoáy đương nhiên là không làm ra đến, mặt khác hai cái thì là đại biểu cho Trần Phong cùng tụ huyết châu. Ba cái vòng xoáy vốn là tại một chỗ ngừng một thời gian ngắn, đem bốn phía huyết chi lực thôn vệ khô sạch về sau, sau đó lại chuyển đổi địa phương. Tưởng rằng vừa tới nguyên nhân, cho nên Trần Phong cùng không đều không có thi triển toàn lực. Cũng không biết cái này hỗn độn huyết hải là như thế nào hình thành, chẳng lẽ lại thật là hỗn độn sơ khai âm ế chi lực hình thành. Trần Phong thấp giọng nói ra, tại Trần Phong lấy được trong tin tức chính là như vậy. Đạo Hữu nói không sai, xác thực là âm ế chi lực hình thành, bất quá hậu thiên phát triển cũng rất trọng yếu. Lúc này thời điểm một đạo ôn hòa thanh âm truyền đến Trần Phong trong lỗ tai. Ồ. Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó tiểu chứng kiến một người trung niên bộ dáng tu sĩ từ đằng xa đi tới, nhìn như nhàn nhã, lại chậm rãi vài bước đã đến trước mặt mình. Đối phương thanh âm rất ôn hòa, rất dễ dàng mang cho người tốt cảm giác, tiểu nói Trần Phong đều không có sinh ra một tia ý. Hơn nữa Trần Phong rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương là một gã cao thủ, thâm bất khả trắc, dưới tình huống bình thường sẽ khiến Trần Phong bài xích mới là. Trung cấp thái ớt kim tiên, cụ thể tu luyện cái gì lại nhìn không ra. Trần Phong cho đối phương một cái trực quan phán đoán. Muốn càng một bước khám phá đối phương hư thật tiểu cần Trần Phong vận dụng đồng thuật rồi, bất quá bởi như vậy tiểu không lễ phép, bị đối phương trở thành khiêu khích hành vi cũng rất bình thường. Bất quá Trần Phong hay là rất giật mình, mặc dù không có thi triển đồng thuật, nhưng là có thể ngăn ở chính mình cảm giác cùng ánh mắt không có mấy người, mà ngay cả đối mặt huyễn ảnh lão ma cùng âm dương thánh giả thời điểm đều có thể bắt đến đối phương một ít lực lượng chấn động. Chẳng lẽ lại người này so huyễn ảnh lão ma cùng âm dương thánh giả còn muốn lợi hại hơn sao? Trần Phong sinh ra một tia báo động chi tâm, đỉnh đầu huyết sắc vòng xoáy cũng đã biến mất, bất quá tụ huyết châu y nguyên tại cách đó không xa vận hành lấy. Đạo hữu không cần đề phòng, ta không có ác ý, chỉ là đi ngang qua nơi đây, cảm thụ tại đây chấn động, lúc này mới sang đây xem xét. Trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói. Người này bạch y lìa thắng tuyết, đồng bền như tiên, khuôn mặt phong cách cổ xưa, cho người một loại nho nhã cảm giác. Bất quá mặc dù đối phương mặt ngoài cho người cảm giác rất ít, nhưng là Trần Phong vẫn không có phớt lờ, thậm chí đã làm xong tùy thời đều chiến đấu chuẩn bị. Tiểu La lại hung tàn tồn đang thi triển biến hình chi thuật về sau thiên biến vạn hóa mê hoặc đối phương, không hiển lộ bản thể còn tưởng rằng là người lương thiện. Đương nhiên, quan trọng nhất là Trần Phong nhìn không thấu đối phương bản thể, đây mới là Trần Phong đề phòng nguyên nhân. Nếu đối phương so sánh yếu, mặc kệ có âm mưu gì một mực ra tay đuổi giết Tiểu La. Tại hạ Trần Phong, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Trần Phong ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng cười mở miệng. Huyết giới. Trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói. Huyết giới. Trần Phong có chút sai biệt, đây là cái gì danh tự, nào có gọi loại này danh tự, ít nhất Trần Phong không có nghe đã từng nói qua ai kêu ma giới, tiên giới, bình thường đều là thánh quân, tôn giả, cái này nhiều bá khí. Đúng vậy, đây là tự chính mình khởi danh tự. Trung niên tu sĩ khẽ gật đầu. Huyết giới đạo hữu. Trần Phong gật gật đầu, sau đó thi lễ một cái, đối phương cảnh giới cao hơn chính mình, thực lực thâm bất khả trắc, tạm thời xem đã dậy chưa ác ý, đáng ra chính mình dùng lễ đối đãi. Trước khi ta nghe đạo hữu nói cái này phiến huyết hải còn có hậu thiên phát triển, không biết đạo hữu có thể hay không chỉ điểm một chút. Trần Phong nói tiếp. Ha ha, ngược lại là biết đạo nhất chút ít. Huyết giới gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, lúc ban đầu cái này phiến hỗn độn huyết hải xác thực là hỗn độn sơ khai âm ế chi lực ngưng tụ mà thành, khi đó huyết hải mới là cường đại nhất, sung túc năng lượng ít nhất là hiện tại gấp trăm lần. Ách, Trần Phong sững sờ, cái này thuyết pháp chính mình cũng không phải biết rõ, bất quá xem đối phương nói hẳn là thực, nhưng là Trần Phong càng thêm kỳ quái, bởi vì như vậy cùng với huyết giới ngay từ đầu nói lời có chút tương trùng đột ngột. Bất quá Trần Phong không có mở miệng, mà là tiếp tục nghe tiếp. Hỗn độn huyết hải xuất hiện về sau tiểu sinh ra đời đi một tí cường đại sinh vật, mà mỗi một chỉ sinh vật sinh ra đời sẽ tiêu hao huyết hải đại lượng năng lượng, theo thời gian trôi qua, huyết hải phẩm chất dần dần hạ thấp, dựa theo cái loại nảy biến hóa, huyết hải khô héo bất quá là thời gian bên trên vấn đề. Nói đến đây huyết giới ngừng một chút. Trần Phong gật gật đầu, tỏ vẻ nhận cùng đối phương thuyết pháp, loại này tràn ngập năng lượng địa phương tự nhiên sẽ có sinh mạng sinh ra đời, hơn nữa còn là rất cường đại tánh mạng sinh ra đời về sau nhất định sẽ hấp thu huyết hải chi lực, chỉ là hấp thu cấp đoạn, không có phản mớm. Huyết hải tự nhiên sẽ dần dần khô héo xuống dưới, thật giống như một đầu linh mạch, tựa là lại đại, chỉ cần có đại lượng tu sĩ sử dụng, sớm muộn gì cũng có linh khí sử dụng hết một ngày. Bất quá dựa theo huyết giới thuyết pháp, sơ kỳ huyết hải so hiện tại cường đại gấp trăm lần, Trần Phong cũng có chút không tin lắm rồi, cường đại gấp trăm lần là một cái gì khái niệm đâu rồi, vậy cũng quá khoa trương đi, muốn thật sự như vậy, cái kia lúc ấy đạn sinh ra đến tánh mạng cũng có chút đáng sợ rồi. Chỉ là đối với hỗn độn huyết hải Trần Phong không có quá nhiều nhận thức, chỉ có thể nghe đối phương tiếp tục miêu tả. Cho nên nói mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là Trần Phong còn không có nói chuyện. Về sau trải qua tuế nguyện trôi qua, hỗn độn huyết hải cũng đã xảy ra một ít kỳ biến, vốn nên là khô héo huyết hải lại kéo dài xuống, một mực chuyển thừa đến bây giờ. Huyết giới nói ra. Ách. Trần Phong lần này sắc mặt đều có chút đen, ngươi cái này kể chuyện xưa khoảng cách cũng quá lớn a, mình đã làm tốt chăm chú lắng nghe chuẩn bị, ngươi bỗng nhiên đem chính giữa đặc sắc quá trình tỉnh lực rồi, nói thẳng ra kết quả, nếu đối phương không phải tu vi cao thâm, Trần Phong thậm chí nghĩ siêu hồn rồi. Như vậy xảy ra chuyện gì kịch biến đâu? Trần Phong vẫn là như vậy hỏi. Ngươi không nói, tốt, ta đây trực tiếp mở miệng hỏi thăm, nhìn ngươi một bộ người hiền lành bộ dạng, chắc có lẽ không cự tuyệt ta. Cái này có chút phức tạp. Huyết giới lắc đầu, hay là không đánh tính toán nói. Bất quá, vốn Trần Phong có chút mất hứng, ai biết lại nghe đối phương tiếp tục mở miệng. Bất quá cái gì? Trần Phong tò mò hỏi. Chính giữa phát sinh biến cố ta tiểu không nói cho ngươi rồi, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết cái này phiến hỗn độn huyết hải là như thế nào lan tràn đến hiện tại. Huyết giới nói ra. Vậy sao? Vì cái gì? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Đương nhiên là hướng trong đó rót vào đầy đủ năng lượng cường đại, huyết chi năng lượng. Huyết giới nói đến đây thời điểm sắc mặt có chút biến hóa, hình như là hoài niệm lại hình như là kích động, loại này kỳ quái biểu lộ đương nhiên bị Trần Phong bắt đã đến, sau đó Trần Phong trong nội tâm thì có một ít suy đoán, cái kia chính là huyết giới lai lịch. Huyết chi năng lượng, ha ha, cái kia cần rót vào bao nhiêu, tựa là chém giết một vạn tên thái ớt kim tiên cũng không đủ a. Trần Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên không phải thái ớt kim tiên. Huyết giới lắc đầu. Không phải thái ớt kim tiên, chẳng lẽ lại là đại la kim tiên, nếu đại la kim tiên lời nói ngược lại là có khả năng. Trần Phong thu hồi dáng tươi cười, trầm tư thoáng một phát, có chút đã tin tưởng, cũng không phải đại la kim tiên. Huyết giới lắc đầu. Ách, không phải thái ớt kim tiên cũng không phải đại la kim tiên, chẳng lẽ lại là bất hủ kim tiên, loại này quy mô huyết hải cần chém giết bao nhiêu bất hủ kim tiên, 100 triệu chỉ sợ cũng không đủ a. Trần Phong kinh ngạc nói. Ha ha, tự nhiên không thể nào là bất hủ kim tiên. Huyết giới cười. Đạo hữu cũng đừng có thừa nước đục thả câu rồi. Trần Phong rất hiếu kỳ tâm chính thức bị điều động. Là hôn nguyên kim tiên, 10 tên hôn nguyên kim tiên tinh huyết làm cho cái này phiến huyết hải kiên trì đến bây giờ, bằng không thì từ lúc 1 tỷ năm trước tiểu khô héo rồi. Huyết giới nói ra, lúc này thời điểm huyết giới khí tức trên thân lại lần nữa phát sinh biến hóa, tựa hồ trong cơ thể có một loại cường hành khí lưu trùng kích đi ra, làm cả người tinh khí thần không ngừng cất cao lấy. Hôn nguyên kim tiên. Trần Phong kinh hô. Không thể nào đâu, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới, căn bản cũng không có xuất hiện qua. Trần Phong lắc đầu liên tục. Ngươi muốn nói là đỉnh tiêm đại la kim tiên ta còn tin tưởng, nhưng là hôn nguyên kim tiên, ha ha, ta không tin. Ngươi không tin? Huyết giới hỏi. Không tin, đương nhiên không tin. Trần Phong hay là lắc đầu, kỳ thật không trách Trần Phong như vậy kiên quyết không tin, bởi vì bất kể là tại Trường Sinh Chân Kinh ghi lại trong hay là Trường Sinh Tháp lưu cho trí nhớ của mình, lại hoặc là hắn thần hồn của hắn mạnh vỡ, căn bản cũng không có hôn nguyên kim tiên loại này cấp bậc tu sĩ tồn tại, có lời nói cũng chỉ là một ít truyền thuyết, tồn tại ở ghi lại bên trong truyền thuyết, không có bất kỳ một người bài kiến, cho nên Trần Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng. Trần Phong thậm chí nghĩ đến cái này không phải là đại la kim tiên cảnh giới bên trong một cái cảnh giới a, thật giống như bất hủ cảnh giới bên trong thần vương chi cảnh cùng thần quân chi cảnh bình thường, mặc dù dùng thần vương cùng thần quân đến xưng hô, nhưng kỳ thật hay là thuộc về bất hủ chi cảnh. Ngươi vì cái gì không tin? Tựa hồ đã sớm ngờ tới Trần Phong sẽ có loại này phản ứng, cho nên huyết giới chỉ là cười cười, sau đó bắt đầu hỏi thăm Trần Phong. Bởi vì ta chưa từng gặp qua, ta người quen biết cũng chưa từng gặp qua, ta thậm chí đều không có nghe nói qua. Trần Phong dứt khoát nói, ta đã thấy. Huyết giới nói ra, ngươi bài kiến, cái gì? Ngươi bài kiến? Trần Phong thiếu chút nữa đều nhảy, Trần Phong cảm giác mình cùng đối phương nói chuyện với nhau thật sự là có chút thụ kích thích. Ta đã thấy. Huyết giới gật gật đầu, sắc mặt chăm chú, làm cho người xem xét tin tưởng nói là nói thật. Được rồi, vậy ngươi nói một chút đây rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Chứng kiến huyết giới biểu lộ Trần Phong đã có chút đã tin tưởng, bất quá vẫn là cần càng nhiều nữa hiểu rõ. Dù sao như huyết giới loại này cấp bậc cao thủ là khinh thường tại nói dối lừa gạt mình, trừ phi đối phương có mục đích, bất quá mặc dù đối phương xuất hiện có chút đột ngột, nhưng là Trần Phong lại nhìn không ra đối phương là chuyên môn hướng về phía chính mình đến. Tại Trần Phong nghĩ đến dùng huyết giới thực lực muốn đối phó chính mình trực tiếp ra tay là được. Bất hủ phía trên là thái ớt phía trên là đại la, nghĩ đến đạo hữu bái kiến đại la kim tiên a. Huyết giới nói ra. Chưa từng gặp qua. Trần Phong lắc đầu. Bất quá loại cảnh giới này tu sĩ là tồn tại. Trần Phong nói tiếp, điểm này không dung hoài nghi, Trường Sinh nhất tộc thì có đại la kim tiên tồn tại. Đại la chi cảnh thượng diện tiểu là hôn nguyên chi cảnh. Huyết giới nhàn nhạt nói ra. Trong truyền thuyết cũng nói như thế, bất quá ta hay là không thể tin được, bởi vì ngươi nói vượt ra khỏi của ta nhận thức. Nếu thật sự như ngươi nói vậy, như vậy hôn nguyên kim tiên cường đại hơn đến loại tình trạng nào, chẳng phải là dễ dàng có thể xé rách vũ trụ, cải tạo hỗn độn. Trần Phong nói ra. Ha ha, loại này trí cao cảnh giới khoảng cách chúng ta quá xa, dù cho đặt ở chúng ta trước mặt cũng rất khó lý giải, bất quá nhưng có thể phỏng đoán. Huyết giới vừa cười vừa nói. Ngươi nói là? Trần Phong hai mắt sáng lên một cái, đã đoán ra huyết giới trong lời nói ý tứ. Hôn nguyên kim tiên tinh huyết dung nhập trong biển máu, làm cho dần dần khô héo xuống dưới huyết hải một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, trọn vẹn 1 tỷ năm, có bao nhiêu tánh mạng tồn tại, lại tiêu hao bao nhiêu năng lượng, ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát. Huyết giới nói ra. Ta tưởng tượng không xuất ra. Trần Phong lắc đầu. Được rồi, kỳ thật ta đã tin tưởng đạo hữu nói lời rồi, chẳng lẽ lại thật sự có thể ở chỗ này cảm nhận được hôn nguyên kim tiên lực lượng, bất quá cảnh giới kém quá xa, dù cho có thể tìm đến loại lực lượng này, cũng không phải ta như vậy tu sĩ có thể lý giải. Trần Phong nói tiếp. Thời gian quá dài, tinh huyết dung nhập toàn bộ huyết hải, tựa là cường thịnh trở lại lực lượng cũng sẽ trở thành nhạt. Dùng chúng ta cảnh giới xác thực không cách nào nhận thức hồn nguyên pháp tắc tinh diệu, nhưng là bắt một ít tinh huyết chi lực dung nhập bản thân, nhưng lại có điểm rất tốt chỗ, chỉ cần nhất tinh điểm như vậy đủ rồi. Huyết giới vừa cười vừa nói. Xác thực. Trần Phong gật gật đầu, loại này cấp bậc tồn tại lưu lại lực lượng, dù là chỉ có một tia cũng có thể đem mình như vậy tu sĩ chống đỡ bạo. Các ngươi đang nói cái gì? Đây là người nào? Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân đã đi tới, có chút ít tò mò nhìn Trần Phong hai người. Trần Phong an tĩnh một thời gian ngắn, vốn tưởng rằng có chỗ cảm ngộ đâu rồi, ai biết là ở chỗ này cùng người khác trò chuyện đâu rồi, hơn nữa nhìn hào khí rất hòa hợp bộ dạng. Thu Ly Thánh Quân ánh mắt quét ngang, rơi vào huyết giới trên người, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó chín tầng đồng tử mạnh mà trọng điệp, giờ khắc này Thu Ly Thánh Quân vậy mà đối với huyết giới thi triển thấy rõ chi thuật. Ồ, huyết yêu. Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc nói, huyết yêu. Trần Phong có chút cổ quái nhìn về phía huyết giới, bất quá vẫn không có thi triển đồng thuật điều tra, đến một lần Trần Phong tin tưởng Thu Ly Thánh Quân phán đoán, thứ hai Trần Phong cũng không muốn đi dò xét huyết giới. Dù sao hai người vừa rồi từng có một phen nói chuyện với nhau, là trọng yếu hơn là huyết giới đối với chính mình cũng không có biểu hiện ra ác ý. Đạo hữu hảo nhãn lực. Bị Thu Ly Thánh Quân nói toạc ra chân thân, huyết giới y nguyên sắc mặt như thường, chỉ là đối với Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Trần Phong. Tạm thời cáo tử, về sau chúng ta còn có thể gặp mặt. Huyết giới nói xong không đợi Trần Phong mở miệng liền xoay người ly khai, chỉ là một bước tiểu biến mất không thấy gì nữa, liền một tia khí tức đều không có để lại. Trần Phong sắc mặt càng thêm cổ quái, đối phương nói đến là đến, hiện tại lại nói đi là đi, thật sự là chỉ là đi ngang qua ư? Chẳng lẽ nói đối phương thật sự có cái gì mục đích? Đây là có chuyện gì? Thu Ly Thánh Quân đã đi tới. Xác định là huyết yêu sao? Trần Phong hỏi. Xác định, rất cường, ta không là đối thủ. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu. Trần Phong cũng không có cảm thấy giật mình, mà ngay cả Trần Phong cũng có cái loại cảm giác này, đối phương quá mạnh mẽ, thâm bất khả trắc, làm cho người hoàn toàn nhìn không thấu. Không qua đối phương là trung cấp thái ớt chi cảnh không thể nghi ngờ, điểm này ta hay là sẽ không nhìn lầm, so âm dương thánh giả cùng huyền ảnh lão ma đều cường đại hơn tồn tại, thế nhưng mà rất ít gặp, bất quá xem đối phương hoàn toàn không có ác ý, như thế có chút kỳ quái. Thu Ly Thánh Quân nói ra, có hay không ác ý chuyện này không kỳ quái, kỳ quái nhất chính là đối phương bỗng nhiên xuất hiện bỗng nhiên ly khai. Trần Phong nói xong đem huyết giới xuất hiện tình huống nói một lần. Chắc không được ta bắt không đến đối phương khí tức, nguyên lai là một gã huyết yêu, tu luyện tới loại cảnh giới này, đã cùng huyết hải hoàn mỹ dung hợp, loại cao thủ này nếu lựa chọn đánh lén lời nói, ha ha. Nói đến đây Trần Phong cũng là đột nhiên cả kinh, xem ra tiếp được chính mình không thể chủ quan, nghĩ vậy Trần Phong lập tức cho chín đầu huyết long truyền lại một đầu tin tức, lại để cho những cái thứ này tại ăn uống thời điểm muốn nhiều hơn chú ý an toàn. Các ngươi trước khi đang đàm luận cái gì? Thu Ly Thánh Quân đột nhiên hỏi. Nói chuyện này có chút ý tứ, ngươi đối với Hỗn Nguyên chi cảnh hiểu rõ bao nhiêu? Trần Phong trong nội tâm khẽ động sau đó cười hỏi. Hỗn Nguyên cảnh? Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc. Đây không phải trong truyền thuyết cảnh giới à? Thu Ly Thánh Quân nói ra, không rõ ai Trần Phong tại sao phải nâng lên loại chuyện này đấy. Quả nhiên. Trần Phong trong nội tâm nhất định, quả nhiên cũng là cũng giống như mình à, bất quá Trần Phong rồi lại tin tưởng huyết giới nói lời, như thế làm cho Trần Phong có chút mê mang rồi. Trước khi người nọ nói hắn bái kiến Hỗn Nguyên kim tiên. Trần Phong nói ra. Điều đó không có khả năng. Thu Ly Thánh Quân cũng là cùng Trần Phong đồng dạng phản ứng. Ngay từ đầu ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là đối phương nói hẳn là thật sự. Vì vậy Trần Phong sẽ đem trước khi cùng huyết giới nói chuyện nói một lần. Sau đó Thu Ly Thánh Quân cũng trầm tư. Ngươi nên biết hai người chúng ta đều có được hỗn độn pháp bảo, cũng đã gặp vài món những thứ khác hỗn độn mảnh vỡ, hơn nữa chúng ta hay là xuất từ cỡ lớn chủng tộc, không dám nói biết rõ trong vũ trụ hết thảy tất cả, thực sự có thể tiếp xúc một ít truyền thừa, ít nhất chúng ta chín đồng nhất tộc không có quan hệ với Hỗn Nguyên chi cảnh giới thiệu. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Chúng ta trưởng sinh nhất tộc cũng là như thế, bất quá ta cảm giác huyết giới nói là sự thật. Trần Phong gật gật đầu. Có phải thật vậy hay không cũng có thể xác định. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nói ra. Không tệ. Trần Phong hai mắt sáng ngời. Đã huyết giới nói Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết dung vào trong biển máu, như vậy dù cho qua đi một tỷ năm, đồng dạng có thể cảm ứng được. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, bất quá muốn bắt đến cũng không có dễ dàng như vậy. Muốn mặc dù biết mọi người tiến đến không bao lâu, nhưng là Trần Phong lại cắn nuốt một ít huyết chi lực, mặc dù tại đây lực lượng hùng hậu, làm cho Trần Phong huyết chi pháp tắc không ngừng hoàn thiện, bất quá phẩm chất cũng không phải rất cao, thậm chí liền Trần Phong đều không hài lòng lắm, chớ đừng nói chi là đạt tới trong truyền thuyết Hỗn Nguyên chi cảnh rồi. Có lẽ là biên giới khu vực nguyên nhân, có lẽ tiếp tục xâm nhập. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong như trước đang không ngừng cắn nuốt trong biển máu năng lượng, bất quá lại bắt đầu thẳng tắp tiến lên. Hấp thu huyết chi lực trong quá trình Trần Phong tự nhiên có thể rõ ràng địa cảm nhận được trong biển máu lực lượng, chỉ có điều không có chút nào phát hiện. Nói nếu không phải Trần Phong tu luyện huyết chi đại đạo, tại đây năng lượng kỳ thật đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói cũng không coi vào đâu. Phẩm chất hay là không đủ. Trần Phong nghĩ như vậy, tu huyết châu về tới Trần Phong trong tay, sau đó vòng xoáy mạnh mà biến mất, sau một khắc Trần Phong sau lưng hai cánh chấn động, tốc độ mạnh mà tăng lên gấp 10 lần. Xem phía trước huyết thủy như không có gì, bắt đầu rất nhanh tiến lên xuyên thẳng qua. Ồ, chờ Thu Ly Thánh Quân phát hiện dị thường thời điểm Trần Phong khí tức đã biến mất, nơi này chính là huyết hải, trong vũ trụ nhất âm ế lực lượng chỗ tại, liền Thái Ức Kim Tiên cảm giác đều có thể ngăn cách. Bất quá Thu Ly Thánh Quân hai mắt lóe lên, cảm giác lực kéo dài vươn đi ra, rất nhanh đã tìm được Trần Phong. Thằng này chạy nhanh như vậy làm gì, chẳng lẽ lại là phát hiện cái gì? Nghĩ vậy Thu Ly Thánh Quân cũng đi theo. Về phần Hỏa Thần, Âm Tuyệt Thiên cùng Không cũng riêng phần mình tách ra không thấy bóng dáng. Dù sao huyết hải quá lớn, mỗi người đều có riêng phần mình ý định, không có khả năng một mực tụ cùng một chỗ. Mà ngay cả Trần Phong cũng là tại phi độn trong thả ra mẫu hoàng bọn hắn, rốt cục đi vào huyết hải rồi. Mẫu hoàng chớ nói lấy rất nhanh vọt vào huyết trong nước biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu siêu, thiên biến, Bạch Vũ bọn hắn cũng nhao nhao ly khai, đã tu luyện đến cảnh giới này, cũng có chính mình đạo lộ đi đi. Không chỉ có như thế, mà ngay cả Trần Phong dĩ vãng nuôi nhốt tại thể nội thế giới các loại yêu thú cũng phóng ra, đương nhiên, có thể bị Trần Phong thả ra đều là một ít cảnh giới đạt tới nhất định tình trạng, bằng không thì lực lượng không đủ, đi ra cũng sẽ bị giết chết, sau đó dung tiến trong biển máu. Cảm nhận được càng ngày càng lớn mạnh huyết chi lực trước mặt vọt tới, Trần Phong hai mắt cũng bắt đầu trở nên huyết hồng, trong nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là vọt tới huyết hải chỗ sâu nhất, sau đó đem sở hữu lực lượng đều cấp đoạt tới, hóa vi lực lượng của mình. Oeng. Trần Phong tựa hồ vọt vào một mảnh đặc thù khu vực bên trong, sau đó tiểu bị công kích, một mặt khổng lồ mâm tròn theo huyết trong nước hiện ra đến, một cổ lực lượng vô hình lan ra đi ra, bao phủ tứ phương không gian, sau đó sở hữu huyết thủy lập tức biến mất không thấy gì nữa, chung quanh khu vực một mảnh trống rỗng, sau đó này mì khổng lồ mâm tròn lăn lộn đối với Trần Phong trấn áp tới. Trận pháp. Trần Phong có chút kinh ngạc, biết rõ chính mình xúc động ẩn giấu ở chỗ này trận pháp, mặc dù hơi có chút kinh ngạc không có phát hiện trấn áp tồn tại, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng, chỉ là một quyền đánh ra. Oeng. Xem có thể trấn áp hết thảy khổng lồ mâm tròn lại bị Trần Phong một lần hành động nổ nát, hóa thành từng mảnh huyết quang hướng bốn phía tách ra. Bất quá Trần Phong lại duỗi thân tay bắt thoáng một phát, sở hữu huyết quang đều nhanh nhanh chóng tụ lại, cuối cùng tại Trần Phong trong tay ngưng tụ thành một quả bóng ánh sáng long lanh huyết hồng sắc hạt châu. Cũng không tệ lắm. Trần Phong vung tay lên đem huyết sắc hạt châu thu, mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng là trải qua chiết xuất huyết chi lực, con muỗi tuy nhỏ cũng có thì ta. Bất quá Trần Phong lại biết chính mình tựa hồ đi tới địa phương nào, bởi vì có rất nhiều cường hành khí tức đã tập trung vào chính mình. Ầm ầm, ầm ầm. Trần Phong ánh mắt thấy rõ hết thảy, tự chứng kiến phía trước trong biển máu có một mặt tường thành bốc lên, trên tường thành Phong đứng vững từng dãy binh sĩ, còn có từng tòa ẩn chứa hủy diệt chi lực năng lượng tháo. Tường thành. Đây là cái đó một nhà thành lập căn cứ à, thật sự là xảo à, vậy mà chặn đường đi của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có cảm thấy giật mình, trên thực tế trước khi Trần Phong cũng có qua loại này phỏng đoán, hiện tại gặp cũng rất bình thường. Chỉ là không biết là cái đó một nhà, có phải hay không là huyết đồng nhất tộc đâu rồi, nếu đúng vậy lời nói vậy thì càng đúng dịp. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vâng, vâng, vâng, vâng. Trần Phong vừa dứt lời, bốn phía bỗng nhiên đều biết cây cột bốc lên, đem Trần Phong vây quanh ở chính giữa, những cây cột này hoàn toàn do huyết thủy ngưng tụ thành, một bên bốc lên một bên xoay tròn, mặc dù đồ sộ rồi lại cho người một loại tà ác cảm giác. Tại cây cột xuất hiện đồng thời, lại có khổng lồ mâm tròn xuất hiện, lúc này đây tổng cộng xuất hiện 3 mặt mâm tròn, đối với nhìn như bị nhốt lên Trần Phong chấn áp xuống dưới. Trần Phong lắc đầu, đại trận là không tệ, uy lực cũng rất mạnh, nhưng là đối phó chính mình còn kém xa lắm. Chỉ là một quyền, 3 mặt mâm tròn đồng thời tạc toái. Sau đó Trần Phong thân hình nhoáng một cái liền từ cây cột đang bao vây đi ra, loại này pháp trận trói buộc chi lực căn bản bắt không đến Trần Phong khí tức. Quy 1 chương 1895, cấp đoạt linh thụ. Wen, Wen, Wen, Wen, Wen, Wen. Trần Phong theo đang bao vây đi sau khi đi ra sau đó tiểu đối với phía trước tường thành phóng đi, muốn tiếp tục đi tới nhất định phải thông qua phía trước ngăn trở, Trần Phong cũng không có đường vòng đích thói quen. Mà cơ hồ tại Trần Phong đi ra đồng thời, trên tường thành năng lượng pháo tiểu gào thét, hoặc là đạn năng lượng hoặc là năng lượng trụ, tất cả đều đối với Trần Phong oanh kích qua đi. Ngoại trừ năng lượng pháo bên ngoài còn có từng tòa đại trận, xiềng xích, mâm tròn, dây thừng, phi kiếm, lôi đình, các loại thủ đoạn công kích đồng thời bạo phát đi ra. Trần Phong trong mắt lập lòe một tia ánh sáng, đến bây giờ mới thôi một mực đều tại trận pháp tại công kích chính mình, hơn nữa những trận pháp này sát thực tinh diệu, làm cho Trần Phong đều âm thầm tán thưởng, chỉ có điều lựa chọn đối tượng có chút không đúng, không chỉ nói đối phó Trần Phong như vậy tu sĩ, chỉ sợ liền thần quân thần vương đều không cản được đến, tối đa phát ra nổi một ít ngăn cản tác dụng, có thể vây khốn một gã thần vương đã xem như vật khí, cũng chỉ có thể ứng phó một ít bất hủ kim tiên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, chỉ là vài bước đi đi lại lại đã đến tường thành trước mặt, về phần những hỗn loạn kia công kích tất cả đều rơi xuống cái không. Ông, một tầng dày đặc kết giới xuất hiện, đem toàn bộ tường thành đều bao khỏa, Trần Phong lúc này mới nhăn nhíu mày, vậy mà cảm nhận được thái ớt kim tiên lực lượng. Nguyên lai là trải qua thái ớt kim tiên gia trì. Trần Phong nói xong như cũng là một quyền vung ra, sau đó trước mặt kết giới mạnh mà huyết quang đại tác, tiêu thật giống một cái khí cầu rất nhanh bành trướng, sau đó đã đến trình độ nhất định về sau tiểu hoành một tiếng nổ tung rồi. Theo kết giới nổ tung, tường thành ở bên trong tu sĩ nhao nhao đã hôn mê, chỉ có số ít mấy người đang gượng chống lấy. Ha ha, nguyên lai là thiên hồn nhất tộc cứ điểm, ta ngược lại là xem thường cái này chủng tộc. Trần Phong xuất hiện ở trên tường thành, cùng với trước kia gặp được danh trời bình chướng bình thường, tường thành chỉ là trong đó một bộ phận, xa xa còn có thành trì, mà Trần Phong vị trí địa phương bất quá là một cái cỡ nhỏ thành lũy mà thôi. Bên này đánh nhau tự nhiên kinh động đến các tu sĩ khác, Trần Phong rõ ràng xem đến đại lượng tu sĩ rất nhanh bay tới, Trần Phong ánh mắt quét ngang, thậm chí thấy được xa xa truyền tống trận tại vận chuyển. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, bất quá đã chậm. Trần Phong nói xong sau lưng thần hành cánh chim hơi khẽ chấn động, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng là Trần Phong cũng không có hạ sát thủ, kỳ thật đối với Trần Phong mà nói tựu là hủy diệt cái này phiến tường thành cũng chỉ là một quyền sự tình. Chỉ là Trần Phong lúc này đây đến huyết hải chủ yếu nhất là vì tu luyện, vô duyên vô cớ không muốn cùng đối phương giao thủ. Cho nên tiên hồn nhất tộc viện binh đi vào về sau liền phát hiện đã hoàn toàn đã mất đi Trần Phong khí tức, hoặc là nói thực lực của những người này quá thấp, còn không cách nào đi bắt tập trung Trần Phong loại tu sĩ này khí tức. Bất quá vẫn là có một bộ người tu sĩ lựa chọn đuổi theo giết Trần Phong, nơi này chính là thiên hồn nhất tộc địa bàn, hiện tại bị một gã từ bên ngoài đến tu sĩ ngạnh vượt qua. Nếu liền đối phương bóng dáng đều bắt không được chẳng phải là quá mất thể diện rồi. Bất quá lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân lại đến, lập tức kinh động đến những người này, hoặc là nói lại lần nữa gây ra tại đây pháp trận. Dù sao thiên hồn nhất tộc ở chỗ này bố trí rất nhiều pháp trận, Trần Phong trước khi cũng chỉ là trốn tránh, cũng không có ra tay phá hư, cho nên lúc này thời điểm lại đối với Thu Ly Thánh Quân công kích qua đi. Cùng Trần Phong đồng dạng, Thu Ly Thánh Quân cũng là tùy ý phất phất tay đánh nát công kích, sau đó thân hình nhoáng một cái đã đến trên tường thành. Thằng này chạy ngược lại là rất nhanh. Thu Ly Thánh Quân thấp giọng nói, căn bản không có để ý bốn phía tình huống cùng vây quanh tu sĩ. Người đến người phương nào, nơi này là chúng ta Thiên Hồn nhất tộc nơi đóng quân. Có lẽ là nhìn ra Thu Ly Thánh Quân bất phàm, cho nên những tu sĩ này cũng không có lựa chọn lập tức động thủ. Thiên Hồn nhất tộc, ta đã biết. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, sau đó cũng là thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Thu Ly Thánh Quân sau khi rời khỏi những tu sĩ này nguyên một đám sắc mặt khó coi, nhất là mở miệng cầm đầu tu sĩ, trong mắt càng là sát cơ hiện hiện. Đối phương là cái gì tu vi, nhẹ nhàng như vậy tiểu tránh thoát sở hữu pháp trận, không biết là thần vương hay là thần quân. Có người mở miệng nói ra, không phải thần vương, chỉ sợ cũng không phải thần quân, có khả năng là thái ớt kim tiên. Cầm đầu tu sĩ sắc mặt âm trầm nói, cái gì? Những người khác sắc mặt đại biến, phải biết rằng trong mọi người tu vi cao nhất đúng là tên kia cầm đầu tu sĩ, cũng không quá đáng là tiến giai thần vương không có bao lâu, mà nhóm người mình vừa rồi vậy mà muốn đối với một gã thái ớt kim tiên ra tay. Như vậy trước khi cái kia tên tu sĩ đâu rồi, sẽ không cũng là thái ớt kim tiên a? Có khả năng. Cái kia đuổi theo mau người. Nói đến đây những mặt người này sắc càng là đại biến. Đây không phải chúng ta có thể đối phó, thông chi tiền bối cao thủ. Trần Phong mới không quan tâm Thiên Hồn nhất tộc có cái gì hành động, tại Trần Phong xem ra đối phương không tìm phiền toái tốt nhất, nếu không biết sống chết tìm tới tận cửa rồi, như vậy chính mình sẽ thanh toàn bọn hắn. Nếu là tại địa phương khác, Trần Phong rất dễ dàng tiểu sẽ phát hiện đằng sau có truy binh, mà những truy binh kia cũng sẽ rất nhanh tìm được Trần Phong, nhưng là nơi này là huyết hải, hơn nữa thuộc về hạch tâm khu vực, huyết chi lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, cảm giác lực bị ảnh hưởng lợi hại, cho nên sau một khoảng thời gian những truy binh này hoàn toàn đầu óc choáng váng rồi, thậm chí đều có lạc đường dấu hiệu. Được rồi, tìm không thấy đối phương rồi, hay là trở về đi, phía trước không xa tựa hồ là huyết hồn người địa bàn, nếu đối phương gặp được huyết hồn người, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không cần chúng ta xuất thủ. Có đạo lý, trở về đi, không muốn lạc đường, đoạn thời gian trước có thể là có người bị mạch nước ngầm cuốn đi, đến bây giờ còn không có tin tức. Cái này vài tên tu sĩ nói xong rất nhanh tiểu thương nghị thỏa đáng, nhưng sau đó xoay người lý khai. Chờ những tu sĩ này sau khi rời khỏi Thu Ly Thánh Quân đi ra, nhặt cười nhặt nói, vài tên bất hủ kim tiên vậy mà đuổi theo giết Trần Phong, thật sự là buồn cười. Không biết bọn hắn trong miệng huyết hồn người là cái gì tu vi. Nói đến đây Thu Ly Thánh Quân hai mắt sáng ngời, đồng tử đã xảy ra biến hóa, tiểu chứng kiến Trần Phong bị một đám huyết yêu vây quanh rồi. Chẳng lẽ nói gặp được huyết hồn người rồi? Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, sau đó đi tới. Bất quá chờ Thu Ly Thánh Quân đi vào địa phương tiểu chứng kiến Trần Phong đã đem sở hữu huyết yêu đều giải quyết. Người cũng tới. Chứng kiến Thu Ly Thánh Quân xuất hiện Trần Phong hơi có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, ta muốn nhìn một chút trong lúc này có hay không thứ tốt. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu. Có thứ tốt. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi phát hiện cái gì? Thu Ly Thánh Quân hai mắt sáng ngời. Nơi này là huyết hồn người địa bàn, một gã sơ cấp thái ớt chi cảnh huyết yêu, đương nhiên đây không phải trọng yếu, quan trọng là nơi này có một khỏa không tệ huyết minh thụ. Trần Phong vừa cười vừa nói, vừa rồi đánh chết một ít huyết yêu, thông qua siêu hồn Trần Phong đã biết một sự tình. Huyết minh thụ. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, cũng không có quá mức kích động, tại Thu Ly Thánh Quân xem ra một khỏa linh thụ mà thôi, còn có thể đạt tới trình độ nào. Đi xem sẽ biết, hy vọng ngoại trừ huyết minh thụ bên ngoài còn có mặt khác thứ tốt, dầu gì cũng là tọa trấn một phương thái ớt kim tiên, lại là tại tài nguyên phong phú trong biển máu, khẳng định có rất nhiều cất chứa. Trần Phong vừa cười vừa nói, từng bước một đi lên phía trước đi, bốn phía huyết sắc nước biển căn bản ngăn trở không được Trần Phong mảy may. Siêu siêu siêu siêu, siêu siêu siêu siêu. Hai người tiến lên không có bao lâu sẽ thấy độ bị công kích, hơn 10 thanh phi kiếm sen lẫn trong huyết thủy trong rất khó coi đi ra, chỉ có điều còn chưa tới Trần Phong trước mặt liền biến thành nát bấy rồi. Trần Phong phất phất tay, vài điểm hàn mang hiện lên, dấu ở âm thầm mấy chục tên huyết yêu nhau bị đánh chết. Cái này xem như lính tôm tướng của ạ. Thu Ly Thánh Quân ở một bên nhàn nhạt nói ra, có lẽ sẽ dẫn xuất cường đại giao long. Trần Phong thuận miệng nói ra. Không biết là Trần Phong cảm ứng được cái gì vẫn có mỏ quạ đen tiềm chất, không bao lâu quả thật gặp hai cái thân hình khổng lồ huyết sắc giao long, cùng Trần Phong thu phục huyết giao có chút cùng loại, bất quá xem hình thể càng thêm khổng lồ, hơn nữa có một loại đặc thù gia tính. Cái này hai cái huyết giao không tệ, muốn hay không thu phục? Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Trần Phong do dự một chút, sau đó cười hắc hắc, thò tay một chảo trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, cái kia hai cái khoảng trường bên trên vạn dặm xem dị thường hung mãnh bá đạo huyết giao lại bị một cổ lực lượng cường đại trói buộc, bất kể như thế nào kịch liệt dãy rủa đều vô dụng, cuối cùng co lại tiểu thành tiểu cá trạch đã rơi vào Trần Phong trong lòng bàn tay. Cũng không tệ lắm. Trần Phong vung tay lên, hai cái huyết giao tiểu biến mất không thấy, nhưng thật ra là bị Trần Phong chuyển rời đến tụ huyết châu bên trong. Tại Trần Phong xem ra cái này hai cái huyết giao mặc dù so ra kém chính mình chín đầu huyết long, thực sự kém không xa, nói sau loại này sinh linh có thể tu luyện tới loại tình trạng này cũng không dễ dàng, Trần Phong cũng không muốn lung tung đổ sát, cắn nuốt đối phương cũng gia tăng không có bao nhiêu lực lượng, giữ lại về sau hành động binh sĩ tay chân cũng không phải sai lựa chọn, phải biết rằng tụ huyết châu trong cũng có rất nhiều huyết thú, đều là Trần Phong nuôi nhốt, lúc này lấy đến. Huyết hải vừa vặn thu thập thoáng một phát năng lượng, lưu thông máu thật sự có thể bồi dưỡng được một chi huyết thú đại quân. Tiếp được Trần Phong lại lục tục ra tay thu đi một tí không tệ huyết yêu huyết quái, đi thẳng đến một tòa cự đại cung điện trước mặt mới ngừng lại được. Cái này là huyết hồn người hang ổ rồi, cũng không có gì đặc biệt ta. Trần Phong có chút thất vọng nói. Trước mặt cung điện xem cũng không nhỏ, bất quá nhưng lại ngay cả một kiện pháp bảo đều không tính là, chỉ dùng để các loại tài liệu trồng chất luyện chế ra đến, ngoại trừ có chút trận pháp bên ngoài xem cũng không có quá đột xuất địa phương. Đây là thái ớt kim tiên hang ổ. Thu Ly Thánh Quân nhịn không được nói ra. Bất quá chờ Thu Ly Thánh Quân thần niệm quét ngang sau khi ra ngoài ánh mắt lại phát sinh biến hóa. Có lẽ là bên trong một cái tạm thời cứ điểm a. Trần Phong nói ra. Bất kể là không phải tạm thời cứ điểm, nhưng là tại đây một khỏa huyết minh thụ quả thật không tệ. Thu Ly Thánh Quân nói xong vô số hắc viêm u ti đã theo trong tay bay vụt đi ra ngoài. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. cung điện bên ngoài cấm chế nhau nhau bị xuyên thủng, hóa thành nát bấy. Người nào dám đến chúng ta huyết hồn cung quấy rối? Lúc này thời điểm trong cung điện tu sĩ nhau nhau vọt ra, các loại bộ dáng huyết yêu huyết quái đều tản mát ra khát máu tàn nhẫn khí tức, tiêu to đồng thời đã có một ít pháp bảo bị tế ra, muốn tập trung Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cái này hai gã người xâm nhập. Chỉ có điều tiểu chứng kiến Hắc Viêm U Ti bay múa, những bay ra này đến pháp bảo nhau nhau bị xuyên thủng, cùng pháp bảo cùng một chỗ còn có một chút tu sĩ. Thu Ly Thánh Quân thế nhưng mà trung cấp thái ớt kim tiền, trước mắt tu sĩ bất quá là một ít con sâu cái kiến mà thôi, phất tay cũng có thể diệt chi. Xem ra Thu Ly Thánh Quân hẳn là động tâm. Trần Phong trong mắt hiện lên mỉm cười, sau đó một cỗ phong bạo theo trong mắt bay ra. Đây cũng không phải là bình thường phong bạo, Trần Phong thôn phệ cướp đoạt hư không phong bạo về sau càng là sáp nhập vào nhiều loại thần cắt cùng một ít phi kiếm, mà ngay cả bình thường thái ớt kim tiên bị cuốn vào trong đó cũng sẽ xé thành mảnh nhỏ. Vâng. Cho nên tại phong bạo phía dưới cái này tòa cung điện lập tức chia 5 x 7, nghiền nát kiến trúc còn có trong đó tu sĩ tất cả đều bị phong bạo mang tất cả lấy hướng xa xa phiên cuộn. Cấm chế biến mất, cung điện biến mất, tại chỗ cũng lộ ra một cái độc lập không gian kết giới. Không gian trong kết giới sinh trưởng lấy một cây tản ra huyết sắc bóng loáng linh thụ, đúng là huyết minh thụ. Ồ. Lúc này thời điểm mà ngay cả Trần Phong cũng nhịn không được kinh ngạc một tiếng, ngay từ đầu thông qua siêu hồn mặc dù biết nơi này có một cây không tệ huyết minh thụ, nhưng là chờ tận mắt thấy Trần Phong mới biết đạo nhãn trước linh thụ so trong tưởng tượng còn muốn chân quý một ít. Ít nhất cái này gốc linh thụ vượt qua tụ huyết châu bên trong cái kia khỏa huyết minh thụ, hơn nữa còn là vượt qua một mảng lớn cái chủng loại kia. Chậc chậc, chắc không được Thu Ly Thánh Quân gấp gáp như vậy ra tay, nguyên lai là vừa ý cái này gốc linh thụ rồi, may mắn hỏa thần bọn hắn không tại, bằng không thì nhất định sẽ tranh đoạt. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, cái này gốc huyết minh thụ ta muốn rồi, ngươi không có ý kiến a? Thu Ly Thánh Quân nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong cười khổ, ngươi đều nói như vậy rồi, ta có ý kiến lại có thể thế nào? Ta chỉ muốn huyết minh thụ, vật gì đó khác đều là của ngươi. Thu Ly Thánh Quân nói xong sở hữu tản ra hắc viêm u ti mạnh mà đánh trúng, hình thành một cái mũi khoan đối với lên trước mặt kết giới đâm tới. Bành! Kết giới lóe ra chướng mắt huyết sắc vầng sáng, vậy mà không có ở trước tiên nghiền nát, hàng hà phù văn tại rất nhanh nhấp nhô, đồng thời còn có một cỗ thái ớt kim tiên khí tức bốc lên. Người nào chạy đến ta huyết hồn người địa bàn tìm phiền toái? Huyết hồn người tiếng gầm gừ theo trong kết giới truyền lại đi ra. Chỉ có điều Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều không để ý đến đối phương. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Trần Phong vừa cười vừa nói. Không cần. Thu Ly Thánh Quân lắc đầu, sau đó một cỗ tử sắc lưu quang đem mũi khoan bao khỏa. Bành! Một tiếng nổ vang. Thu Ly Thánh Quân tăng lên lực lượng về sau trước mặt kết giới rốt cuộc ngăn cản không nổi, nổ tung về sau hóa thành điểm một chút lưu quang, mặc dù cũng có rất mạnh trùng kích lực, nhưng lại không gây thương tổn Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân, bất quá lại bị bốn phía huyết thủy mang tất cả đã đến chỗ rất xa. Một gã sơ cấp thái ớt kim tiên có thể bố trí ra loại trình độ này kết giới coi như là không tệ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó đi lên phía trước đi, thò tay một chảo, một đầu linh mạch bị Trần Phong theo trong hư không chảo đi qua. Cái này đầu linh mạch hiện lên huyết hồng sắc, tựu thật giống một đầu huyết dao bình thường, bị Trần Phong chảo sau khi đi ra còn đang không ngừng địa dãy rồi lấy, chỉ bất quá vẫn là rất nhanh bị Trần Phong thu. Tiếp được Trần Phong lại lục tục theo trong hư không cầm ra 5 đầu linh mạch, tổng cộng 6 đầu linh mạch vây quanh huyết minh thụ, tại Trần Phong xem ra những linh mạch này cũng không tệ, mỗi một đầu đều có thể so ra mà vượt một khóa hỗn độn chi tâm, hoàn toàn có thể dùng đến tu luyện. Về phần cái kia khóa xem cũng không phải rất cao đại huyết minh thụ lại bị Thu Ly Thánh Quân thu. Chỉ tiếc huyết minh quả không nhiều lắm, bằng không thì cũng có thể phân người một ít. Thu Ly Thánh Quân có chút tiếc nuối nói, cái này khóa huyết minh thụ quả thật không tệ, nhiều năm linh có cấp bậc, nhưng là thượng diện trái cây rõ ràng bị đại quy mô ngắt lấy qua. Ta cũng huyết minh thụ. Trần Phong vừa cười vừa nói, chúng chi ta cũng gặt hái được mấy cái không tệ linh mạch, chỉ có điều huyết hồn người không ở chỗ này, dầu gì cũng là tại trong biển máu tu luyện trăm triệu năm huyết yêu, trên người nhất định sẽ có một ít thứ tốt. Bất quá là một gã sơ cấp thái ớt kim tiên, chỉ sợ đối phương không dám tới. Thu Ly Thánh Quân nói ra, không nhất định, đừng quên nơi này chính là huyết hải, là địa bàn của bọn hắn, chúng ta vơ vét đối phương linh thụ cùng linh mạch, tên kia huyết hồn người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chính mình không dám tới, nhất định sẽ mời thỉnh vài bằng hữu, ngươi nói đúng không? Trần Phong vừa cười vừa nói, ta như thế nào nhìn dáng vẻ của ngươi là hy vọng đối phương đến tìm phiền toái. Ngươi chạy nhanh như vậy lại tới đây không phải là vì tu luyện à? Thu Ly Thánh Quân lộ ra vẻ tươi cười. Ta là muốn tu luyện, nhưng là hiện tại xem ra còn không phải lúc. Nói sau cướp đoạt một ít tài nguyên cũng là vì rất tốt tu luyện. Tại đây linh mạch có thể so sánh thôn phệ một ít huyết thủy muốn tốt hơn nhiều. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã khai thủy luyện hóa hấp thu vừa rồi đạt được linh mạch rồi. Tu huyết châu muốn tiến giai cực phẩm chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a. Trần Phong thở dài nói, tại đây huyết chi lực là vậy là đủ rồi. Nếu ngươi có thể săn giết vài tên huyết khí hùng hậu huyết yêu, vậy thì càng tốt hơn. Nói thí dụ như trung cấp thái ớt chi cảnh cao thủ. Thu Ly Thánh Quân nói ra, nào có dễ dàng như vậy, bất quá nhưng cũng là cái biện pháp không tệ. Trần Phong gật gật đầu. Tiếp được hai người tại trong biển máu đi đi lại lại, tại đây huyết khí chi lực phẩm chất đã rất cao, bằng không thì cũng sẽ không có thái ớt kim tiên ở chỗ này kiến tạo cung điện độc phủ. Có thể nói tại đây đầy đủ Trần Phong tu luyện rồi, nhưng là Trần Phong như trước không hài lòng lắm, vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước, tại Trần Phong xem ra huyết chi lực phẩm chất tự nhiên là càng cao càng tốt rồi. Tiếp được hai người cũng không có lọt vào huyết hồn người tập kích, bất quá Trần Phong cũng không có để ý, đối phương không đến cũng tốt, tỉnh phiền toái, nếu là thật đến rồi, vậy thì càng tốt hơn. Trực tiếp sát nhân đoạt bảo là được. Tiếp được Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân liên thủ liên tiếp công phá hai nơi đầu tiên, đánh chết hai gã sơ cấp thái ớt kim tiên, huyết yêu vô số, thu có vài không tệ linh mạch, Trần Phong càng là đã nhận được một cây huyết văn cây, mặc dù so ra kém trước khi Thu Ly Thánh Quân lấy được huyết minh thụ, nhưng cũng không tệ rồi, Trần Phong còn là rất hài lòng. Nay trong đó Trần Phong cũng liên hệ rồi thoáng một phát hỏa thần bọn hắn, hết thảy an toàn không việc gì về sau Trần Phong lại lần nữa bay lên tâm tư. cái kia chính là cái kia trước khi lấy được bảo vật lấy ra một lần nữa tế luyện thoáng một phát. Phải biết rằng Trần Phong tiến vào cái này phiến hỗn độn không gian về sau thế nhưng mà đã nhận được rất nhiều thứ tốt, không nói hỗn độn pháp bảo, tối đa đúng là cực phẩm thần khí rồi. Mặc dù có một ít cực phẩm thần khí có chút không trọn vẹn, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể đạt được. Phải biết rằng tại đạt được những cực phẩm này thần khí trước khi, một kiện thượng phẩm thần khí tại Trần Phong trong mắt đều là bảo vật vật bên trong bảo vật. Ngươi muốn luyện hóa thiên yêu chiêu hồn thiên? Thu Ly Thánh Quân nhìn ra Trần Phong ý định, chỉ sợ không dễ dàng. Dù sao cũng là thiên yêu vương lưu lại, trong đó ngoại trừ thiên yêu vương ý chí bên ngoài nói không chừng còn có những thứ khác cấm chế, trừ phi ngươi vận dụng cựu cực thiên tỏa thần đinh lực lượng. Bất quá như trước cần một ít thời gian, đương nhiên nếu tăng thêm ta còn có hỏa thần bọn hắn, tốc độ nhất định sẽ đề cao không ít. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Ngươi nói không sai, hiện tại xem ra huyết hải thích hợp tu luyện, nhưng lại không thích hợp làm ra quá lớn động tĩnh, dù sao tại đây nguy hiểm sinh vật nhiều lắm, nhưng là ta lại chờ không được, bất quá ta muốn luyện hóa không phải thiên yêu chiêu hồn thiên, mà là mặt khác một kiện bảo vật. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái gì bảo vật, là Già Thiên Tuấn hay là Trấn Hồn Tháp, hoặc là Thạch Kiếm Thái Uyên? Thu Ly Thánh Quân tò mò hỏi. Phải biết rằng Già Thiên Tuấn cùng Thạch Kiếm Thái Uyên đều là tại Thạch Khí Văn Minh chi địa lấy được cực phẩm thần khí, là lúc ấy Thu Ly Thánh Quân lại để cho mình, chỉ có điều xác thực tàn phá. Đạt được về sau Trần Phong ngược lại là thường xuyên sử dụng Già Thiên Thuẫn dùng để phòng ngự, trước khi tức thì bị khe hở xé thành hai nửa, nhưng là Trần Phong lại biết chính mình căn bản không có phát huy ra cái này tâm chắn toàn bộ ý lực, thậm chí liền một nửa đều không có phát huy. Ra đến, là một kiện cực phẩm thần khí, có thể không đơn giản chỉ có phòng ngự đơn giản như vậy, khẳng định còn có những chức năng khác. Cũng không phải. Trần Phong nói xong lấy ra một thanh trường kiếm. Cái này thanh trường kiếm hiện lên u lam sắc, chỉnh thể ôn nhuận thâm thúy, có sáng bóng ở trong đó không ngừng chạy, tựu thật giống nghiêm chỉnh khối thủy tinh điêu khắc mà thành. Nửa cực phẩm thần khí. Ngay từ đầu Thu Ly Thánh Quân chứng kiến Trần Phong xuất ra một kiện nửa cực phẩm thần khí, không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhưng là rất nhanh tựu cảm nhận được cái này thanh trường kiếm bất phàm, vì vậy thò tay thanh trường kiếm cầm đi qua. Trần Phong mở miệng nói ra, kiếm này tên U Lam Giới, là ta tại một chỗ độc lập thế giới ở bên trong lấy được, cái này thanh trường kiếm mặc dù còn không phải chân chính cực phẩm thần khí, thực sự kém không xa, hơn nữa có được phệ hồn chi lực, đã từng hấp thu cấp đoạt một cây hỗn độn linh căn sinh cơ, là trọng yếu hơn là cái này chuôi U Lam kiếm là một gã cao cấp thái ớt kim tiên luyện chế, bị ta được đến về sau tiểu phong ấn trấn áp, một lần cũng không có sử dụng qua, bởi vì trong mắt của ta thanh kiếm này so một ít cực phẩm thần khí còn muốn chân quý hoàn mỹ, xác thực rất hoàn mỹ, bất quá mức độ nguy hiểm cũng vượt qua một ít cực phẩm thần khí. Thu Ly Thánh Quân dùng bàn tay vuốt ve U Lam Giới, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tinh quang, hiển nhiên Thu Ly Thánh Quân cũng nhìn ra thanh kiếm này bất phàm cùng tiềm lực. Thanh kiếm này nếu tiến giai về sau lập tức có thể siêu việt một bộ phận cực phẩm thần khí, coi như là ta tiến vào cái không gian này về sau lấy được đệ nhất kiện chân quý nhất bảo vật, hai người chúng ta liên thủ có bao nhiêu năm chắc? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cao cấp thái ớt kim tiên ấy ư? Bất quá chỉ là ý chí có lẽ có thể đối phó, chỉ là loại này tồn tại thủ đoạn rất nhiều, ngược lại là rất khó suy đoán, đương nhiên cũng có khả năng chỉ có kinh hỉ không có gặp nguy hiểm. Thu Ly Thánh Quân nghĩ nói ra. Điều đó không có khả năng, tại đạt được thanh kiếm này thời điểm ta tiểu ẩn có một loại nói không nên lời cảm giác, đối phương khẳng định có lưu thủ đoạn. Trần Phong lắc đầu nói ra. Như vậy ngươi xác định hiện tại tiểu luyện hóa cái này trôi U Lam kiếm? Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trước khi không có độ kiếp trước khi ta ngược lại là không có quá lớn nắm chắc, hiện tại bất động, nói sau không phải còn có đạo hữu ngươi tương trợ à? Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi có lẽ chờ hoàn toàn tiến giai thái ớt chi cảnh về sau động thủ lần nữa, như vậy mới có thể ổn thỏa thoáng một phát, hoặc là đem hỏa thần bọn hắn tìm khắp đến. Thu Ly Thánh Quân đề nghị đạo, chúng ta đã không kịp, hơn nữa không cần làm phiền hỏa thần bọn hắn. Trần Phong lắc đầu, không phiền phái bọn hắn, ngươi ngược lại là phiền phái ta. Thu Ly Thánh Quân trắng rồi Trần Phong liếc, ta đây là tin tưởng ngươi. Trần Phong nói xong vung tay lên ném ra một cây cán trận kỳ, phong tỏa bốn phía không gian. Mặc dù trận kỳ chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng là tạo thành một bộ về sau so ra mà vượt một kiện cực phẩm thần khí, có thể để phòng ngự cũng có thể ngăn địch. Trần Phong thế nhưng mà nhiều lần dùng để ngăn trở qua đối thủ, ở trong đó còn kể cả đi một tí cường đại trung cấp thái ớt kim tiên. Vậy được rồi, hy vọng hết thảy thuận lợi. Thu Ly Thánh Quân nói xong hai mắt bắt đầu lập lòe, chín tầng đồng tử tản mát ra nhàn nhạt tử sắc lưu quang, những lưu quang này rất nhanh bay ra, ngưng tụ thành phù văn chui vào U Lam kiếm bên trong. Thu Ly Thánh Quân cũng là dứt khoát, không đợi Trần Phong hoàn toàn bố trí tốt pháp trận mà bắt đầu chủ động đối với U Lam kiếm xuất thủ. Quy 1 chương 1896, trùng luyện U Lam kiếm. Mặc dù Thu Ly Thánh Quân bố trí ra đại lượng cấm chế, nhưng là cái này trôi U Lam kiếm bình tĩnh như trước như thường, thật giống như một thanh bình thường trường kiếm nhất giống như. Đối phương sẽ không có để lại thủ đoạn a, thanh kiếm này có lẽ thật là lưu cho người hữu duyên. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Xác thực là lưu cho người hữu duyên, ta chính là cái kia người hữu duyên, không qua đối phương khẳng định có thủ đoạn, muốn nói là Già Thiên Thuẫn như vậy tán phá pháp bảo ta có lẽ còn không có lớn như vậy cảnh giác. Trần Phong lắc đầu nói ra, sau đó ánh mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành kim sắc lưu quang đối với trường kiếm xung đánh tới. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân cả hai đồng loạt ra tay, đầu tiên cần phải làm là theo bên ngoài một tầng tầng từng cái phá vỡ cấm chế, sau đó lại khắc lực lượng của mình là cấn. Nói ba khí một điểm cái này là một loại thay trời đổi đất thủ đoạn, nói trắng ra một ít, sở hữu tu sĩ gặp được loại tình huống này đều thi triển loại thủ đoạn này. Hơn nữa đây cũng là nhất bền chắc một loại thủ đoạn. Hai người tốc độ cũng không khoái, một mặt là vì phòng bị có chuyện xảy ra, còn có tiểu là ổn đánh ổn chát, như vậy mới là bảo đảm nhất. Mặc dù hai người tự nhận sức chiến đấu rất cường, càng có được hỗn độn pháp bảo, nhưng cũng không dám khinh thường. Dù sao có thể luyện chế ra U Lam giới loại này binh khí khẳng định không phải nhân vật đơn giản, hơn nữa Trần Phong trước khi cũng suy đoán là cao cấp thái ớt kim tiên, cái này không đơn giản rồi, lợi hại trung cấp thái ớt kim tiên đều có thể đánh bại thậm chí đánh chết hai người, huống chi càng cao tầng thứ nhân vật đấy. Mặc dù tốc độ không tính nhanh, nhưng là cấm chế y nguyên bị một tầng tầng biến mất, sau đó thay đổi chính mình là cấn, mặc dù U Lam kiếm cấm chế không ít, nhưng vẫn là bị hai người xóa đi hơn phân nửa, sau đó dần dần tiếp cận hạch tâm khu vực. Kỳ quái, đối phương vậy mà như vậy bảo trì bình thản. Lúc này thời điểm liền Trần Phong đều có chút kinh ngạc, mặc dù nói còn không có chính thức tiếp xúc đến hạch tâm, nhưng là mảng lớn bên ngoài địa ngoại cũng rất trọng yếu, đối phương chẳng lẽ tiểu thật sự không lo lắng à? Xem ra tiếp được cần phải cẩn thận rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Đúng vậy, càng là bình tĩnh lại càng là nguy hiểm. Trần Phong gật gật đầu, sau đó lưỡng người khí tức trên thân mãnh liệt, đồng thời đối với hạch tâm đâm tới. Oeng, giống như một cái đại cầu bị đâm rách, lại giống như đã phá vỡ một tầng dày đặc bích trướng, tóm lại hai người tiến vào một cái kỳ lạ thế giới bên trong. Đây là U Lam kiếm bên trong một cái độc lập không gian, đối phương rốt cục xuất thủ, hơn nữa còn là đem chúng ta thần hồn lôi kéo tiến đến, hảo thủ đoạn a. Trần Phong nhìn xem bốn phía nói ra. Nguyên lai vào cũng không phải hai người thân thể, mà là thần hồn biến thành. Như vậy đối phương đối với chúng ta ra tay tiểu dễ dàng, chỉ cần tiêu diệt chúng ta thần hồn là được rồi. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Mặc dù nói như vậy, nhưng là hai người cũng không có kinh ngạc, cũng không có lo lắng, hoặc là chỗ loại biến hóa này đã ở hai người trong tính toán. Vậy thì xem nhìn đối phương lưu lại ý chí mạnh bao nhiêu rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai mắt mạnh mà sáng ngời, tiểu thật giống một đạo thiểm điện kéo lê, chiếu sáng tứ phương không gian. Sau đó tiểu chứng kiến trong bóng tối xuất hiện hai cái bình đài, thượng diện phân biệt đứng vững một gã hình người tu sĩ. Sở dĩ nói là hình người tu sĩ là vì sự tồn tại của đối phương có chút kỳ lạ, một gã là ý chí biến thành, một gã khác thì là cái này trôi thần kiếm khí linh biến thành. U Lam lão tổ. Trần Phong nhìn xem trong đó một gã thân mặc lam bào, đầu đội cao quan, cầm trong tay quyền trượng tu sĩ nói ra. Đúng vậy, ta đúng là U Lam lão tổ, đã các ngươi đến nơi này, như vậy chính là ta người thừa kế, phóng khai tâm thần tiếp nhận của ta truyền thừa a. U Lam lão tổ mở miệng nói ra, thanh âm bình thản lại vang vọng toàn bộ không gian, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều cảm nhận được các bách, thậm chí có một loại thật sự muốn phóng khai tâm thần xúc động. Tiếp nhận truyền thừa ư, có thể tiếp nhận một gã cao cấp thái ớt kim tiên truyền thừa, thực là chúng ta đại cơ duyên a. Trần Phong vừa cười vừa nói, mà Thu Ly Thánh Quân cũng là lộ ra mỉm cười thản nhiên. Sau đó hai người lại nhìn về phía một gã khác tuổi trẻ anh tuấn tu sĩ. Đây là U Lam kiếm khí linh biến thành, so sánh với U Lam lão tổ thâm bất khả chắc, người này người trẻ tuổi thì là lộ ra bộc lộ tài năng, dù sao bản thể là công kích lực cường đại thần kiếm. Khí linh cũng cường đại như vậy à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Loại tình huống này rất ít cách nhìn, chỉ có thể nói là đối phương đã sớm tính toán tốt, may mắn chúng ta đều vào được, nếu một người chỉ sợ thật sự không cách nào ứng phó. Thu Ly Thánh Quân gật gật đầu. Đã chúng ta là người thừa kế, như vậy tiểu là U Lam kiếm tân chủ nhân rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sau đó nhìn về phía khí linh biến thành người trẻ tuổi. Còn không qua đây thần phục. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hắc hắc, muốn trở thành chủ nhân của ta, tự nhìn ngươi có hay không buồn sự kia rồi. Khí linh lộ ra một tia lạnh lùng dáng tươi cười, sau đó thân hình nhoáng một cái đã đến Trần Phong trước mặt, một thanh u lam sắc trường kiếm đối với Trần Phong chạm rơi xuống. Nóng lòng như thế tiểu độc thủ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lui về phía sau một bước tránh thoát công kích của đối phương, bất quá tiện tay u lam sắc kiếm quang mạnh mà tăng vọt, tiếp tục đối với lấy Trần Phong bao khỏa qua đi, xem bộ dáng là muốn một lần hành động đem Trần Phong xoắn thành mảnh vỡ. Hừ, đem khó đối phó nhất lưu đã cho ta. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, sau đó cũng không thấy cái gì động tác, tiêu chứng kiến U Lam lão tổ lắc lư một cái, dưới chân bình đài càng là hóa thành nát bấy, đón lấy hàng hà sợi tơ từng vòng đối với U Lam lão tổ cuốn đi vòng qua. Nguyên lai Thu Ly Thánh Quân đã sớm đã làm xong động thủ chuẩn bị, hơn nữa vừa lên đến tiểu là tự mình mạnh nhất thủ đoạn, thiên phú thần thông đồng thuật. Chỉ có điều đối mặt Thu Ly Thánh Quân công kích U Lam lão tổ trong mắt hiện lên một tia cười lạnh là, thân hình chỉ là lắc lư thoáng một phát, bốn phía chói buộc tiểu nhau nhau đưa rời. Nơi này chính là địa bàn của ta, hết thảy pháp tắc đều vây quanh ta xoay tròn. Các ngươi bất quá là người từ ngoài đến, lại thế nào cùng ta đấu? U Lam lão tổ cười lạnh nói. Đã động thủ, nói sau những thứ khác nói nhảm sẽ không có ý tứ rồi. Mặc dù ngươi là cao cấp thái ớt kim tiền, nhưng hiện tại bất quá là một tia thần niệm mà thôi, không biết có thể phát huy ra bản thể bao nhiêu lực lượng, 1% hay là 1/1000. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Tiểu là 1/1000 cũng vậy là đủ rồi. U Lam lão tổ nói xong rối ngón đối với Thu Ly Thánh Quân một điểm, tiểu là vạn điểm tinh quang bay tới. Tại Thu Ly Thánh Quân trong mắt đương nhiên nhìn ra những điểm sáng này là do kiếm khí áp xúc mà thành, từng cái quang điểm đều có cường đại lực phá hoại. Bất quá đối mặt loại công kích này, Thu Ly Thánh Quân sắc mặt không thay đổi, chỉ là hai mắt lóe lên một cái, xông lên quang điểm tiểu thật giống đâm vào bình chướng phía trên, tốc độ mạnh mà chậm lại. Bành, bành, bành, bành. Ngay sau đó những điểm sáng này tiểu nổ bung rồi, đã phá vỡ bình chướng, như trước đối với Thu Ly Thánh Quân công kích qua đi. Bất quá lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân trong tay lại nhiều hơn một thanh trường kiếm nhất vùng, kiếm mạc triển khai, không chỉ có bao phủ ở những điểm sáng này, càng là đối với lấy U Lam lão tổ phản bổ nhào qua. Ồ, lần này U Lam lão tổ có chút kinh ngạc. Ngay từ đầu U Lam lão tổ còn tưởng rằng là Thu Ly Thánh Quân cách dùng lực biến ảo đi ra trường kiếm, nhưng là rất nhanh đã biết rõ đây mới thực là trường kiếm, một kiện phẩm chất không tệ cực phẩm thần khí. Cực phẩm thần khí a, đây chính là so với chính mình U Lam kiếm cao hơn ra một cái phẩm chất tồn tại, bất quá xem rất rõ ràng thành trường kiếm kia không phải đối phương tự mình luyện chế, vẫn không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng chỉ là như thế cũng làm cho U Lam lão tổ sinh lòng không ổn rồi. Vong kiếm rầm rạp, cùng Thu Ly Thánh Quân kiếm mạc đã xảy ra va chạm, sau đó tiểu chứng kiến kiếm mạc dần dần bị vong kiếm thiết cắt lấy. Ngươi lại như thế nào đem binh khí mang vào? U Lam lão tổ mở miệng hỏi. Ngươi giàu gì cũng là tiền bối, loại này ngây thơ vấn đề đừng hỏi nữa a. Thu Ly Thánh Quân cười lạnh nói, không hề để ý tới đối phương, mà là đem đồng thuật phát huy đến mức tận cùng, cầm trong tay trường kiếm ý đồ bắt nhược điểm của đối phương. Hừ, tự là mang vào đến binh khí lại có thể thế nào, đồng dạng hội chết ở chỗ này, hơn nữa ta đều có chút do dự, một cái là hỗn độn thể, một cái đến từ chín đồng nhất tộc, suy nghĩ một chút loại thiên tài này sẽ chết trong tay ta, thật là có chút không đành lòng a. U Lam lão tổ thở dài một tiếng, sau đó Thu Ly Thánh Quân tiểu chứng kiến một thanh khổng lồ đại kiếm bỗng nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu, một mực khóa chặt lại chính mình. U Lam kiếm bản thể. Thu Ly Thánh Quân trong nội tâm khẽ động, sau đó âm thầm thi triển bí thuật, vốn muốn chạm rơi xuống đại kiếm lập tức bắt đầu lắc lư, xem là ở do dự. Đừng đã quên chúng ta cũng khống chế một bộ phận U Lam kiếm lực lượng. Thu Ly Thánh Quân cười lạnh nói, bên ngoài lực lượng mà thôi. U Lam lão tổ không thèm để ý nói. So sánh với Thu Ly Thánh Quân cùng U Lam lão tổ ở giữa chiến đấu, Trần Phong cùng khí linh chém giết tiểu lộ ra có chút kịch liệt, thậm chí là thảm thiết rồi. Người này khí linh sắc thực rất lợi hại, sức chiến đấu vậy mà so ra mà vượt một gã trung cấp thái ớt kim tiền, Trần Phong lại bị áp chế liên tiếp lui về phía sau, hơn nữa đối phương còn có thể động dụng độc lập trong không gian pháp tắc chí lực, bởi như vậy Trần Phong càng thêm không ổn rồi. Đây cũng là U Lam lão tổ có nắm chắc nguyên nhân, tại U Lam lão tổ xem ra Trần Phong mặc dù không tệ, nhưng vẫn là so ra kém Thu Ly Thánh Quân người này trung cấp thái ớt kim tiền, chỉ cần khí linh có thể giải quyết mất Trần Phong, như vậy Thu Ly Thánh Quân cũng chạy không thoát. Ai? Nếu ta bản thể tại đây, chỉ cần một ánh mắt có thể ngăn chặn hai người này, bây giờ lại muốn thi triển thủ đoạn, thật sự là thật đáng buồn a. Bất quá chỉ cần có thể giải quyết hai người này, đoạt xá đối phương, sau đó đem U Lam kiếm tăng lên tới cực phẩm thần khí tình trạng, đến lúc đó ta U Lam lão tổ còn có thể giết bằng được. U Lam lão tổ trong nội tâm cũng có được một ít ý niệm trong đầu. Bá. Trần Phong trúng chiêu rồi, bị đối phương một kiếm chặn ngang cắt thành hai nửa, bất quá bởi vì đây là thần hồn chi lực biến thành, cho nên làm bị thương chính là thần hồn, bởi như vậy tiểu chứng kiến Trần Phong cải tạo lên thân hình trở thành nhạt thêm vài phần. Trần Phong, ngươi không sao chớ? Chính tại chiến đấu Thu Ly Thánh Quân có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta còn có thể kiên trì một thời gian ngắn, bất quá ngươi muốn làm mất U Lam lão tổ à? Trần Phong nói ra. Ngươi nói ngược lại là dễ dàng. Thu Ly Thánh Quân trắng rồi Trần Phong liếc. Mà U Lam lão tổ thì là nhịn không được cười, mà ngay cả khí linh thì là cười lạnh liên tục, ta sẽ nhiều đánh bại ngươi mấy lần, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hừ, các ngươi bất quá là thi triển âm hiểm thủ đoạn mà thôi, nếu ta có pháp bảo nơi tay, nhẹ nhõm tiểu có thể giải quyết mất các ngươi. Trần Phong cười lạnh nói, sau đó hai tay kết liễu cái thủ ấn, bên ngoài trận kỳ lập tức lay động, sau đó một cỗ cường đại trói buộc chi lực quấn quanh tại U Lam kiếm bản trên hạ thể. Vô dụng, trừ phi ngươi có thể đem trận kỳ lấy đi vào, loại lực lượng này đối với ta tác dụng không lớn. Ai ngờ đạo khí linh căn bản không lo lắng, mà là huy động trường kiếm tiếp tục đối với lấy Trần Phong đã phát động ra công kích. Khí linh đương nhiên cũng biết thế cục bây giờ, chủ nhân tu vi tổn hao nhiều, chỉ sợ rất nan giải quyết tên kia trung cấp thái ớt kim tiền, chỉ có chính mình rất nhanh giải quyết hết trước mắt tiểu tử này, sau đó lại đi hỗ trợ. Chỉ có điều Trần Phong bởi vì có bên ngoài trận kỳ tương trợ, tại khí linh công kích phía dưới Trần Phong dần dần ổn định thế cục. Thật phong, khí linh có chút nổi giận, rốt cục thi triển ra tuyệt chiêu, một tiếng quát nhẹ, trường kiếm trong tay bay ra mạnh mà nổ tung, hóa thành 6 cỗ kiếm khí ngưng tụ thành vòi rồng đối với Trần Phong cuốn đi vòng qua. Hơn nữa vòi rồng tốc độ cùng uy lực cực lớn, trong chớp mắt sẽ đem Trần Phong thiết cắt phá thành mảnh nhỏ. Phệ hồn. Sau đó khí linh lại là quát lạnh một tiếng, một cái vòng xoáy xuất hiện, đem Trần Phong nghiền nát về sau sinh ra năng lượng tất cả đều thôn vệ đi vào. Cái này là U Lam kiếm lực lượng, hút máu phệ hồn. Không tốt. Thu Ly Thánh Quân kinh hô một tiếng, sắc mặt có chút kinh hoàng, thân hình nhoáng một cái tránh thoát U Lam lão tổ công kích, muốn phải tìm lỗ thủng xông ra cái không gian này. Vô dụng, cái này là địa bàn của chúng ta, tiểu tử kia đã bị chúng ta tiêu diệt, chờ giải quyết ngươi, ta sẽ đem nhục thể của các ngươi luyện thành phân thân. U Lam lão tổ chứng kiến Trần Phong được giải quyết về sau trong nội tâm đại định, không hề sốt ruột công kích, mà là cùng khí linh cùng một chỗ đem Thu Ly Thánh Quân bao vây. Ta đề nghị ngươi tốt nhất thả ta đi ra ngoài, bằng không thì sẽ là lưỡng bại câu thương giải quyết. Thu Ly Thánh Quân miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, đề phòng nhìn xem U Lam lão tổ. Lưỡng bại câu thương ấy ư? Chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn làm không được điểm này a. U Lam lão tổ nhàn nhạt nói ra, ánh mắt lộ ra thần sắc trào phúng, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay, đối phương chạy không thoát, càng thả ra bọt nước. U Lam lão tổ thừa nhận Thu Ly Thánh Quân rất lợi hại, nhưng vẫn là ngăn không được chính mình cùng khí linh liên thủ, chỉ là quá trình còn cần phiền toái một chút mà thôi. Muốn giết ta cũng không có đơn giản như vậy. Thu Ly Thánh Quân thần sắc lạnh lẽo, 9 tầng đồng tử xuất hiện, tản mát ra nhàn nhạt tự quang, đồng thời trường kiếm trong tay cũng sôi trào, ngưng tụ thành dày đặc kiếm mạc một bộ hướng bốn phía mang tất cả. Xem Thu Ly Thánh Quân là muốn phải liều mạng rồi. Động thủ. U Lam lão tổ lạnh quát một tiếng, cầm trong tay trường kiếm muốn tiến lên. Bất quá đúng vào lúc này, U Lam lão tổ bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, trong nội tâm rung mạnh phía dưới phản ứng cũng là cực nhanh hướng một bên né nhanh qua đi. Phải biết rằng nơi này chính là địa bàn của mình, tại U Lam lão tổ xem ra chắc có lẽ không có cái gì có thể giấu giếm được mình mới là. Nhưng là vẻ này nguy cơ rồi lại mãnh liệt như vậy. Trốn tránh về sau, U Lam lão tổ kinh ngạc phát hiện cũng không có lọt vào công kích, ngay từ đầu còn tưởng rằng là né nhanh qua đi, nhưng là nguy cơ rồi lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Đây là có chuyện gì? Bất quá tiếp được chờ nhìn rõ ràng bốn phía tình huống về sau, U Lam lão tổ sắc mặt khó xem tới cực điểm. Tám căn thần đình phiêu phù ở bốn phía, còn có một căn thì là xuyên thủng khí linh thân hình, khí linh sở dĩ không có nổ bùng cũng không phải bởi vì thần đình uy lực không đủ, mà là vì khí linh trên người dán nhất trương phù lục, một trương lóe ra tử quang, có thái ớt pháp tắc lưu chuyển phong ấn phù lục. Cựu cực tiên tòa thần đình. U Lam lão tổ kiến thức rộng rãi, tự nhiên nhận ra những này thần đình, nhưng lại khiếp sợ phát hiện những này thần đình đều là cực phẩm thần khí phẩm giai. Lúc này thời điểm U Lam lão tổ cũng sinh ra một tia hoảng sợ, tự luyện chế U Lam kiếm còn không có đạt tới cực phẩm thần khí tình trạng, mặc dù U Lam lão tổ tự tin một khi U Lam kiếm tiến vào cực phẩm chi cảnh, tại cực phẩm thần khí trong cũng không phải phàm phẩm, nhưng là cùng trước mắt thần đình còn là vô pháp so sánh. Một căn thần đình đều so ra kém, huống chi là 9 căn đấy. Vì vậy U Ám lão tổ trong nội tâm đều là đối với Trần Phong chửi tới, ngươi nói ngươi đều có loại này bảo vật rồi, như thế nào còn đến nhúng chàm chính mình U Lam kiếm. Lúc này đây xem ra là chạy trời không khỏi nắng rồi. Bành! Không gian một tiếng nổ vang, Trần Phong cất bước đi ra, xem lên trước mặt một màn này, ánh mắt lộ ra thỏa mãn thần sắc, hao tổn đi một tí thần hồn chi lực tiểu kiến tạo ra loại này cục diện, Trần Phong cảm giác hay là rất đáng được. Bất quá là hao phí một ít thần hồn chi lực mà thôi, rất nhanh có thể khôi phục lại, đạt được một thanh nửa cực phẩm thần khí, lại thôn phệ một gã cao cấp thái ớt kim tiên ý chí, thu hoạch đã vượt ra khỏi trả giá. Đồng dạng thấy như vậy một màn, Thu Ly Thánh Quân cũng ám ám thở dài một hơi, mặc dù trước khi sớm có chuẩn bị, nhưng là đối mặt loại này đối thủ Thu Ly Thánh Quân vẫn có áp lực, hiện tại trên cơ bản đại cục đã định, Thu Ly Thánh Quân mới xem như chính thức yên tâm, đồng thời lại nghĩ tới trên người mình cũng có một ít như vậy pháp bảo, một ít tai họa ngầm cũng có thể giải quyết mất. Năm đó hoàn toàn thể tổ thú cũng là cao cấp thái ớt kim tiên, đồng dạng bị thất tinh tỏa hồn đinh trấn áp đấy, mà của ta cựu cực thiên tỏa thần đinh còn muốn vượt qua thất tinh tỏa hồn đinh, ngươi bất quá là một đám ý chí, làm sao có thể chạy thoát được. Trần Phong nhìn xem bị vây ở chính giữa U Lam lão tổ nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên, Trần Phong nói nhẹ nhõm, cũng biết chính mình thi triển thủ đoạn, bằng không thì muốn vây khốn đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy. Còn có tiểu là trấn áp khí linh cái kia cái phù lục cũng không đơn giản, đồng dạng là cao cấp thái ớt kim tiên luyện chế phù lục, là Thu Ly Thánh Quân cung cấp, lúc ban đầu chứng kiến phù lục thời điểm Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, càng thêm xác định Thu Ly Thánh Quân trên người có không ít thứ tốt. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có U Lam lão tổ rồi. Tiểu tử, ngươi sẽ gặp đến ta bản thể trả thù. Đã minh bạch trước mắt cục diện về sau, U Lam lão tổ cũng bình tĩnh trở lại, bất quá vẫn là uy hiếp Trần Phong một câu. Đúng không? Cao cấp thái ớt kim tiên mà thôi, không phải không có thể đối phó. Trần Phong bất vi sở động, nhàn nhạt nói ra, sau đó thần đinh đồng thời động, suy suy tiếng vang, U Lam lão tổ bị xé thành mảnh nhỏ, sau đó một cái lỗ đen xuất hiện đem đây hết thảy đều thu sạch sẽ. Về phần tên kia khí linh cũng không có bị đánh nát, U Lam kiếm còn cần khí linh tồn tại, chỉ cần lao đi mất tính mạng đối phương ý thức, một lần nữa đản sinh ra một cái mới tánh mạng là được, thật giống như huyễn thú đồng dạng. Chờ Trần Phong tại hạch tâm khu vực để lại của mình thần hồn lạc ấn về sau, cái này chuôi U Lam kiếm tiểu hoàn toàn đã trở thành Trần Phong chi vật, cùng U Lam lão tổ không còn có chút nào liên quan, tiểu là U Lam lão tổ bản thể xuất hiện cũng vô dụng. Dù gì cũng là cao cấp thái ớt kim tiên ý chí, thôn vệ trong quá trình ngươi phải cẩn thận một ít. Chờ theo U Lam kiếm trong sau khi đi ra, Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói một câu. Yên tâm đi, liền đại la pháp tắc đều có thể luyện hóa, huống chi chỉ là một tia thái ớt ý chí. Trần Phong không thèm để ý lắc đầu. Trên thực tế Trần Phong dĩ vãng cũng không phải là không có thôn vệ qua loại này cấp bậc ý chí, đối với Trần Phong mà nói coi như là có kinh nghiệm, huống chi đối phương bị thần đinh đánh nát, cũng là không nổi bọt nước. Ngược lại là thuận lợi, coi như là hữu kinh vô hiểm rồi. Thu Ly Thánh Quân lộ ra vẻ tươi cười, luyện hóa U Lam giới cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, so với trước suy đoán cũng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù nói có trận kỳ thủ hộ, nhưng là bốn phía cũng rất tiến tĩnh, chỉ là số ít mấy cái huyết yêu trong lúc vô tình tiến vào bên trong, lập tức đã bị đại trận luyện hóa, trừ phi là thái ớt kim tiên, nếu không mơ tưởng kinh động Trần Phong hai người. Kế tiếp là không phải muốn luyện hóa thiên yêu chiêu hồn tiên. Thu Ly Thánh Quân hỏi. Mà Trần Phong thì là do dự một chút, làm U Lam kiếm về sau Trần Phong cũng có một ít nắm chắc cùng lực lượng, nghĩ thầm lấy thiên yêu chiêu hồn phiên mặc dù so U Lam kiếm phẩm giai cao, lại là thiên yêu nhất tộc thánh vật, nhưng là trưởng khống giả cũng không quá đáng là một gã thiên yêu vương, không có thể so U Lam lão tổ lợi hại, theo lý thuyết có lẽ có thể làm, nhưng là Trần Phong không biết như thế nào, chuyện quan trọng tiểu là có một loại cảm giác không ổn, tựa hồ chỉ cần mình vừa động thủ, tiểu gặp được nguy hiểm. Hạ quyết tâm về sau Trần Phong lắc đầu, thiên yêu chiêu hồn phiên tạm thời sau này phóng một phóng, hiện tại tới phiên ngươi. Cũng tốt. Thu Ly Thánh Quân hơi có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có chối từ, mà là vung tay lên lấy ra một căn bằng đá quyền trượng. Chí tôn quyền trượng. Trần Phong hai mắt sáng ngời, đương nhiên nhận thức kiện thần khí này, phải biết rằng Trần Phong trên người già thiên thuẫn này một ít bảo vật thế nhưng mà cùng chí tôn quyền trượng đồng xuất một chỗ. Hơn nữa Trần Phong cũng biết trên người mình cái kia vài món bằng đá cực phẩm thần khí tiểu là thêm cũng so ra kém Thu Ly Thánh Quân trong tay căn này quyền trượng. Đúng vậy, căn này quyền trượng trong tay ta đã được một khoảng thời gian rồi, mặc dù cũng có thể phát huy ra một phần lực lượng, nhưng là ta biết rõ ở trong đó khẳng định có thai hoang ẩm. Những năm này ta cũng một mực cẩn thận sử dụng, chỉ có điều lại không có dấu hiệu xuất hiện, hiện tại có ngươi tại, vừa vặn thừa cơ giải quyết hết. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Trần Phong gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, mặc dù đồng ý, nhưng là Trần Phong biết rõ căn này quyền trượng không đơn giản, nói không chừng so thiên yêu chiêu hồn phiên còn muốn nguy hiểm. Quyền trượng, đây chính là thạch khí văn minh quyền lực biểu tượng, nói không chừng chính là phiến thạch khí văn minh đệ nhất thánh vật. Vậy thì bắt đầu a. Thu Ly Thánh Quân nói xong trong tay chí tôn quyền trượng phiêu phù ở trước mặt hai người, sau đó Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đồng thời ra tay, vẫn là trước khi đối phó U Lam kiếm thủ pháp. Chỉ có điều lúc này đây sự tình biến hóa lại cùng trước khi bất đồng, tại hai người động thủ lập tức, căn này quyền trượng tiểu mãnh liệt địa chấn động một cái, sau đó một cỗ cường đại chi cực khí tức từ trong đó xung đột đi ra, tiêu thật giống một chỉ ngủ say như trước hung thú bị bừng tỉnh, mạnh mà buộc phát ra hủy diệt chi cắt công kích. Quả nhiên, mặc dù hai người sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là ăn hết đã, bởi vì này thời điểm chí tôn quyền trượng bày ra lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, so với trước gặp được U Lam lão tổ còn cường đại hơn nữa muốn cường đại hơn rất nhiều. Soạt, soạt, soạt, soạt. Trần Phong tâm niệm vừa động, dấu ở chung quanh trận kỳ tất cả đều hiện ra đến, mang tất cả chấn động, phát ra lực lượng cường đại đối với chí tôn quyền trượng trùng kích qua đi. Bất quá lúc này thời điểm một cỗ năng lượng chấn động theo chí tôn quyền trượng bên trên phát ra, những nơi đi qua tiểu là trắng bệnh thạch chi lực, đầy đủ mọi thứ kể cả không gian đều biến thành bằng đá. Mà ngay cả Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều nhận lấy ảnh hưởng, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân thân hình chấn động, không ngừng chống lại lấy thạch chi lực ăn mòn, loại tình huống này nếu ngăn cản không nổi,

tựu thật giống một chỉ ngủ say như trước hung thú bị bừng tỉnh, mạnh mà buộc phát ra hủy diệt chi cắt công kích. Quả nhiên, mặc dù hai người sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là ăn hết đã, bởi vì này thời điểm Chí Tôn Quyền Trượng bày ra lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, so với trước gặp được U Lam lão tổ còn cường đại hơn, hơn nữa muốn cường đại hơn rất nhiều. Soạt, soạt, soạt, soạt. Trần Phong tâm niệm vừa động, dấu ở chung quanh trận kỳ tất cả đều hiện ra đến, mang tất cả chấn động, phát ra lực lượng cường đại đối với Chí Tôn Quyền Trượng trùng kích qua đi. Bất quá lúc này thời điểm một cỗ năng lượng chấn động theo Chí Tôn Quyền Trượng bên trên phát ra, những nơi đi qua tiểu là trắng bệnh thạch chi lực, đầy đủ mọi thứ kể cả không gian đều biến thành bằng đá. Mà ngay cả Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đều nhận lấy ảnh hưởng, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân thân hình chấn động, không ngừng chống lại lấy thạch chi lực ăn mòn, loại tình huống này nếu ngăn cản không nổi, như vậy hai người tiểu sẽ biến thành một cái thạch đầu. Hơn nữa lúc này thời điểm liền bốn phía trận kỳ cũng bắt đầu hướng bằng đá chuyển hóa, xem bộ dáng là ngăn cản không nổi rồi. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân liếc nhau, hai người trong mắt đều có vẻ kinh hãi, lúc này mới vừa mới bắt đầu Chí Tôn Quyền Trượng tiểu bộc phát ra loại này uy năng, như vậy tiếp được sẽ thành công à? 3333 3333. Mặc dù Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân tại điều động toàn bộ lực lượng chống cự thạch chi lực ăn mòn, nhưng là hai người chúng quanh lĩnh vực hay là đang không ngừng áp xúc lấy. Tại Chí Tôn Quyền Trượng công kích phía dưới Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân vậy mà dần dần ngăn cản không nổi. Ngươi Chí Tôn Quyền Trượng như thế nào hội mạnh như vậy? Trần Phong nhịn không được kêu to, tại Trần Phong nghĩ đến đã Chí Tôn Quyền Trượng trong ẩn chứa như vậy lực lượng cường đại, vì cái gì không trực tiếp đối phó Thu Ly Thánh Quân đâu rồi, chẳng lẽ nói còn có hắn âm như của hắn? Ta làm sao biết, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nhanh lên vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh. Thu Ly Thánh Quân cũng là sắc mặt nhìn không tốt, dù là trước khi tận khả năng suy đoán rồi, cũng thật không ngờ gặp mặt đối với mạnh như vậy áp lực, lúc này mới vừa mới bắt đầu à. Yên tâm. Trần Phong mở miệng nói ra, kỳ thật Trần Phong cũng là ngầm cười khổ, không cần Thu Ly Thánh Quân nhiều lời Trần Phong cũng sẽ vận dụng Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, trước mắt cục diện thật sự là quá dọa người rồi. 3333. Lúc này thời điểm liền trận kỳ bị thạch chi lực ăn mòn về sau cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Trần Phong tâm niệm vừa động, trận kỳ biến mất, như trước thủ hộ tứ phương, Trần Phong cũng không muốn trận kỳ bị phá hủy, bằng không thì không có đại trận thủ hộ, nếu gặp được người từ ngoài đến quấy rối tiểu không ổn rồi. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Ngay sau đó chín căn thần đình tiểu bay ra, sau đó không ngừng đâm xuyên, bốn phía áp lực trái dần dần giảm nhỏ, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân đứng chung một chỗ, hai người chung quanh vực trường đã ở mở rộng lấy. Hô, người không sao chớ? Thu Ly Thánh Quân vừa muốn buông lỏng một hơi tiểu chứng kiến Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng lập tức bay lên một cỗ cảm giác không ổn. Có chút áp lực a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đây là biểu hiện ra, kỳ thật Trần Phong âm thầm thì là khóc cười không thôi, bởi vì mặc dù thả ra Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh, lại không có gì vãng nhẹ nhõm cảm giác, bởi vì Chí Tôn Quyền Trượng bên trong lực lượng vậy mà có thể đối kháng thần đinh. Đây chính là đầy đủ cực phẩm thần khí a, liền Hỗn Độn Pháp Bảo đều có thể phong tỏa, hiện tại đối mặt Chí Tôn Quyền Trượng Trần Phong vậy mà không có bao nhiêu nắm chắc. Mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng là Trần Phong cũng không có đem nội tâm lo lắng đều biểu hiện ra ngoài, nếu hai người đều đánh mất tín tưởng, như vậy tại tiếp được đối kháng trong tiểu hội chịu ảnh hưởng. Căn này quyền trượng rất cứng a, không phải là có được hoàn toàn thể cao cấp thái ớt kim tiên a. Trần Phong nói tiếp, toàn lực thúc dục Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh tiến hành phản áp chế. Bất kể thế nào nói, cái này là có thể phong tỏa Hỗn Độn Pháp Bảo tồn tại, chỉ có một hai kiện có lẽ ứng phó không được trước mắt cục diện, nhưng là chín căn hợp thành nhất thể, hình thành pháp trận vậy thì bất đồng, uy lực thế nhưng mà hiện lên mấy chục lần bay lên. Tại Trần Phong xem ra đã căn này quyền trượng bất phàm như thế, như vậy chính mình càng muốn tương trợ Thu Ly Thánh Quân thành công hàng phục đối phương. Huống chi Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân hai người còn có Hỗn Độn Pháp Bảo nơi tay, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không muốn vận dụng mà thôi. Vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nếu sự tình không thể trái, có thể lựa chọn buông tha cho. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, biểu hiện ra xem đã bình tĩnh lại. Khó mà làm được, một bảo vật như vậy như thế nào có thể buông tha cho đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai mắt không ngừng lóe ra, tiêu chứng kiến sổ đạo thần quang bay ra, lẫn nhau đan xen kẽ ngưng tụ thành một căn mũi khoan điên cuồng đối với Chí Tôn Quyền Trượng công kích qua đi. Tại Trần Phong động thủ thời điểm Thu Ly Thánh Quân cũng xuất thủ, như cũng là thi triển đồng thuật, muốn đem bốn phía thạch chi lực hoàn toàn nát bấy. Hơn nữa Thu Ly Thánh Quân trong nội tâm cũng có một cái ý nghĩ, cái kia chính là hy vọng Chí Tôn Quyền Trượng chỉ là lúc ban đầu bộc phát, cũng không thể bền bỉ, như vậy chỉ cần ngăn cản cái này một lớp công kích về sau có thể phản công rồi. Chỉ tiếc Thu Ly Thánh Quân ý nghĩ này không có khả năng thực hiện, bởi vì Chí Tôn Quyền Trượng phát ra công kích càng ngày càng mạnh, có một loại lao nhanh không thôi vĩnh viễn không ngừng nghỉ thế. Không chỉ nói Thu Ly Thánh Quân đồng thuật không có công kích được Chí Tôn Quyền Trượng, mà ngay cả Trần Phong thúc dục thần đinh đều không có đạt tới phong tỏa tình trạng. Hơn nữa, Chí Tôn Quyền Trượng còn phát ra thần hồn công kích, hoặc là nói là ý chí áp bách. Chỉ là một cái trùng kích, Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân tiểu thân hình chấn động, thất khiếu chảy máu, sắc mặt đều trở nên có chút dữ tợn. Phải biết rằng hai người thế nhưng mà ở vào thần đinh trong đại trận, hơn nữa bất kể là Trần Phong hay là Thu Ly Thánh Quân đều có trấn áp thức hải cường đại bảo vật, lại như cũng lọt vào trọng thương. Thức hải sôi trào phiên cuồn, như thế nào cũng áp chế không nổi. Thời quang chi bản, trấn hồn tháp, đứng sừng sững tại trong thức hải, nhưng là thức hải y nguyên tại chấn động, cuối cùng sinh mệnh chi thụ xuất hiện, xỏ xuyên qua toàn bộ thức hải, mới làm cho Trần Phong tình huống ổn định lại. Thu Ly Thánh Quân trên người cũng là tản mát ra sổ cố cường đại khí tức, xem ra cũng là cùng Trần Phong thi triển đồng dạng thủ đoạn. Hừ, cũng không gì hơn cái này. Trên mặt vết máu không tiêu, Trần Phong cười lạnh một tiếng, nhìn như đối phương phát ra công kích rất mạnh liệt, nhưng là hai lần công kích đều không có đánh chết chính mình cùng Thu Ly Thánh Quân, như vậy cũng đã nói lên đối phương không sai biệt lắm đã đến một cái cực hạn. Ông. Sau đó Trần Phong cũng thi triển trấn hồn chú thuật. Bất quá đang thi triển trấn hồn chú thuật trước khi chín căn thần đinh đồng thời phát ra mãnh liệt một kích, vạch tìm tòi bằng đá thế giới, trực tiếp công kích được Chí Tôn Quyền Trượng phía trên. Theo cái này con đường, chấn hồn chú thuật cũng trùng kích đi lên. Hơn nữa Thu Ly Thánh Quân cũng nắm chặt cơ hội này, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân mi tâm bỗng nhiên vỡ ra, một nhúm màu đen thần quang kích xạ đi ra, rơi vào Chí Tôn quyền trượng bên trên phát ra kịch liệt nổ đùng thanh âm. Chứng kiến cái này một nhúm thần quang, Trần Phong mí mắt chực nhảy, vậy mà cảm nhận được mãnh liệt đủ để uy hiếp được chính mình hủy diệt chi lực. Thu Ly Thánh Quân quả nhiên có rất nhiều át chủ bài a, bất quá những thủ đoạn này cũng không phải tùy tiện sử dụng, sau đó nhất định sẽ hao tổn một ít nguyên khí, bất quá đánh bại phục Chí Tôn quyền trượng bảo vật như vậy, hết thảy đều là đáng giá. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Mấy lần đối kháng, Trần Phong đối với Chí Tôn quyền trượng lại lần nữa có đi một tí khắc sâu rất hiểu rõ, biết rõ căn này quyền trượng tại cực phẩm thần khí trong coi như là thượng đẳng tồn tại, không chỉ là phẩm chất nguyên nhân, trong đó còn có tuế nguyệt lắng động, văn minh tẩy lễ. Phải biết rằng có chút pháp bảo cũng không phải chỉ dựa vào tài liệu có thể luyện chế ra đến, căn này Chí Tôn quyền trượng tại một cái văn minh trong truyền thừa lâu như vậy, không biết bị bao nhiêu cao thủ tế luyện qua, thời gian dài bị tín ngưỡng chi lực ẩn dưỡng, sớm liền tiến vào một tầng khác, bằng không thì cũng sẽ không thành làm một cái tánh mạng chi địa thanh khí. Bởi vì hai người công kích, Chí Tôn quyền trượng không ngừng nổ đùng, sau đó đã bị xé mở một cái lỗ hổng, tiếp được Thu Ly Thánh Quân tiểu mạnh mà chui vào biến mất. Thấy như vậy một màn, Trần Phong mí mắt chực nhảy, biết rõ Thu Ly Thánh Quân cũng là dốc sức liều mạng rồi, trước khi luyện chế U Lam kiếm thời điểm hay là hai người liên thủ tiến vào trong đó, nhưng là tình huống bây giờ bất đồng, mặc dù Thu Ly Thánh Quân tiến vào, nhưng lại không thể làm như vậy, bởi vì Trần Phong muốn từ bên ngoài áp chế Chí Tôn quyền trượng. Căn này quyền trượng quá quỷ dị quá cường đại, ai biết bên trong là tình huống như thế nào, hai người cùng một chỗ tiến vào có chút không ổn, chính mình thúc dục Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh từ bên ngoài chủ ý bài trừ cấm chế đây mới là lựa chọn chính xác. Hơn nữa Trần Phong đối với Thu Ly Thánh Quân cũng có lòng tin, tại Trần Phong xem ra đã Thu Ly Thánh Quân có can đảm đi vào khẳng định có khẽ động nắm chắc, nói sau Thu Ly Thánh Quân còn có vũ trụ chi luân hộ thần, nghĩ đến tiểu là làm không được cũng có thể trốn tới. Nghĩ vậy Trần Phong không ngừng thôi phát tinh khí thần, điều động toàn bộ tinh lực, vung tha cho mặt khác thủ đoạn, chỉ là thúc dục Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đi công kích Chí Tôn quyền trượng. Có lẽ là bởi vì Thu Ly Thánh Quân tiến vào trong đó nguyên nhân, Chí Tôn quyền trượng bạo phát đi ra uy năng giảm bất không ít, thần đinh vụ vụ rung động, không ngừng nát bấy thạch chi lực, cuối cùng đem Chí Tôn cầm quyền phong tỏa. Sau đó Trần Phong từng bước một đối với Chí Tôn quyền trượng đi đến, chín căn thần đinh càng là thỉnh thoảng phát ra một cỗ cường hoành xuyên thủng năng lượng đối với Chí Tôn quyền trượng kích bắn xuyên qua. Bành, bành, bành, bành. Xem Trần Phong chiếm cứ thượng phong, tại thần đinh công kích phía dưới Chí Tôn quyền trượng không ngừng chấn động lấy, tựa hồ không kiên trì nổi rồi. Bất quá Trần Phong lại như cũ thần sắc mặt nghiêm trọng, loại công kích này phía dưới tiểu là trung cấp thái ớt kim tiên cũng sớm bị xé nát rồi, ai biết Chí Tôn quyền trượng nhìn như lắc lư, lại như cũ vững chắc như núi. Nếu không phải mỗi một lần công kích đều phá hủy đối phương mạng lớn cấm chế, Trần Phong cơ hội đều muốn buông tha cho. Bành! Trần Phong rốt cục bắt được một cái cơ hội, liên tiếp 3 căn thần đinh đồng thời tiến lên đâm vào Chí Tôn quyền trượng thượng diện. Đây chính là 4 kiện cực phẩm thần khí giúp nhau đã xảy ra va chạm, sinh ra uy lực có thể nghĩ, nếu không có Cựu Cực Thiên Tỏa thần đinh đại trận phong tỏa lấy, nhưng là sinh ra uy năng cũng không biết muốn hủy diệt bao nhiêu tinh không. Đương nhiên đây là tại trong biển máu, mặc dù huyết hải đầy đủ khủng bố, nhưng là hội nhất toàn bộ huyết hải sinh ra một ít dung chuyển cùng ảnh hưởng. Không nói đừng, tiểu nói Trần Phong bố trí tại 4 phía trận kỳ đã bắt đầu bay phất phới, thậm chí xuất hiện vết rạn, một tia hủy diệt năng lượng theo khe hở tiết lộ ra ngoài, tiểu bốc hơi mảng lớn huyết hải. Khá lắm. Trần Phong mặc dù có thần đinh thủ hộ, y nguyên cảm giác tim đập nhanh không thôi, bất quá vừa rồi va chạm hoàn toàn nát bấy sở hữu thạch chi lực. Hiện tại chỉ còn lại có Chí Tôn quyền trượng trắng trận phiêu phù ở Trần Phong trước mặt. Đây là tốt bắt đầu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhưng lại vẫn không có tiến vào trong đó, mà là không ngừng thúc dục thần đinh tiến hành công kích, bắt đầu một tầng tầng nát bấy Chí Tôn quyền trượng bên trong cấm chế. Thu Ly Thánh Quân ở bên trong còn không biết tình huống như thế nào, nghĩ đến khẳng định có áp lực, cực cần chính mình tương trợ. Ông Chí Tôn quyền trượng cũng cảm nhận được Trần Phong uy hiếp, lại lần nữa đã phát động ra thần hồn công kích, mặc dù Trần Phong sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là biến sắc, thi triển toàn lực ngăn cản loại công kích này. Oen, tại cường đại công kích phía dưới toàn bộ thức hải lại lần nữa sáng ngời động, cho dù là có thần khí trấn áp Trần Phong như trước cảm nhận được thần hồn chi lực bị thương. Hắc. Trần Phong lạnh quát một tiếng, tiếp tục thúc dục thần đinh tiến hành công kích, bởi vì Trần Phong có loại cảm giác, đối phương có lẽ cũng sốt ruột rồi. Quả nhiên, một cỗ cường hành khí tức theo Chí Tôn quyền trượng trong xung đột đi ra, cỗ hơi thở này rất lạ lẫm, Trần Phong nghĩ đến hẳn là Chí Tôn quyền trượng âm thầm tồn tại ra tay, ngay sau đó lại có cỗ thứ hai khí tức truyền lại đi ra, đồng dạng cường đại, nhưng là Trần Phong lại hai mắt sáng ngời, bởi vì đây là Thu Ly Thánh Quân khí tức. Lúc này Thu Ly Thánh Quân chỗ bày ra khí tức so dĩ vãng đều cường đại, Trần Phong kinh ngạc ngoài lại bình thường trở lại, có thể nói từ khi biết Thu Ly Thánh Quân đến nay Trần Phong đều chưa từng gặp qua đối phương sở hữu thủ đoạn, cho dù là vận dụng vũ trụ chi luân, Trần Phong như trước cảm giác Thu Ly Thánh Quân còn có thủ đoạn. Thu Ly Thánh Quân khí tức rất cường, đã vô hạn tới gần Chí Tôn quyền trượng khí tức rồi, cảm nhận được đây hết thảy Trần Phong lắc đầu, biết rõ Thu Ly Thánh Quân làm được một bước này khẳng định bỏ ra một ít một cái giá lớn. Đến trình độ này đều không muốn động thủ vũ trụ chi luân à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó hai tay rất nhanh kết liễu cái thủ ấn, 9 căn thần đinh đồng thời phát ra 9 đạo sợi tơ, từng vòng đem Chí Tôn quyền trượng quấn quanh. 333333333. Chí Tôn quyền trượng sát thực lợi hại, tiêu chứng kiến thạch chi lực bắt đầu khởi động, rất nhanh đem những trói buộc này sẽ thành mà nhỏ. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong giương một tay lên, một đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh bay ra, lại lần nữa đem Chí Tôn quyền trượng bao khỏa, bắt đầu đốt cháy. Đây không phải bình thường hỏa diễm, mà là Trần Phong dung hợp nhiều loại thần hỏa luyện chế mà thành, trong đó tiểu kể cả hỗn độn linh hỏa. Vượt quá Trần Phong dự kiến, lúc này đây hiệu quả lại bị trước khi thần đình công kích còn tốt hơn, Chí Tôn quyền trượng bên trong cấm chế hủy diệt nhanh hơn rồi. Không nghĩ tới loại phương pháp này có hiệu quả tốt như vậy. Trần Phong có chút kinh ngạc, vì vậy lại lần nữa thúc dục hỏa diễm chi lực, tự chứng kiến nguyên một đám hỏa cầu rất nhanh theo Trần Phong trong tay bay ra, đâm vào Chí Tôn quyền trượng phía trên, sau đó bộc phát ra trùng thiên hỏa diễm, cùng trước khi hỏa diễm dung cùng một chỗ, uy lực lại lần nữa tăng lên. Ông lại là một cỗ thần hồn công kích, mà Trần Phong thì là hai mắt sáng ngời, thi triển trấn hồn chú thuật, tự nghe một chút nổ vàng trống rông xuất hiện, sau đó Trần Phong không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bất quá Trần Phong hai mắt lại mạnh mà sáng, mặc dù mình đã có chuẩn bị, nhưng là công kích của đối phương rất rõ ràng so với trước yếu đi. Xem ra Thu Ly Thánh Quân tiến triển vô cùng thuận lợi a, ta cũng không thể rơi xuống hạ phong. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó bắt đầu toàn lực thúc dục Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận. Tại thần đinh công kích phía dưới, Trần Phong không ngừng mài bình lấy Chí Tôn quyền trượng trong một tầng tầng cấm chế là cấn, về sau Trần Phong nhịn không được, càng là phân ra một tia thần niệm chui vào trong đó. Theo Thu Ly Thánh Quân khí tức Trần Phong không ngừng đi tới, rất nhanh tiểu rất xa chứng kiến một cái độc lập không gian trung thu cách Thánh Quân đang tại cùng một gã đầu đội Vương Miện Đế Vương chiến đấu lấy. Thu Ly Thánh Quân cầm trong tay trường kiếm, hai mắt lửa nóng, thật giống như chiến thần phụ thể, trên người chiến ý so với hỏa thần còn muốn đậm đặc, mà tên kia đế vương thì là cầm trong tay quyền trượng, mọi cử động có rất lớn uy nghiêm, uy phong lại bá đạo, cho người một loại đường đường chính chính bá khí mười phần cảm giác. Rất rõ ràng Thu Ly Thánh Quân rơi xuống hạ phong. Đây là người cao cấp Thái Ức Kim Tiên, so với trước gặp được U Lam lão tổ còn cường đại hơn, hơn nữa Trần Phong cảm giác lực quét ngang, phát hiện ngoại trừ người này cường đại đế vương bên ngoài còn có vài luồng đồng dạng cường đại khí tức tồn tại. Đây là Chí Tôn quyền trượng lịch đại chủ nhân lưu lại là cấn a, chỉ có điều đều là thạch khí văn minh người trong, cho nên không có tranh chấp, thật giống như Trường Sinh Chân Kinh trong tiền bối lưu lại cảm ngộ là cấn bình thường, bất quá bởi như vậy Thu Ly Thánh Quân gặp được trở ngại tiểu lớn hơn, dù cho có thể làm người này đế vương, còn cần đối mặt những người khác, nếu những là cấn này tất cả đều một loạt mà lên, như vậy tiểu là hai người chúng ta liên thủ cũng không được a. Trần Phong âm thầm nói ra. Quy 1 chương 1898, huyết yêu vây công. Nhiều như vậy, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia lo lắng, đối phương lặng yên không một tiếng động đến rồi cái này nhiều người, Trần Phong cũng không phải sợ đối phương, mà là đại chiến chính mình tiểu không cách nào nữa tương trợ Thu Ly Thánh Quân rồi. Suy suy, Trần Phong mặc cho cái này hai thanh huyết kiếm đâm vào trên người mình, sau đó huy động Trường Sinh kiếm, kiếm mạc quét ngang, chung quanh ba gã huyết tu tất cả đều bị kiếm quang chặn ngang chặt đứt. Mà Trần Phong trên người chỉ có điều xuất hiện hai đạo kiếm ngân mà thôi, hơn nữa huyết quang lưu chuyển, kiếm ngân cũng biến mất không thấy gì nữa. Khá tốt. Chứng kiến đối phương phá không khai phòng ngự của mình, Trần Phong trong lòng có ngọn nguồn rồi, vì vậy cầm trong tay trường kiếm, bước chân di động, thân hình rất nhanh mấy cái lập lòe, xông vào trong đại trận mấy tên huyết tu nhao nhao bị đẩy lùi đi ra ngoài, còn có một chỉ huyết tu càng là tại trong kiếm quang hóa thành huyết vụ, sau đó những huyết vụ này bị trùng quanh trận kỳ thu. Trần Phong biết rõ người này huyết tu muốn cải tạo thân hình là không thể nào. Giết, giết, giết. Lúc này thời điểm lại có cường hành thần hồn chi lực đối với Trần Phong trùng kích tới, Trần Phong cũng cảm giác xuất hiện trước mặt một mảnh huyết hải, huyết lãng mang tất cả, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, còn có vô số chữ sát ở trong đó lưu động lấy. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, hai mắt chỉ là lóe lên một cái, trước mặt huyết hải đã bị xé thành hai nửa, mà Trần Phong thì là tiến lên một kiếm, một gã hình thể khổng lồ huyết yêu bị từ trung gian chỉnh tề cả chém thành hai nửa. Loại này cấp bậc công kích cũng đừng có lấy ra rồi. Trần Phong nói xong thi triển phá vọng đồng thuật, tự chứng kiến Trần Phong ánh mắt quét ngang, sở hữu huyết khí chi lực đều bị quét sạch không còn, một ít dấu ở âm thầm huyết tu cũng đều hiện lộ ra thân hình. Cuối cùng Trần Phong đưa ánh mắt đã rơi vào một gã hình người tu sĩ trên người. Biểu hiện ra đối phương là nhân loại không thể nghi ngờ, nhưng là Trần Phong lại biết thằng này tự là huyết hồn người, là trong biển máu đạn sinh ra đến tánh mạng, không phải nhân loại, không phải yêu thú, có thể nói là huyết yêu cũng có thể nói là huyết tu. Không phải trung cấp thái ớt kim tiên, đến trước mặt của ta đều là chịu chết mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tại Trần Phong ánh mắt quét ngang phía dưới, những huyết tu này cảm nhận được cường đại áp bách, nhịn không được lui về phía sau, cũng không lui lại cũng sinh ra một tia lòng mang sợ hãi, có thể làm những nhiều năm này tại trong biển máu tu luyện huyết tu cảm giác được sợ hãi chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là trước mặt chi nhân cường đại đến có thể gạt bỏ chính mình. Ngươi từ ngoài đến, tại đây là địa bàn của chúng ta, ngươi càng lợi hại, lại có thể giết mấy cái. Lúc này thời điểm huyết hồn người rốt cục mở miệng nói chuyện. Vậy thì thử xem a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, kỳ thật vừa rồi ánh mắt quét ngang trong quá trình Trần Phong cũng một mực tại tính toán tiếp được như thế nào động thủ, bởi vì Trần Phong biết rõ mặc kệ quá trình như thế nào, tiếp được chiến đấu nhất định là tránh không được, hơn nữa Trần Phong cũng cảm nhận được áp lực, trước mặt khoảng chừng 10 tên thái ớt kim tiên, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, ai biết đối phương còn có hay không viện binh. Hơn nữa Trần Phong vẫn không thể buông tha cho cái chỗ này, bởi vì sau mặt còn nổi lơ lửng Chí Tôn quyền trượng đấy. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, một cái có thể còn sống ly khai cơ hội. Huyết hồn người chằm chằm vào Trần Phong nói ra. Vậy sao, cơ hội gì? Trần Phong khẽ miệng lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ. Đem huyết minh thủ còn có linh mạch giao ra đây, ta để lại ngươi ly khai, trước khi quá tiết chuyện cũ sẽ bỏ qua. Huyết hồn người nhàn nhạt nói ra. Ngươi hội tốt như vậy? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, mặc dù ngươi phá hủy tu luyện của ta chi địa, nhưng là mọi người đều biết ta huyết hồn người ưa thích giao bằng hữu, ta cho ngươi một cái làm bằng hữu của ta cơ hội. Huyết hồn người bình tĩnh nói. Mang thứ đó giao ra đây à? Cũng có thể, chỉ cần các ngươi rời khỏi tại đây, 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó ta tiểu mang thứ đó cho ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xem ra ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt rồi, động thủ. Vốn sắc mặt bình tĩnh huyết hồn người bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, lạnh quát một tiếng, trên người huyết quang xung đột đi ra, hóa thành một thanh thật dài huyết kiếm đối với Trần Phong chém giết tới. Cùng lúc đó mặt khác huyết tu cũng đồng loạt xuất thủ, mà Trần Phong cũng cảm nhận được trận kỳ bên ngoài lại có cường hành khí tức xuất hiện, lập tức đã biết rõ huyết hồn người vừa rồi vì cái gì cùng tự ngươi nói nhiều như vậy nhiều lời, nguyên lai đối phương cũng là tại kéo dài thời gian. Anh, mặc dù đối với tay đều là sơ cấp thái ớt kim tiên, nhưng là thắng tại số lượng nhiều, hơn nữa tất cả đều là huyết tu, nơi đây lại là địa bàn của bọn hắn, cho nên Trần Phong cũng cảm nhận được áp lực cường đại. Trần Kỳ mang tất cả, lập tức vây khốn hai gã huyết tu, mà Trần Phong thì là đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, tiêu chứng kiến Trần Phong không ngừng biến hóa phương vị, một cỗ kiếm khí vòi rồng bay ra, cùng xông lên huyết tu phát sinh va chạm. Vành, vành, vành. Trần Phong phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là bị đối phương đánh trúng. Hai đạo huyết quang rơi vào Trần Phong trên người vậy mà bắt đầu đốt đốt, còn có hai cỗ thần hồn chi lực ngưng tụ thành mũi nhọn đối với Trần Phong thức hải không ngừng đâm tới. Giết, chết. Lúc này thời điểm Trần Phong hai mắt cũng trở nên huyết hồng, cùng những huyết tu này triển khai kịch liệt chém giết, có thần khí tỏa chấn thức hải, Trần Phong đương nhiên không quan tâm đối phương thần hồn công kích, nhưng là Trần Phong lại kinh ngạc phát hiện tại trên thân thể thiêu đốt hỏa diễm chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Không đơn giản a, vẫn còn có chút thủ đoạn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một cỗ tiểu hình vòi rồng theo trong cơ thể phun phát ra tới, thiêu đốt hỏa diễm lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Xuy. Nhưng là lúc này thời điểm lại có một thanh huyết kiếm đâm tới Trần Phong trước mặt, vừa vặn đâm vào Trần Phong mi tâm phía trên, chỉ có điều tại mũi kiếm rơi vào mi tâm bên trên thời điểm một tầng chiến giáp rất nhanh xuất hiện, bao trùm cái chán, chặn trường kiếm. Sau đó hai bó thần quang theo Trần Phong trong hai mắt bay ra, một đạo thần quang đánh bay huyết kiếm, một đạo thần quang xuyên thủng một gã huyết tu. Bất quá lúc này thời điểm huyết hồn người giết đã đến Trần Phong trước mặt, tiêu chứng kiến một chỉ cực lớn huyết sắc bàn tay trùng trùng điệp điệp đánh vào Trần Phong trên người. Lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, lúc này thời điểm rồi lại có một kiện huyết hồng sắc la bàn bỗng nhiên lên không, tản mát ra chướng mắt huyết quang đem Trần Phong bao phủ. Trần Phong lập tức cũng cảm giác cường đại áp bách, tốc độ đều chậm lại. Lại có người vào được. Trần Phong biết rõ loại thủ đoạn này là vừa vào huyết tu phát ra, đỉnh đầu huyết sắc la bàn bất quá là thượng phẩm thần khí, đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu, đổi lại bình thường một quyền có thể đánh nát, nhưng là hiện tại mỗi một tia lực lượng đều có thể tạo được vượt qua dĩ vãng tác dụng. Trần Phong tốc độ chỉ là chậm một chậm, sau đó đã bị vài luồng khí cơ đã tập trung vào, Trần Phong thần niệm một chuyển liền phát hiện đối thủ số lượng sắp đạt tới 20 rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong mới biết được chuyện nghiêm trọng tính, mặc dù nói trước khi đã có chỗ chuẩn bị, lại như cũng không nghĩ tới tiểu tiểu nhất tên huyết hồn người vậy mà có thể tìm đến như vậy hơn giúp đỡ. Trong biển máu cao thủ tiểu nhiều sao như vậy? Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, sau đó lại độ bị công kích đánh trúng, trên người có hỏa diễm thiêu đốt, còn có tí tí hỏa chi lực giống như độc châm muốn đâm rách trường sinh chiến giáp. Trừ lần đó ra còn có mấy cỗ kiếm khí vòi rồng đem Trần Phong bao khỏa, chờ Trần Phong oanh mở đi sau khi đi ra chiến giáp phía trên đã hiện đầy vết cắt. Đối phương phòng ngự quá mạnh mẽ, liên thủ thi triển thần hồn công kích. Lúc này thời điểm huyết hồn người bỗng nhiên hét lớn, Trần Phong phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, làm cho những huyết tu này đều không có lực lượng rồi, phải biết rằng tự mình như vậy nhiều người liên thủ công kích, tự là trung cấp thái ớt kim tiên cũng không dám ngăn kháng. Phúc. Chỉ có điều huyết hồn người vừa dứt lời đã bị một thanh chiến mâu xuyên thủng thân hình, sau đó nổ chia 5 x 7, sau đó đứng tại huyết hồn người bên người vài tên huyết tu cũng là nhao nhao hóa thành huyết vụ. Tiêu chứng kiến hỏa thần cùng âm tuyệt tiên một trái một phải đằng đằng sát khí đã đi tới. "Ơ, xem tình huống của ngươi không ổn a." Hỏa thần nhìn xem Trần Phong phát ra một tiếng cười nhạo. "Coi như không tồi, những người này thương không đến ta." Trần Phong vừa cười vừa nói, không thèm để ý hỏa thần ngữ khí. "Vậy sao? Vậy ngươi như thế nào chật vật như vậy lâu rồi, còn có những bất quá là này một đám huyết yêu, cũng không phải người." Hỏa thần nói xong trong tay chiến mâu lại đối với một gã huyết tu công kích qua đi. "Giết." Mặc dù bị giết trở tay không kịp, nhưng là ở đây huyết tu hay là rất nhanh kịp phản ứng, lập tức liền có một bộ phận huyết tu tiến lên vây giết hỏa thần hai người. Ngắn gọn dừng lại về sau thảm thiết chém giết lại lần nữa đã bắt đầu. Có hỏa thần hai người tương trợ Trần Phong coi như là thở dài một hơi, phân ra tâm thần tiến vào chí tôn quyền trượng bên trong. Lúc này thời điểm chín căn thần đinh như trước đang không ngừng nát bấy lấy trong đó cấm chế, xem hiệu quả rất tốt, mà Thu Ly Thánh Quân đã đổi một gã đối thủ, tên kia đế vương đã biến mất, tại Trần Phong nghĩ đến hẳn là bị Thu Ly Thánh Quân làm rồi, lúc này Thu Ly Thánh Quân đối thủ là một gã bị tử sắc quang ảnh bao phủ lên tuổi trẻ tu sĩ, sức chiến đấu không lần tại. Trước khi đế vương, song phương tranh đấu dị thường kịch liệt. Về phần Thu Ly Thánh Quân, khí tức trên thân như trước đậm đặc, chỉ là Trần Phong có chút lo lắng, không biết tại loại này cường độ cao chiến đấu chi trung thu cách thánh quân lại có thể kiên trì bao lâu đấy. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Chín căn thần đính tại Trần Phong thúc dục phía dưới buộc phát ra càng mạnh hơn nữa công kích, lần này toàn bộ chí tôn quyền trượng đều sáng ngời động, cùng Thu Ly Thánh Quân giao thủ tuổi trẻ tu sĩ nhận lấy ảnh hưởng, trên người tử sắc quang ảnh mạnh mà biến mất, mà ngay cả bản thân đều lúc sáng lúc tối, thật giống như trong gió trúc hỏa, tùy thời đều dập tắt. Phúc. Thu Ly Thánh Quân thừa cơ một kiếm đâm vào đối phương thân hình bên trong, sau đó người này năm thân tu sĩ mạnh mà nổ tung rồi, hóa thành tí tí từng sợi năng lượng tiêu tán tại trong không gian, Trần Phong biết rõ đối phương ý chí biến mất, nhưng là năng lượng lại dung tiến vào chí tôn quyền trượng bên trong. Bèo. Ngay sau đó một người trung niên tu sĩ lại lần nữa xuất hiện tại Thu Ly Thánh Quân trước mặt, người này tu sĩ thân hình cao ngất, thật giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, liền Trần Phong cũng cảm giác mình thần niệm sắp sửa bị cắt đứt. Thật cường đại kiếm tu. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến một đạo kiếm quang tách ra, trước mặt hết thảy tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có một thanh sát phạt chi kiếm. Bành! Ảo giác biến mất, Thu Ly Thánh Quân bay rất ra ngoài, trên người xuất hiện một đạo thật sâu miệng vết thương, trong đó huyết nhục đều tại ăn mòn lấy tan ra lấy. Bất quá Thu Ly Thánh Quân hai mắt bình tĩnh như trước, tí tí hắc tuyến theo trong vết thương xuất hiện, trong chớp mắt miệng vết thương tiểu biến mất. Đón lấy vạn đạo kiếm khí theo Thu Ly Thánh Quân trong tay bay ra, một bổ bộ một tầng tầng, coi như vĩnh viễn không dừng lại đi phía trước mang tất cả qua đi. Xuy. Đối mặt loại này hung mãnh công kích đối phương vẫn là một kiếm chém dụng, phá vỡ vui cười Thu Ly Thánh Quân kiếm lãng công kích. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, một căn thần đinh mạnh mà bay ra, xuyên thủng tầng tầng cấm chế tiến nhập Thu Ly Thánh Quân chỗ trong không gian, sau đó đối với tên kia kiếm tu đinh giết đi qua. Đối mặt thần đinh công kích người này kiếm tu y nguyên trầm ổn như núi, kiếm quang lóe lên sẽ đem thần đinh ngăn cản xuống dưới, bất quá lúc này thời điểm đệ nhị cây thần đinh lại đến, y nguyên bị kiếm quang ngăn cản xuống dưới, nhưng là đệ tam cây thần đinh lại xuyên thủng người này thân hình. Hơn nữa Thu Ly Thánh Quân công kích cũng đã đến, kiếm tu nổ tung, lại giải quyết một gã đối thủ. Nhưng là rất nhanh lại có một người tu sĩ xuất hiện, đây là người toàn thân bị lôi quang bao khỏa cự hán, cầm trong tay khổng lồ đại kích quét qua sẽ đem thần đinh đánh bay, sau đó đối với Thu Ly Thánh Quân chạm giết đi qua. Không giết rồi. Trần Phong nhịn không được nhíu mày, muốn tiến lên tương trợ Thu Ly Thánh Quân, lại cảm thấy bên ngoài cục diện đồng dạng không ổn. Mặc dù nói Trần Phong có thể nhất tâm đa dụng, nhưng lại không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, đối thủ trước mắt cần toàn lực mới có thể đánh chết. Chín căn thần đính tại Trần Phong ý chí thúc dục phía dưới phá hư một ít cấm chế còn không có vấn đề, có thể hay không đánh chết tại đây cao thủ hay là một vấn đề. Nghĩ vậy Trần Phong thần niệm khẽ động, chín căn thần đinh đồng thời xoay tròn, chí tôn quyền trượng bên trong không gian lập tức tiểu xuất hiện chín cái vòng xoáy, cái này chín cái vòng xoáy cao tốc xoay tròn lấy, uy lực lớn, bốn phía không gian đều bị xé thành nát bấy, rốt cục tại đây cấm chế càng là mảng lớn biến mất lấy. Bành, bành, bành. Sau đó những vòng xoáy này đối với tên kia lôi điện cự hán va chạm qua đi, liên tiếp ba cái vòng xoáy hóa thành nát bấy, thứ tư cái vòng xoáy đem đối phương bao khỏa, còn lại vòng xoáy một loạt mà lên trực tiếp đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Lúc này đây đối thủ Thu Ly Thánh Quân còn chưa kịp động thủ đấy đã bị Trần Phong dẫn đầu giải quyết hết. Thằng này, Thu Ly Thánh Quân nhịn không được nhìn Trần Phong liếc, đang muốn nói thêm gì nữa, một cỗ cường đại chi cực khí tức tại trước mặt nổ tung, lại là một gã đối thủ xuất hiện. Đến cùng còn có bao nhiêu đối thủ? Trần Phong đều có chút nhịn không được rồi. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá cho tới bây giờ ta cũng không có khả năng lùi bước. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, như trước thúc dục 9 căn thần đinh xung công kích, bất quá lại không có giống trước khi như vậy trực tiếp công kích Thu Ly Thánh Quân đối thủ, mà là tiếp tục quét sạch lấy chí tôn quyền trượng bên trong cấm chế pháp trận. Lưu lại thần niệm về sau Trần Phong bản thổ còn tiếp tục cùng bên ngoài huyết tu đại chiến. Ngay từ đầu hỏa thần cùng âm tuyệt tiên xuất hiện sát thực làm cho Trần Phong hơi chút nhẹ nhõm thoáng một phát, nhưng là cũng không có chính thức cải biến cục diện. Bởi vì huyết tu số lượng còn đang gia tăng, đã đến 30 số lượng, lúc này thời điểm không chỉ nói Trần Phong rồi, mà ngay cả chiến ý trùng thiên hỏa thần cũng sắp không kiên trì nổi rồi. Lúc này hỏa thần cùng âm tuyệt thiên hai nữ chỉ dựa vào cùng một chỗ ứng phó lấy bốn phía học tu công kích, ngoại trừ ngay từ đầu đánh chết vài tên huyết tu bên ngoài, hiện tại thì là bắt đầu bị thương. Nếu không phải trước khi tại những pháp bảo kia trước mặt tu luyện một thời gian ngắn, ta căn bản kiên trì không đến bây giờ. Hỏa thần lúc nói chuyện trên người lại lần nữa nhiều ra một vết thương. Ai cũng không phải đâu rồi, kỳ thật ta thích hợp hơn đánh lén, loại này chính diện tác chiến phương thức không thích hợp ta. Âm tuyệt thiên hai mắt lập lòe, trường kiếm trong tay hóa thành kiếm mặc về sau vẫn không có ngừng qua. Tiểu tử kia ngược lại tốt, trên người chiến giáp cơ hồ có thể ngăn trở sở hữu công kích, nếu cho ta một ít thời gian ta cũng có thể luyện chế ra loại này cấp bậc chiến giáp, xem nhẹ phòng ngự, chỉ là tiến công, đây mới là ta thích phương thức chiến đấu, hiện tại liền một mặt tiện tay tâm chắn đều không có. Hỏa thần nhìn Trần Phong liếc nhịn không được nói ra. Ta không cũng giống như vậy hả? Âm tuyệt thiên nhàn nhạt nói ra. Nói mấy người trước khi đều được đến không ít cứng rắn nham thạch, chỉ có điều lại còn chưa kịp luyện chế, ngay từ đầu sông tới còn tưởng rằng có thể tàn sát những huyết tu này, nhưng là theo huyết tu tăng nhiều hai người cũng cảm giác nguy cơ đã ở dần dần trở nên càng thêm mãnh liệt. Bành! Ba thanh huyết kiếm rơi vào Trần Phong trên người lập tức Trần Phong cũng ra tay đánh bại một gã huyết tu, chỉ có điều Trần Phong cầm trong tay trường kiếm xung giết mấy lần đều không có vọt tới hai nữ trước mặt. Trong lúc những huyết tu này càng là liên thủ đã phát động ra một thứ thần hồn công kích, Trần Phong đương nhiên an toàn không việc gì, nhưng là hỏa thần cùng âm tuyệt thiên lại bị không nhẹ đích bị thương, nếu không phải trước khi tìm hiểu hỗn độn pháp bảo, tinh thần cảnh giới có chỗ tăng lên, nói không chừng hiện tại cũng có vẫn lạc khả năng. Hai người các ngươi nghĩ biện pháp xung phong liều chết đi ra ngoài đi. Trần Phong bỗng nhiên nói ra. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Hỏa thần lập tức hỏi. Những cái thứ này phá không được phòng ngự của ta. Trần Phong nói xong giả thiên thuẫn mạnh mà xuất hiện, trực tiếp đem trước mặt mấy tên huyết tu đụng bay ra ngoài, sau đó một đường đi tới hỏa thần trước mặt, bị hỏa thần một thanh nắm trong tay. Các ngươi cầm phòng thân a, mặc dù có chút tổn hại, dầu gì cũng là cực phẩm thần khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó thần hành cánh chim chấn động, Trần Phong né nhanh qua đi mấy đạo công kích. Ngươi dùng vi chúng ta có thể giết đi ra ngoài à? Hỏa thần đem giả thiên thuẫn cầm trong tay, trên người chiến ý tiếp tục tràn đầy, huy động giả thiên thuẫn chặn mấy đạo kiếm quang, sau đó âm tuyệt thiên phát ra một vòng hàn quang đem một gã huyết tu chém thành hai nửa. Đúng vậy, ngươi dùng vi chúng ta là cái loại này không để ý đồng bọn người à? Âm tuyệt thiên cũng nói như vậy đạo. Ta chỉ là lo lắng an toàn của các ngươi. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi hay là chiếu cố tốt chính ngươi a. Đã có giả thiên thuẫn phòng ngự, hỏa thần thế công trở nên càng thêm mãnh liệt, chỉ dựa vào một thanh chiến mâu tiêu chặn mấy tên huyết tu. Về phần âm tuyệt thiên thì là tại hỏa thần che lấp phía dưới thỉnh thoảng bộc phát ra sát chiêu. Bành, bành. Hỏa thần vừa dứt lời Trần Phong tiểu lọt vào công kích, kỳ thật những công kích này đều chạy không khỏi Trần Phong cảm ứng, nhưng là có thể hay không tránh thoát đi tiểu là mặt khác một sự việc rồi. Bất quá may mắn Trần Phong thân thể cường hãn, chiến giáp phòng ngự biến thái, chỉ là đem Trần Phong đánh chính là ngược lại lui lại mấy bước, sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến một gã huyết tu đưa huyết hồng sắc bàn tay lớn đối với chí tôn quyền trượng chụp tới. Đây chính là cực phẩm thần khí a, tại những huyết tu này xem ra Trần Phong sở dĩ tại nơi này chính là tại thủ hộ căn này quyền trượng. Đương nhiên mặc kệ Trần Phong là nguyên nhân gì cái gì mục đích, cái này cực phẩm thần khí hấp dẫn là không sẽ cải biến. Ngay từ đầu những huyết tu này nghĩ đến là trước giải quyết hết Trần Phong, bây giờ nhìn không được, lúc này mới nghĩ đến trước tiên đem chí tôn quyền trượng lấy đi. Thấy như vậy một màn Trần Phong cũng không có sốt ruột, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Chứng kiến Trần Phong cái nụ cười này, bắt lấy chí tôn quyền trượng huyết tu bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn, sau đó tựu chứng kiến một cỗ màu xám năng lượng trùng kích đi ra, sau đó bàn tay của mình biến thành bằng đá, trong chớp mắt chính mình toàn bộ thân hình đều biến thành bằng đá. Thật cường đại thạch chi lực, nhanh tới cứu ta. Mặc dù biến thành băng đá, nhưng là người này huyết tu vẫn chưa có chết đi, dù sao cũng là thái ớt kim tiên, làm sao có thể như vậy yếu ớt đấy. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì Chí Tôn Quyền Trượng bị Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân áp chế nguyên nhân ấy ư, bằng không thì đánh chết một gã sơ cấp thái ớt kim tiên xác thực không có vấn đề. Thằng này không chết, không có nghĩa là có thể tiếp tục sống sót, chỉ thấy Trần Phong một quyền oanh ra, người này bị hóa đá huyết tu liền biến thành đầy trời mạnh vụn, sau đó một cỗ hỏa diễm quét ngang, đối phương bị đốt cháy cái sạch sẽ. Đáng tiếc một thân tinh hoa. Trần Phong lắc đầu nói ra, càng thêm cảm thấy đáng tiếc chính là chỉ có một gã huyết tu lọt vào công kích, nếu là có 10 cái 8 cái huyết tu bị hóa đá, như vậy chính mình tiểu dễ dàng. Quả nhiên, chứng kiến loại tình huống này, ở đây huyết tu tạm đã lâu không đi đánh Chí Tôn Quyền Trượng chủ ý, mà là tập trung lực lượng đi vây giết Trần Phong. Trần Phong, thật sự không kiên trì nổi rồi, Thu Ly Thánh Quân còn không có làm à? Hỏa Thần hô to đạo. Mặc dù nói Trần Phong từng có đánh chết mấy chục tên thái ớt kim tiên kinh nghiệm, cái kia là bởi vì chính mình xuất động Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đình, còn một điều tiểu là những bất quá là kia rất bình thường thái ớt kim tiên, trước mắt những huyết tu này bất động, mặc dù nói chỉ có mấy danh huyết tu cực kỳ cường đại, còn lại huyết tu đều thuộc về tầm thường, nhưng là đừng quên cái này là địa phương nào, nơi này là huyết hải, những tu sĩ này kỳ thật tiểu là huyết yêu huyết quái, sinh ra đời tại trong biển máu, huyết hải tùy thời tùy khắc đều có thể cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Chỉ cần một kích không chết, những huyết tu này có thể rất nhanh khôi phục lại, đây cũng là làm cho Trần Phong mấy người đổi tới phiền toái một nguyên nhân. Không có. Đối mặt Hỏa Thần hỏi thăm, Trần Phong chỉ có thể lắc đầu, lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân còn tại chiến đấu lấy, mặc dù nói chém giết mấy tên đối thủ, nhưng là ai biết tiếp được còn có thể nhảy ra bao nhiêu. Liên Trần Phong cũng chờ hậu có chút chết lặng, hiện tại buông tha cho hiện tại quả là không cam lòng. Về phần vận dụng Hỗn Độn Pháp Bảo, vậy thì càng thêm không muốn suy nghĩ, Trần Phong thậm chí có thể tưởng tượng, chỉ cần mình hoặc là Thu Ly Thánh Quân vận dụng Hỗn Độn Pháp Bảo, như vậy cũng đừng nghĩ ly khai huyết hải rồi. Chỉ là một gã huyết hồn người tiểu dẫn đến như vậy nhiều huyết tu, nếu Hỗn Độn Pháp Bảo tin tức tản mát ra đi, xuất hiện tiểu không chỉ một chút ít sơ cấp thái ớt kim tiên rồi, mà là trung cấp, thậm chí là cao cấp, tiểu là đại la kim tiên đều động tâm, đến lúc đó mới thật sự là có chết vô sinh. Trần Phong lại nghĩ tới huyết giới nói lời, đã trong biển máu có Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, như vậy có đại la kim tiên tồn tại cũng không kỳ lạ quý hiếm a. Không riêng gì Trần Phong, tiểu là Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên cũng có thể nghĩ vậy một điểm, cho nên tình thế tiểu là lại nghiêm trọng cũng không có mở miệng lại để cho Trần Phong xuất động nước viên. Chứng kiến Trần Phong đơn giản trả lời, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên đồng thời hừ lạnh một tiếng, Già Thiên vẫn mặc dù không tệ, cũng không có khả năng ngăn trở sở hữu công kích, huống chi những huyết tu này còn đang thi triển thần hồn chi thuật trùng kích lấy hai người thức hải. Có lẽ chúng ta thật sự muốn rời đi. Hỏa Thần bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ý kiến hay. Âm Tuyệt Thiên lập tức đồng ý. Hai người các ngươi cũng quá không giảng nghĩa khí đi à nha, trước khi còn lời nói hùng hồn đấy. Trần Phong nhịn không được nói ra. Cái kia là trước kia, hiện tại đã nguy hiểm cho đến tính mạng của chúng ta rồi, hoặc là ngươi lại lấy ra một kiện pháp bảo cho chúng ta phòng thân. Hỏa Thần rất dứt khoát nói. Cũng tốt. Trần Phong trả lời càng là dứt khoát, tiêu chứng kiến Trần Phong lấy ra một kiện màu đen cổ trùng bay ra hóa thành một trượng lớn nhỏ phiêu phù ở Trần Phong đỉnh đầu, sau đó Trần Phong phát ra một cỗ thần niệm trùng kích tại cổ trùng phía trên. Không âm thanh âm, chỉ có một vòng có thể thấy được chấn động nhộn nhạo ra, tốc độ rồi lại cực nhanh, những nơi đi qua ở đây sở hữu huyết tu đều ngừng lại, thậm chí có hai gã bị thương huyết tu càng là một đầu mới ngã xuống đất. Phát ra lúc này đây công kích về sau Trần Phong rõ ràng có chút suy yếu, nhưng là Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên lại thừa cơ đã phát động ra công kích. Quy 1 chương 1899, cấp đoạn. Trần Phong biết rõ loại thủ đoạn này là vừa vào huyết tu phát ra, đỉnh đầu huyết sắc la bàn bất quá là thượng phẩm thần khí, đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu, đổi lại bình thường một quyền có thể đánh nát, nhưng là hiện tại mỗi một tia lực lượng đều có thể tạo được vượt qua dĩ vãng tác dụng. Trần Phong tốc độ chỉ là chậm một chậm, sau đó đã bị vài luồng khí cơ đã tập trung vào, Trần Phong thần niệm một chuyển liền phát hiện đối thủ số lượng sắp đạt tới 20 rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong mới biết được chuyện nghiêm trọng tính, mặc dù nói trước khi đã có chỗ chuẩn bị, lại như cũng không nghĩ tới tiểu tiểu nhất tên huyết hồn người vậy mà có thể tìm đến như vậy hơn giúp đỡ. Trong biển máu cao thủ tiểu nhiều sao như vậy? Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, sau đó lại độ bị công kích đánh trúng, trên người có hỏa diễm thiêu đốt, còn có tí tí hỏa chi lực giống như độc châm muốn đâm rách trường sinh chiến giáp. Trừ lần đó ra còn có mấy cỗ kiếm khí vòi rồng đem Trần Phong bao khỏa, chờ Trần Phong oanh mở đi sau khi đi ra chiến giáp phía trên đã hiện đầy vết cắt. Đối phương phòng ngự quá mạnh mẽ, liên thủ thi triển thần hồn công kích. Lúc này thời điểm huyết hồn người bỗng nhiên hét lớn. Trần Phong phòng ngự thật sự là quá mạnh mẽ, làm cho những huyết tu này đều không có lực lượng rồi, phải biết rằng tự mình như vậy nhiều người liên thủ công kích, tự là trung cấp thái ớt kim tiên cũng không dám kháng. Chỉ có điều huyết hồn người vừa dứt lời đã bị một thanh chiến mâu xuyên thủng thân hình, sau đó nổ chia 5 x 7, sau đó đứng tại huyết hồn người bên người vài tên huyết tu cũng là nhao nhao hóa thành huyết vụ. Tiêu chứng kiến Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Tiên một trái một phải đằng đằng sát khí đã đi tới. "Ơ, xem tình huống của ngươi không ổn a." Hỏa Thần nhìn xem Trần Phong phát ra một tiếng cười nạo. "Coi như không tồi, những người này thương không đến ta." Trần Phong vừa cười vừa nói, không thèm để ý Hỏa Thần ngữ khí. "Vậy sao? Vậy ngươi như thế nào chật vật như vậy lâu rồi, còn có những bất quá là này một đám huyết yêu, cũng không phải người." Hỏa Thần nói xong trong tay chiến mâu lại đối với một gã huyết tu công kích qua đi. Giết. Mặc dù bị giết trở tay không kịp, nhưng là ở đây huyết tu hay là rất nhanh kịp phản ứng, lập tức liền có một bộ phận huyết tu tiến lên vây giết Hỏa Thần hai người. Ngắn gọn dừng lại về sau thảm thiết chém giết lại lần nữa đã bắt đầu. Có Hỏa Thần hai người tương trợ Trần Phong coi như là thở dài một hơi, phân ra tâm thần tiến vào Chí Tôn Quyền Trượng bên trong, lúc này thời điểm 9 căn thần đinh như trước đang không ngừng nát bấy lấy trong đó cấm chế, xem hiệu quả rất tốt, mà Thu Ly Thánh Quân đã đổi một gã đối thủ, tên kia đế vương đã biến mất, tại Trần Phong nghĩ đến hẳn là bị Thu Ly Thánh Quân làm rồi. Lúc này Thu Ly Thánh Quân đối thủ là một gã bị tử sắc quang ảnh bao phủ lên tuổi trẻ tu sĩ,

những vật này quá khó đối phó rồi, quả thực giết không chết ta. Hỏa thần nhịn không được nói ra. Vừa dứt lời đã bị huyết khí nước lũ bao vây, không ngừng trùng kích làm cho hỏa thần cùng âm tuyệt thiên đều cảm nhận được hít thở không thông áp lực. Vừa rồi đó là cái gì pháp bảo, nếu có thể lại đến thoáng một phát thì tốt rồi. Âm tuyệt thiên nhịn không được nói ra. Nhất định là thần hồn loại hình pháp bảo, xem loại uy lực này cơ hồ so ra mà vượt nước phiên rồi, thằng này có thể thi triển một lần cũng không tệ rồi, ngươi không thấy tiểu tử này khí tức vẻ bại ư? Ồ, lại khôi phục nhanh như vậy. Hỏa thần hiếu kỳ nói. Trần Phong thúc dục đoạt phách chung về sau sát thực tinh khí thần đại giảm, bất quá Trần Phong có sinh mệnh đại đạo làm cơ sở, cho nên tại thời gian cực ngắn ở bên trong tự hồi phục xong. Đối với đoạt phách chung uy lực Trần Phong rất hài lòng, đã nghĩ ngợi lấy lại đến thoáng một phát, ai biết đoạt phách chung vậy mà không bị khống chế hóa thành một đạo lưu quang tiểu chui vào Trần Phong trong cơ thể. Lúc này thời điểm hơn 10 người huyết tu đã giết đã đến Trần Phong trước mặt. Trần Phong không kịp đi cân nhắc đoạt phách chung sự tình, huy động trường sinh kiếm muốn ngăn trở công kích của đối phương. Oeng. Trước khi Trần Phong thủ đoạn làm cho những huyết tu này cảm thấy sợ hãi rồi, cho nên lúc này đây cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi, vốn là liên thủ phóng xuất ra thần hồn trùng kích, ngay sau đó lại là các loại huyết quang. Dù là có pháp bảo trấn áp thức hải Trần Phong cũng nhịn không được nữa liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng chảy ra một tia vết máu, Trần Phong vậy mà bị thương, tiếp được không đợi Trần Phong phản kháng, hơn 10 đạo huyết quang lại kích đánh vào Trần Phong trên người. Chắc chắn trường sinh chiến giáp cũng bắt đầu lõng rồi, cường hãn hỗn độn thể cũng xuất hiện trong mắt tổn thương, lúc này đây Trần Phong lọt vào đả kích thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá Trần Phong y nguyên không chết, cho nên sinh mệnh chi lực lưu chuyển, Trần Phong thương thế trên người ngay lập tức khôi phục lấy, trong chớp mắt đã đến nhất tràn đầy trình độ. Chứng kiến Trần Phong bị vây công, Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên có chút sốt ruột, muốn tiến lên hỗ trợ chính mình đồng dạng bị vây giết, hơn nữa áp lực so Trần Phong cũng tiêu không có bao nhiêu. Rất nhanh, hai nữ cũng bị đánh đích ném phi, có ý tứ chính là ba người vậy mà tụ lại với nhau, về phần Chí Tôn quyền trưởng y nguyên phiêu phủ ở tại chỗ. Không ổn a. Là không ổn. Làm sao bây giờ? Chỉ có chiến đấu đến cùng. Không thể giết đi ra ngoài ư? Có thể đem Chí Tôn quyền trưởng cùng một chỗ mang đi. Ý kiến hay. Trần Phong ba người rất nhanh trao đổi vài câu, sau đó Trần Phong thúc dục thần niệm, tiêu chứng kiến Chí Tôn quyền trưởng hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh đối với Trần Phong bay tới. Phải biết rằng Trần Phong nát bấy mảng lớn cấm chế về sau thế nhưng mà khắc sâu vào chính mình là ấn, nói sau còn có thần đình ở lại bên trong, cho nên Trần Phong cũng có thể khống chế Chí Tôn quyền trưởng một phần lực lượng. Trước khi bởi vì có huyết tu chém giết đoạt Chí Tôn quyền trưởng bị giết chết, cho nên ở đây huyết tu đều tạm thời không công kích quyền trưởng, nhưng là bây giờ nhìn Trần Phong mấy người muốn chạy trốn, cho nên lập tức liền có 3 tầng huyết màn chặn Chí Tôn quyền trưởng. Huyết màn lắc lư, Chí Tôn quyền trưởng lại bị ngăn cản xuống dưới, lúc này đây không có thạch chi lực phát ra. Thấy như vậy một màn những huyết tu này lập tức kinh hỉ. Mau đưa căn này quyền trưởng thu. Huyết hồn người lại gọi, trước khi mặc dù bị trọng thương, nhưng là huyết hồn người như trước không chết, mượn nhờ huyết hải lực lượng vậy mà vừa nhanh nhanh trong cải tạo thân hình. Ta đến. Một đạo huyết quang bay ra, hóa thành một chỉ huyết sắc bàn tay lớn bắt được Chí Tôn quyền trượng, lúc này đây huyết tu hấp thụ trước khi giáo huấn, không tái sử dụng bàn tay của mình đi bắt. Chí Tôn quyền trượng đến tay, cũng không có dị trạng đi ra, người này huyết tu dần dần yên tâm lại. Cực phẩm thần khí, tới tay. Đối với những huyết tu này mà nói có thể được đến một kiện cực phẩm thần khí thật sự là trăm triệu năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, huống chi căn này quyền trượng tại cực phẩm thần khí trong cũng thuộc về không đơn giản cấp độ. Cùng trước khi đồng dạng tình huống, Trần Phong cũng không có lo lắng, như trước chỉ là cười lạnh. Sau đó tiểu chứng kiến 9 căn thần đinh lục tục theo Chí Tôn quyền trượng trong bay ra, 9 căn thần đinh, 9 tên huyết tu bị xuyên thủng, có một nửa huyết tu hóa thành huyết vụ. Như thế nào, ngươi cam lòng vận dụng thần đinh rồi? Hỏa Thần có chút kinh ngạc nhìn xem Trần Phong. Thu Ly Thánh Quân ổn định cục diện. Trần Phong gật gật đầu. Ngay tại vừa rồi Thu Ly Thánh Quân chiến thắng cuối cùng một gã đối thủ, lúc này đang tại toàn lực khống chế Chí Tôn quyền trượng. Xem ra là phát sinh chuyện cơ rồi. Hỏa Thần nói ra. Hỏa Thần vừa dứt lời, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân đống nhiên xuất hiện, Chí Tôn quyền trượng bị nắm trong tay, quyền trượng huy động, một bùa bộ thạch chi lực đối với huyết tu trùng kích qua đi, lập tức thì có 2 gã huyết tu bị hóa đá, sau đó Trần Phong thừa cơ ra tay, chỉ là một kiếm tiểu làm đối phương hóa thành nát bấy. Đã có Thu Ly Thánh Quân ra tay, lần này Trần Phong mấy người thực lực cơ hồ tăng trưởng gấp đôi, chỉ là ngắn ngủn một cái hô hấp tiểu có mấy danh huyết tu bị đánh chết. Đây mới thực là giết chết, đối phương hóa thành huyết vụ về sau đã bị Trần Phong cắn nuốt sạch, căn bản không có khả năng mượn nhờ huyết hải lực lượng khôi phục. Ngay từ đầu Trần Phong ba người nghĩ đến là như thế nào ly khai, nhưng là bây giờ lại phải đem những huyết tu này chém tận giết tuyệt. Tu huyết châu phiêu phủ ở Trần Phong đỉnh đầu, Trần Phong trước người sau lưng càng là xuất hiện 2 cái vòng xoáy, không ngừng cướp đoạt lấy 4 phía huyết khí chi lực. Mỗi một gã huyết tu bị đánh bạo, tu huyết châu đều phát ra một cỗ hưng phấn gào thét, sau đó rất nhanh cướp đoạt thôn vệ những huyết vụ này. Dầu gì cũng là thái ớt kim tiên, đối với tu huyết châu mà nói coi như là đại bổ chi vật rồi, chỉ là muốn tiến giai cực phẩm thần khí còn kém một ít. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đi. Trần Phong 4 người đồ sắt rốt cục làm cho những huyết tu này cảm thấy sợ hãi rồi, nhất là chứng kiến một ít đồng bọn trực tiếp biến mất, liền thân hình cũng không thể cải tạo, những cái thứ này rốt cuộc ngốc không thể, nguyên một đám hướng 4 phía xung đột. Quy 1 chương 1900, thần bí thành trì. Còn không có, chúng ta cũng gặp phải đi một tí huyết tu ngăn trở. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, liền vội vàng hỏi, cụ thể như thế nào đây? Có thể giải quyết. Thu Ly Thánh Quân nói xong câu đó cũng chưa có tiếng động, tựa hồ đi chiến đấu. Huyết hải quả nhiên nguy hiểm a, so với trước tưởng tượng còn muốn phiền toái nhiều, bất quá thu hoạch cũng rất lớn. Trần Phong nói xong hai bó thần quang theo trong mắt kích bắn đi ra, cái này hai bó thần quang theo thứ tự là Bất Hủ thần quang cùng Tịch Diệt chi quang, tại sở hữu thần quang trong coi như là lực công kích rất lớn, tiêu chứng kiến mang tất cả Trần Phong huyết sắc kiếm mạc trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó tiểu là 2 gã huyết tu trên người riêng phần mình xuất hiện một cái độc lớn, vết rạn rất nhanh lan tràn, cuối cùng một tiếng nổ vang, cái này 2 gã huyết tu hóa thành nát bấy. Loát loát loát. Trần Phong huy động trường kiếm đem xông lên xiềng xích nhau nhau ngắn ngủi, bất quá bởi như vậy Trần Phong lại bị mấy tên huyết tu vây quanh. Trần Phong đã không ngừng đem đối phương đánh bại rồi, nhưng là thái ớt kim tiên cấp bậc huyết tu số lượng không hoàn toàn gia tăng lấy. Là huyết hồn người, thằng này lại tới nữa. Trần Phong bỗng nhiên cảm nhận được huyết hồn người khí tức, không do dự tiểu đối với huyết hồn người vọt tới. Ngay từ đầu Trần Phong không có đem vệ hồn người để ở trong lòng, nhưng là theo tiếp được liên tiếp phiền toái, Trần Phong dần dần đối với thằng này để bụng rồi. Tại Trần Phong xem ra huyết hồn người không đơn giản, ít nhất so những thứ khác huyết tu phiền toái một chút. Giải quyết phiền toái muốn theo tìm kiếm căn nguyên, cho nên Trần Phong muốn chém giết huyết hồn người. Trần Phong tốc độ rất nhanh, mấy cái lập lòe đã tìm được huyết hồn người, chỉ là huyết hồn người tựa hồ sớm đã biết rõ Trần Phong trở lại, bố trí tốt đại trận chờ Trần Phong. Mà Trần Phong tự nhiên cũng cảm ứng được đại trận tồn tại, trong nội tâm cười lạnh, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại dùng càng tốc độ nhanh xông tới. Oeng! Đại trận vận chuyển, bộc phát ra làm cho người hít thở không thông khí tức, bốn phía sở hữu huyết chi năng lượng đều bị lôi kéo tới, biến thành cực lớn huyết sắc vòng xoáy đối với Trần Phong mang tất cả tới, đồng thời Trần Phong dưới chân cũng đồng dạng có vô số xiềng xích hiện ra đến. Cường đại uy áp kích thích Trần Phong toàn thân đều lắc lư, trái tim đại lực lúc ních, muốn phun trào ra càng nhiều nữa năng lượng đến ứng phó đây hết thảy. Dùng huyết hồn người làm trung tâm, bốn phía xuất hiện năm tên thái ớt kim tiên, đều là sơ cấp thái ớt kim tiên bên trong người nổi bật. Tính toán không sai. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, từng vòng sóng xung kích theo trên người phát ra, hóa thành lưỡi đao không ngừng thiết cắt, đưa lên xiềng xích không ngừng bị chém đứt lấy. Mà tụ huyết châu cũng biến thành một cái cự đại huyết sắc vòng xoáy, cùng trấn áp xuống tới vòng xoáy đụng vào nhau. Kết quả chính là hai cái vòng xoáy đồng thời biến mất, sau đó tụ huyết châu đã rơi vào Trần Phong trong tay. Một loại mãnh liệt nguy cơ kích thích Trần Phong ra đầu run lên, Trần Phong lập tức nhớ tới trước khi cùng Âm Dương Thánh Quân giao thủ tràn diện. Vì vậy đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, chỉ là một cái thoáng cựu giải khai mấy người vây quanh. Huyết hồn người cùng cái kia vài tên huyết tu chứng kiến Trần Phong chạy thục mạng lập tức muốn đuổi giết, bất quá rất nhanh cựu hoàng sợ chứng kiến một cái mới lỗ đen xuất hiện, cường đại lực cắn nuốt so với trước hai cái huyết sắc vòng xoáy còn cường đại hơn gấp 10 lần. Bốn phía hết thảy đều bị cắn nuốt, liền huyết hồn người vài tên huyết tu cũng là dễ rủa lấy bị lôi kéo tiến trong hắc động. Lúc này thời điểm Trần Phong đã ly khai rất xa, y nguyên có thể cảm ứng được cường đại hấp lực tác dụng tại trên người mình. Kiếm quang lóe ra, không ngừng đem loại lực lượng này xoắn thành phấn vụn, lúc này thời điểm Trần Phong cũng không dám lại tùy ý phóng thích thôn vệ vòng xoáy rồi, ai biết còn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào đấy. Không biết cái này mấy cái gia hỏa có thể hay không bị tạo chết, nghĩ đến chắc có lẽ không, tại đây dù sao cũng là huyết hải. Trần Phong nghĩ như vậy, lắc đầu tiểu phải ly khai, sau đó trong lòng khẽ động quay đầu nhìn lại, tiêu chứng kiến cái hắc động kia cắn nuốt lực lượng đủ mức về sau dừng lại xuống. Dùng lỗ đen làm trung tâm, phạm vi sổ vạn giảm huyết hải khu vực đều trực tiếp xuống dưới, thật giống như thời gian tránh được tại đây. Trần Phong trong lòng tim đập mạnh một cú, lập tức đã biết rõ tiếp được muốn phát sinh cái gì. Giang giác, giang giác, giang giác. Bất động xuống lỗ đen thật giống như cơ thể thủy tinh bình thường, lại bỗng nhiên xuất hiện từng đạo khe hở, mỗi một đạo khe hở xuất hiện, sinh ra tiếng vang làm cho Trần Phong đều có thể nghe được rõ ràng, một cú cùng bạo lực lượng đang tại ấn nướng lấy. Tốc độ cực nhanh, bên trên một khắc vẫn còn ấn nướng, sau một khắc lại ầm ầm một phát, sinh ra năng lượng lập tức chấn động sổ 10 vạn giảm huyết hải khu vực, đem Trần Phong đều bao khỏa. Phải biết rằng đây cũng không phải là chỗ bình thường, nơi này chính là tràn ngập nồng đậm năng lượng huyết hải, một tấc chi địa đều so ra mà vượt mảng lớn tinh không. Lúc này đây lỗ đen bộc phát có thể ảnh hưởng sổ 10 vạn giảm huyết hải khu vực, phóng tại trong tinh không so ra mà vượt mấy chục trên trăm năm ánh sáng khu vực. Hơn nữa loại này chấn động quy mô vẫn còn khuyết chứng lấy, dùng loại này tần suất, lan đến gần phạm vi còn có thể lại mở rộng mấy lần. Lần này ngược lại là cái gì đều giải quyết. Trần Phong theo hỗn loạn mạch nước ngầm trong vọt ra, vừa rồi bộc phát tự nhiên không làm gì được Trần Phong, huống chi Trần Phong chỉ là tại biên giới khu vực mà thôi. Lúc này đây có lẽ là chết chắc, đến là thay ta giải quyết phiền toái, chỉ tiếc đi một tí huyết khí tinh hoa. Trần Phong lắc đầu, cảm giác có chút đáng tiếc, mặc dù nói lấy tại đây huyết thủy cũng có thể trực tiếp thôn vệ, nhưng dù sao so ra kém những tu luyện kia trăm triệu năm huyết tu. Hơn nữa bởi vì nơi này mãnh liệt chấn động, làm cho Trần Phong tạm thời đã mất đi đối với Thu Ly Thánh Quân bọn hắn cảm ứng, vì vậy đành phải dựa theo trước khi trí nhớ bắt đầu ở trong biển máu đi về phía trước. Sau một khoảng thời gian Trần Phong không chỉ có không có tìm được Thu Ly Thánh Quân bọn hắn, ngược lại bị một câu nguy cơ hàng lâm bao phủ tại trên người. Trần Phong biết rõ chính mình bị cao thủ theo dõi, có thể mang cho mình loại cảm giác này nói rõ đối phương hơn phân nửa là trung cấp thái ớt kim tiên. Chỉ là làm Trần Phong kỳ quái chính là đối phương cũng không có lập tức hiện thân, chỉ là dùng khí cơ tập trung Trần Phong. Ngay từ đầu Trần Phong còn có chút kinh ngạc cử động của đối phương, nhưng là chờ cảm giác càng ngày càng nhiều vô hình sợi tơ quấn quanh tại trên người mình lúc Trần Phong đã biết rõ đối phương kỳ thật từ vừa mới bắt đầu tiểu phát động công kích rồi. Gặp gỡ trong thức hải thần niệm bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một thanh thần thức đao vây quanh thân hình một vòng quét ngang, quấn quanh tại Trần Phong trên người vô hình sợi tơ nhau nhau đứt gãy. Đón lấy Trần Phong hai mắt sáng ngời, thần quang phun ra nuốt vào, đâm rách trước mặt dày đặc huyết hải, tiêu chứng kiến một đoàn thanh sắc bóng dáng xuất hiện tại Trần Phong trong ánh mắt. Ồ. Mặc dù nói tiến vào huyết hải thời gian không dài, nhưng nhìn đến thanh sắc đích sự vật hay là làm cho Trần Phong hơi chút giật mình một cái, dù sao nơi này chính là huyết hải, mặc kệ là cái gì đều tràn đầy huyết quang. Cái gì đó? Trần Phong nói xong ánh mắt lại đầm đặc vài phần, rốt cục nhìn rõ ràng cái này dĩ nhiên là một cây thanh liên, tản mát ra thanh sắc vầng sáng đúng là khoan hậu diệp tử trung ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ phóng, Trần Phong biết rõ trong lúc này nhất định là hoa sen. Cái này gốc thanh liên tại bộ dáng bên trên cùng Trần Phong trên người hỗn độn thanh liên có chút cùng loại, nhưng là cả hai khí tức lại hoàn toàn bất đồng, hỗn độn thanh liên cao khiết phiêu miểu. Trước mắt thanh liên lại ẩn chứa nồng đậm huyết chi lực, còn có vô cùng sát khí hoán khí tà ác chờ nhiều loại mặt trái cảm xúc lực lượng phát ra, làm cho Trần Phong đều nhận lấy mãnh liệt kích thích. Phải biết rằng Trần Phong cũng tu luyện đi một tí thị huyết sát lục loại hình đại đạo, y nguyên cảm nhận được trùng kích, cái này đã nói lên đối phương cảnh giới rất cao. Chẳng lẽ lại theo dõi ta đúng là cái này thanh liên, thực vật hình thành huyết yêu hạ? Trần Phong thi triển đồng thuật muốn xem thấu đối phương hư thật, lại thình lình bị một thứ từ dưới chân xuất hiện huyết sắc bàn tay lớn bắt lấy. Bởi vì trong biển máu cuồng mãnh năng lượng nguyên nhân, mỗi một gã tiến vào này từ bên ngoài đến tu sĩ cảm giác lực đều hội chịu ảnh hưởng, mà ngay cả tu luyện chảy máu chi đại đạo Trần Phong cũng giống như thế, có lẽ cho Trần Phong một ít thời gian hội dần dần cải biến loại này cục diện, nhưng là hiện tại Trần Phong còn cần ứng phó những đột nhiên xuất hiện này nguy hiểm. Bất kể thế nào nói Trần Phong so cùng các loại cảnh giới tu sĩ cường ra quá nhiều, lại bị đối phương lặng yên không một tiếng động bắt lấy, đã nói rõ đối phương thâm bất khả trắc. Bất quá bị sau khi nắm được Trần Phong đến không có kinh hoàng, trên người gai nhọn hoắt lập tức kéo dài, đồng thời thượng diện kịch độc cũng phun phát ra tới. Huyết sắc bàn tay lớn bị đâm ra nguyên một đám đại động, nhưng lại tại rất nhanh ăn một lấy, trong chớp mắt bắt lấy Trần Phong huyết sắc bàn tay lớn liền biến thành một quán huyết thủy tan ra không thấy. Mà Trần Phong rõ ràng chứng kiến xa xa thanh liên thượng diện hiện lên một tia hắc khí. Trần Phong biết rõ cái kia là tự mình thi triển kịch độc chi lực, thông qua huyết sắc bàn tay lớn đã ảnh hưởng đến thanh liên, vậy thì nói rõ cái này chỉ huyết sắc bàn tay lớn cùng thanh liên là nhất thể. Bất quá làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là hắc khí chỉ là tại thanh liên bên trên chợt lóe lên, đã biết rõ kịch độc bị đối phương hóa giải hoặc là áp chế. Có thể nhẹ nhàng như vậy ứng phó kịch độc chi lực lại lần nữa nói rõ đối phương bất phàm. Bất quá Trần Phong chỉ là hơi có chút giật mình, sau đó vung tay lên, một căn màu đen trường mâu rất nhanh ngưng tụ đi ra. Căn này trường mâu là do kịch độc chi lực ngưng tụ thành, coi như màu đen thủy tinh điêu khắc mà thành, tản ra sâu kín hắc quang, xem rất yếu ớt bộ dạng, nhưng là trong đó ẩn chứa hủy diệt chi lực làm cho sông lên thanh liên có chút dừng lại một chút. Mặc dù ở vào nồng đậm huyết trong nước, nhưng là Trần Phong lại cảm giác xuất hiện trước mặt một cái thông đạo, cái kia gốc thanh liên rất nhanh đối với Trần Phong vọt tới, tựa hồ không có đã bị huyết thủy ảnh hưởng. Tiếp được sẽ là cái gì công kích đấy? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bàn tay có chút lắc lư một cái, trong tay màu đen chiến mâu tiểu biến mất, tựa hồ không có thời gian giảm sóc, chiến mâu biến mất đồng thời tiểu xuất hiện ở thanh liên trước mặt. Màu đen chiến mâu cao tốc xoay tròn lấy, không có dị trạng sinh ra, sở hữu năng lượng đều tập trung vào chiến mâu đỉnh cao nhất. Trần Phong đây là muốn một lần hành động xuyên thủng đối phương. Đối với công kích của mình Trần Phong hay là rất có lòng tin, bất quá Trần Phong cũng biết loại thủ đoạn này không làm gì được đối phương, Trần Phong cũng muốn biết đối phương như thế nào ứng phó. Đối với cái này gốc thanh liên Trần Phong cũng bay lên lòng hiếu kỳ. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng đối phương hội trốn tránh, lại chứng kiến chiến mâu phía trước xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy chuyển động vô cùng mãnh liệt, trong đó có hỏa hoa lập lòe, nhưng là chiến mâu tiến lên thế lại dần dần chậm lại. Sau đó lăng không một chỉ huyết thủ xuất hiện bắt được chiến mâu. Chỉ nghe ba một tiếng, Trần Phong cùng chiến mâu hoàn toàn đã mất đi liên hệ, liền tự bạo đều chưa kịp. Xuy xuy. Lúc này thời điểm lại có hai cái vòng xoáy xuất hiện, tại huyết trong nước lóe ra hắc quang, lộ ra thực tế quỷ dị, một trái một phải đối với Trần Phong mang tất cả qua đi, đồng thời cái kia một cây thanh liên cũng bắt đầu chuyển động, một cú càng mạnh hơn nữa phong bạo rất nhanh ấn nhượng đi ra. Rất cường a. Trần Phong trong miệng nói xong, lưỡng sợi kiếm khí theo trong tay phóng xuất ra, trực tiếp đem hai cái vòng xoáy từ trung gian bổ ra, lúc này thời điểm cực lớn vòi rồng đã trước mặt vọt tới rồi. Trần Phong vung tay lên, một mặt tấm chắn ngăn tại trước mặt, bởi vì Già Thiên Thuẫn vẫn còn hỏa thần trong tay, cho nên Trần Phong lúc này đây lấy ra chính là Trường Sinh Thuẫn. Mặc dù Trường Sinh Thuẫn chỉ là thượng phẩm thần khí, nhưng là Trần Phong luyện chế bổn mạng pháp bảo, có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, là trọng yếu hơn một điểm tựu là Trần Phong sáp nhập vào một ít cứng rắn nham thạch, mặc dù nói chỉ có một chút điểm, nhưng đủ để làm cho Trường Sinh Thuẫn lúc trước trên cơ sở lại lần nữa tăng lên lực phòng ngự rồi. Bất quá tiếp được công kích như trước làm cho Trần Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, cuốn bánh phong bạo trùng kích tại Trường Sinh Thuẫn phía trên phát ra kịch liệt nổ đùng. Trong gió lốc vậy mà ẩn chứa vô số huyết lôi cùng huyết cát, lực lượng cường đại làm cho Trần Phong cánh tay đố lượng, đón lấy càng là bắt đầu từng bước một lui về phía sau. Hơn nữa Trần Phong rõ ràng cảm nhận được Trường Sinh Thuẫn bên trong xuất hiện vết dạn không ngừng tăng nhiều, không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Cùng Già Thiên Thuẫn so sánh với hay là kém xa. Trần Phong trong nội tâm thở dài, trước khi giao chiến đều là sử dụng Già Thiên Thuẫn, lúc này mạnh mà sử dụng Trường Sinh Thuẫn cũng cảm giác có chút bạc nhược yếu kém. Bất quá suy nghĩ một chút song phương tế luyện thời gian Trần Phong lại nhẹ tùng hạ đến. Trong thời gian ngắn như vậy Trường Sinh Thuẫn có thể tế luyện đến nước này đã xem như người tiên, tài liệu chính mình đã có, chỉ cần cho mình một ít thời gian, Trường Sinh Thuẫn đồng dạng có thể tiến giai cực phẩm thần khí hàng ngũ. Đương nhiên, Trần Phong cũng biết thần khí tiến giai cực phẩm không phải dễ dàng như vậy, bằng không thì Đại Hoang đỉnh cũng sẽ không thất bại, phải biết rằng Đại Hoang đỉnh chủ nhân Đại Hoang chân quân thế nhưng mà bị Trần Phong hiện tại còn muốn lợi hại hơn. Cuồng bạo long quyển không dứt trùng kích tới, xem bộ dáng là muốn một hơi giải quyết hết Trần Phong, mà trên thực tế tại Trần Phong ngăn cản cái này một cỗ phong bạo thời điểm còn có hai cỗ đồng dạng điên cuồng một trái một phải xuất hiện, hơn nữa cái này hai cỗ về sau xuất hiện phong bạo không ngừng áp xúc lấy, nương tụ thành dây nhỏ bình thường, đối với Trần Phong xuyên thủng tới. Khá lắm. Trần Phong lạnh quát một tiếng, sau lưng đồng dạng kéo dài ra hai cánh tay, phân biệt cầm trong tay Trường Sinh kiếm Trường Sinh đao đối với dây nhỏ chém dụng qua đi. Đồng thời Trần Phong trong mắt có bất hủ chi quang kích xạ đi ra, đem trước mặt vọt tới phong bạo từ trung gian mở ra. Sau đó Trần Phong một tiếng quát nhẹ, một mảnh phù văn giống như tinh quang lóe ra đối với thanh liên bao trùm qua đi. Đây là Trần Phong thi triển trấn hồn chú thuật. Ngay tại Trần Phong cùng thanh liên đại chiến thời điểm Thu Ly Thánh Quân các nàng cũng gặp phải phiền toái. Tam nữ cũng không có tìm được thị huyết thụ, ngược lại bị nhốt tại một tòa cổ quái cũ nát thành trì trong ra không được. Một bắt đầu lúc hậu tam người còn tưởng rằng gặp được loại này di tích cổ chi địa nói không chừng sẽ có một ít thu hoạch, nhưng là chờ bị đại lượng huyết thú vây công thời điểm đã biết rõ trước khi muốn thật sự là nhiều lắm. Cùng huyết yêu huyết không là cùng, thành trì trong tồn tại một đám cùng tinh thú bộ dáng có chút tiếp cận dị thú, bởi vì tu luyện chính là huyết chi lực. Cho nên xưng là huyết thú, cường đại tự không cần phải nói, là trọng yếu hơn là số lượng nhiều. Thu Ly Thánh Quân ba người chỉ là chém giết mấy tên huyết thú mà bắt đầu bị thương, những huyết thú này tu vi thấp nhất đều là thần quân cảnh giới, càng nhiều nữa thì là thái ớt chi cảnh, nếu không phải tại đây kiến trúc phần đông, cấm chế di động, ba người có thể thỉnh thoảng tránh né huyết thú, chỉ sợ bị huyết thú vây quanh về sau tam nữ đã bị chém giết. Lúc này đây áp lực so với trước gặp được đại lượng huyết tu cũng muốn đại. Hỏa thần, ngươi không phải nói cái này con đường là chính xác ấy ư, như thế nào hội lại tới đây? Tam nữ vừa mới thoát khỏi mấy chục chỉ huyết thú tiến nhập một chỗ hoang vu trong cung điện, Âm Tuyệt Thiên liền không nhịn được mở miệng. Con đường xác thực là chính xác, nhưng là ta không biết nơi này có một tòa thành trì, nói sau lúc ấy ngươi cũng không đồng ý tiến đến xem à? Hỏa thần lạnh lùng nói ra. Dù sao là ngươi lĩnh đường, chúng ta lâm vào nguy hiểm ngươi cần phải chịu trách nhiệm. Âm Tuyệt Thiên cũng là cười lạnh. Tốt, ngươi muốn ta phụ trách đúng không? Cái kia ngươi muốn ta như thế nào phụ trách đấy? Hỏa thần khinh thường nói. Trước khi ngươi lấy được cái kia mấy khối yêu tinh không tệ, cho ta là được rồi. Âm Tuyệt Thiên không khách khí nói. Tiến vào huyết hải về sau cùng huyết yêu huyết quái giao thủ, chém giết đối phương tự nhiên gặt hái được một ít yêu tinh. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ta biết ngay ngươi có nghi cách. Hỏa thần chào cười một tiếng, càng là xuất ra một khối huyết hồng sắc tinh thạch trong tay ném độc lên. Cho ta. Âm Tuyệt Thiên trong mắt hiện lên một tia hỏa hoa muốn ra tay cướp đoạt. Không để cho. Hỏa thần lập tức đem yêu tinh thu. Ta có thể dùng thứ đồ vật cùng ngươi trao đổi. Âm Tuyệt Thiên ánh mắt lập lòe, so sánh với Hỏa thần, tu luyện âm tà chi lực Âm Tuyệt Thiên càng thêm có thể hoàn mỹ lợi dụng những tràn ngập này huyết sát chi lực huyết yêu tinh hoa. Không đổi. Hỏa thần lập tức cự tuyệt. Ngươi. Âm Tuyệt Thiên cũng có chút tức giận rồi. Các ngươi không muốn ổn nào rồi, có động tĩnh. Thu Ly Thánh Quân bỗng nhiên nói ra. Chẳng lẽ là huyết thú theo tới rồi? Vốn cảm giác cái này tòa thành trong sẽ có một ít thu hoạch, ai biết sẽ có như vậy một đám huyết thú. Hỏa thần biến sắc, sau đó phóng xuất ra thần niệm bắt đầu tạo động. Cái này tòa thành chỉ có chút kỳ quái, không giống như là huyết hải chi vật, tại đây huyết thú tựa hồ cũng không phải huyết hải bản thổ tánh mạng, bất quá các ngươi xác định không có cảm nhận được gì thường à? Thu Ly Thánh Quân đồng dạng cũng là ánh mắt quét ngang. Không có, có lẽ là cảnh giới của ngươi so chúng ta cao nguyên nhân. Âm Tuyệt Thiên lắc đầu. Không phải huyết thú. Hỏa thần bỗng nhiên nói ra. Là huyết thú, nhưng có phải hay không bên ngoài cái chủng loại kia huyết thú? Thu Ly Thánh Quân nói ra. Có ý tứ gì? Âm Tuyệt Thiên có chút không rõ, bất quá rất nhanh sẽ biết, một chỉ toàn thân tản ra huyết quang giao long đống nhiên theo cung điện ở chỗ sâu trong chui đi ra, chỉ là toát ra một cái đầu tiểu làm tam nữ có một loại cảm giác hít thở không thông. Sâu kín ánh mắt hoành quét tới, tam nữ lập tức cảm giác toàn thân lạnh như băng, mà ngay cả Hỏa Thần Đô cảm giác huyết dịch có một loại bị băng phong cảm giác. Huyết giao, trung cấp thái ớt kim tiên. Hảo cường. Huyết giao loại sinh vật này cũng không có thèm, có thể nói là rất bình thường một loại sinh vật, Trần Phong thủ hạ thì có một ít, tam nữ tiến vào huyết hải về sau cũng đã gặp không ít. Nói đây cũng là trong biển máu một loại huyết yêu, làm cho ba người giật mình chính là thực lực của đối phương, trung cấp thái ớt chi cảnh đã rất khó đối phó rồi, huống chi trước mắt người này huyết yêu trong cơ thể còn ẩn chứa siêu việt tu sĩ khác huyết khí tinh hoa. Nói cách khác dù là chỉ là cùng các loại cảnh giới tồn tại, nhưng là trước mắt người này huyết giao nương tựa theo thân thể cao lớn sung túc huyết khí chi lực hoàn toàn có thể chiếm cứ thượng phong. Điểm này là nhân loại bình thường không cách nào cùng yêu thú so sánh với địa phương. Nếu Trần Phong ở chỗ này nhất định sẽ thật cao hứng. Âm Tuyệt Thiên nói ra, Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần thì là gật gật đầu, khổng lồ như vậy huyết khí đối với Trần Phong mà nói thế nhưng mà đại bổ chi vật. Ta hiện tại thầm nghĩ chiến đấu. Hỏa Thần huy động chiến mâu chủ động xông tới. Ngươi không có cảm thấy kỳ quái sao? Thu Ly Thánh Quân không có trước tiên tiến lên, mà là nhìn về phía Âm Tuyệt Tiên. Là rất kỳ quái, bất quá điều kiện tiên quyết là giải quyết cái này chỉ huyết giao. Âm Tuyệt Tiên cầm trong tay trường kiếm cả người đều biến mất không thấy gì nữa, đây là thi triển ẩn sát chi thuật. Thu Ly Thánh Quân lắc đầu, biết rõ bây giờ không phải là muốn thời gian khác, hay là trước ứng phó nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Xác thực là nguy cơ, bởi vì Hỏa Thần xông đi lên về sau chỉ là một cái tiếp xúc đã bị đánh đã bay, bị thương không nhẹ thế. Hỏa Thần ưa thích chiến đấu, ý chí chiến đấu cường đại, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, nhìn như liều lĩnh xông đi lên, kỳ thật cũng có ý nghĩ của mình cùng tự tin, nhưng là chiến mâu còn không có đâm ra cũng cảm giác huyết quang lóe lên đập nện tại trên người mình, lực lượng cường đại làm cho Hỏa Thần trên người cốt cách đều đứt gãy mảng lớn, về phần trên người chiến giáp càng là trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Đáng giận, nếu ta dùng lấy được nham thạch luyện chế thành chiến giáp, cũng sẽ không xảy ra hiện loại tình huống này. Bay ngược trong quá trình Hỏa Thần còn đang suy nghĩ lấy những chuyện này. Bất quá Hỏa Thần cũng không lo lắng đối phương sẽ tiếp tục đối với chính mình công kích, bởi vì này thời điểm Âm Tuyệt Thiên bỗng nhiên xông ra, chặn tiếp được một gậy huyết quang. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Đồng thời Thu Ly Thánh Quân thi triển Hắc Viêm Uti đã đến huyết giao trước mặt, đối với huyết giao con mắt đâm tới. Nhiều lần giao chiến, tam nữ coi như là phối hợp ăn ý rồi. Chỉ có điều cái này chỉ huyết giao thật sự là quá mạnh mẽ, Âm Tuyệt Thiên mặc dù chặn công kích, nhưng cũng bị lực lượng cường đại trùng kích liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có Thu Ly Thánh Quân chủ động công kích, bất quá Hắc Viêm Uti cũng không có đạt hiệu quả. Tiêu chứng kiến cái này chỉ huyết giao trong mắt có hỏa diễm phun phát ra tới, có thể xuyên thủng không gian cùng các loại cứng rắn vật chất hắc viêm uti vậy mà bắt đầu thiêu, một màn này làm cho Thu Ly Thánh Quân chính thức cảm thấy chấn kinh rồi. Vì vậy run lên tay, hắc viêm uti rút lui khỏi trở lại, theo một phương hướng khác đối với cái này chỉ huyết giao địa phương khác đâm tới. Lúc này thời điểm huyết giao đã lộ ra một nửa thân hình, thượng diện hiện đầy rậm rạp lân phiến, mỗi một miếng lân phiến đều ẩn chứa năng lượng cường đại, thân hình khẽ động, tiểu lóe ra chướng mắt hỏa hoa. 33333. Hắc viêm uti đâm vào huyết giao trên người chỉ là phát sinh liên tiếp nổ đùng, còn có tiểu là từng đoàn huyết quang. Vô kiên bất tồi hắc viêm uti căn bản phá không khai đối phương phòng ngự. Một gậy công kích thất bại, Thu Ly Thánh Quân đã nghĩ ngợi lấy cải biến thủ pháp, rồi lại chứng kiến đối phương trên người lân phiến bỗng nhiên đều mở ra dựng đứng. Thu Ly Thánh Quân hai mắt co rụt lại, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Không tốt, đối phương lân phiến hội chọc ra công kích. Thu Ly Thánh Quân vội vàng kêu lên, loại công kích này thủ pháp Thu Ly Thánh Quân thế nhưng mà rất rõ ràng. Bất quá Thu Ly Thánh Quân hay là đã đoán sai, dây đặc lân phiến cũng không có bay ra chỉ là lân phiến hư ảnh, nhưng là những hư ảnh này dị thường cô động, đồng dạng ẩn chứa siêu cường công kích. lân phiến rậm rạp chẳng chịt, rót thành hai cố nước lũ, phân biệt đối với Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần Âm Tuyệt Thiên vị trí chăn nệm qua đi. Xuy suy suy, suy suy suy, suy suy suy. Thu Ly Thánh Quân ánh mắt nghiêm trọng, đầy trời Hắc Viêm U Ti rất nhanh chuyển động, đan vào thành một mặt dày đặc kia lưới muốn ngăn trở lân phiến công kích, bất quá lại chứng kiến Hắc Viêm U Ti chấn động không ngớt, trong chớp mắt đã bị xoắn thành mảnh vỡ, mảng lớn lân phiến như trước đối với Thu Ly Thánh Quân trùng kích tới. Thu Ly Thánh Quân hai mắt lập lòe, chín tầng đồng tử xuất hiện, tản mát ra sâu kín hắc quang lan tràn đi ra ngoài, trước mặt không gian có chút chấn động, tốc độ cực nhanh lân phiến vậy mà chỉ hoãn chậm lại, thật giống như đã đến một cái khác không gian, mặc cho cố gắng tiến lên lại thủy chung đến không đến Thu Ly Thánh Quân trước mặt. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Nhưng là huyết giao thân hình có chút lắc lư, càng nhiều nữa lân phiến mũi nhọn bay ra, y nguyên liên tục không ngừng đối với Thu Ly Thánh Quân trùng kích qua đi, hơn nữa tên kia huyết giao cũng nhìn về phía Thu Ly Thánh Quân. Huyết hồng sắc ánh mắt giống như vừa thô vừa to cây cột hành quét tới, Thu Ly Thánh Quân lợi dụng đồng thuật kiến tạo đi ra không gian lập tức bắt đầu hỏng mất. Quy 1 chương 1901, huyết giao. Thu Ly Thánh Quân bản thân tiểu là trung cấp thái ớt kim tiên cảnh giới, thi triển lại là thiên phú thần thông, uy lực tự nhiên cường đại, có thể miểu sát đại bộ phận sơ cấp thái ớt kim tiên, tiểu là cùng các loại cảnh giới tu sĩ gặp được Thu Ly Thánh Quân chiêu thức ấy cũng phải cẩn thận ứng phó, không nghĩ qua là bị đồng thuật vây khốn muốn tránh thoát đi ra đều là vấn đề. Bất quá người này huyết giao lại đồng dạng thi triển đồng thuật đối với Thu Ly Thánh Quân tạo thành áp chế, đã nói lên đối phương hoặc là ở đồng thuật bên trên hoặc là ở cảnh giới bên trên vượt qua Thu Ly Thánh Quân. Thu Ly Thánh Quân cùng đối phương giao thủ, đương nhiên minh bạch đối phương là tại cảnh giới bên trên áp chế chính mình, cường đại pháp lực làm cơ sở, có thể thi triển ra bất luận cái gì cường hành bí thuật, tiểu nói đối phương đồng thuật vốn so ra kém chính mình, nhưng là tại lực lượng cường đại phía dưới, chính mình thi triển đồng thuật hay là bị đánh tan rồi. Mặc dù có chút giật mình, nhưng là Thu Ly Thánh Quân như trước tiếp tục thi triển đồng thuật, 9 tầng đồng thuật trọng điệp về sau lại triển khai, rất nhanh biến hóa lấy, tiêu chứng kiến trước mặt không gian đều biến thành đứt gãy, đã trở thành không thể siêu việt khe rãnh. Tiếp tục xông lên lần phiến lại lần nữa chỉ hoang chậm lại, hơn nữa rõ ràng đó có thể thấy được bị phân cách thành một đoạn, không ngừng dung chuyển lấy. Lúc này đây Trần Phong thi triển đến đồng thuật trong không chỉ có ẩn chứa không gian pháp tắc, còn có cường hãn hủy diệt chi lực, chấn động trong quá trình còn có mạng lớn lân phiến hóa thành nát bấy. Vậy mới tốt chứ. Chứng kiến Thu Ly Thánh Quân như thế cho lực, hỏa thần trên người chiến ý lại lần nữa tràn đầy, trong tay chiến mâu rời tay mà bay, hóa thành một đầu chỉ đỏ đối với huyết giao đâm tới. Thu Ly Thánh Quân thi triển đồng thuật chặn đối phương mưa to bình thường công kích, mà hỏa thần cùng Âm Tuyệt Thiên hai người thi triển thủ đoạn tức đơn giản lại thực dụng, một khối một trượng lớn nhỏ nham thạch đứng sừng sững tại trước mặt hai người, mặc dù tại lân phiến công kích đến hiện đầy dấu vết, lại không có một chỗ bị xuyên thủng. Cái này khối nham thạch là hỏa thần lấy ra, cứng rắn trình độ là không thể nghi ngờ, lúc này đã mang lại hiệu quả. Cho nên chứng kiến hỏa thần bọn hắn đơn giản như vậy tiểu chặn công kích làm cho Thu Ly Thánh Quân phiền muộn quá muốn thổ huyết, trên người mình cũng không có thiếu cứng rắn nham thạch, lấy ra có thể ngăn cản công kích, chính mình lại hao tổn tâm thần đi thúc dục đồng thuận, vừa nghĩ tới chính mình còn không như hỏa thần phản ứng nhanh, Thu Ly Thánh Quân thì càng thêm phiền muộn. Mặc dù không có luyện chế thành tâm chắn, nhưng là huy động nham thạch như trước có thể ngăn trở công kích, chỉ là cái này tâm chắn có chút khó coi mà thôi. Hỏa thần ném ra chiến mâu về sau cùng với Âm Tuyệt Thiên phụ giúp nham thạch xông về phía trước đi. Bành! Vẫn là huyết quang lóe lên, hỏa thần chiến mâu bị đánh bay, đón lấy huyết dao mở ra miệng rộng, một cỗ tanh hôi khí lưu đối với ba người tập kích qua đi. Không tốt, là kịch độc chi lực. Thu Ly Thánh Quân nói xong rồi ngón bắn ra, ba cổ màu đen nước chảy phân ra, phân biệt đem mình cùng hỏa thần các nàng bao khỏa, tạo thành một bộ nước ý, nước chảy chấn động, càng có màu đen sáng bóng hiện hiện. Hỏa thần cùng Âm Tuyệt Thiên lập tức cảm giác dễ dàng rất nhiều, không tại thụ tanh hôi kịch độc uy hiếp. Là cửu u trong thủy, hay là bị tế luyện nhiều năm, Thu Ly Thánh Quân, trên người của ngươi thứ tốt không ý ta. Hỏa thần vừa cười vừa nói, một điểm nhỏ tay đoạn nhi đã. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra, hai mắt lập lòe, từng sợi màu đen hỏa diễm bay ra, những hỏa diễm này sau khi đi ra rất nhanh ngưng tụ lấy, trong chớp mắt liền biến thành vô số phù văn, những phù văn này giúp nhau liên tiếp, rất nhanh cũng tạo thành một chỉ cực lớn giao long, cùng trước mặt huyết giao đối chọi gay gắt. U Minh Thánh Hỏa. Thấy như vậy một màn Âm Tuyệt Thiên nhịn không được nói ra, đồng thời thầm khen Thu Ly Thánh Quân thủ đoạn nhiều, bất quá càng hiếu kỳ Thu Ly Thánh Quân đã xuất từ chín đồng nhất tộc, vì cái gì lại như vậy tinh thông U Minh chỉ lực đấy? Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Hỏa thần đem chiến mâu nắm trong tay, sau đó trước mặt nham thạch mãnh địa bay lên đối với huyết giao rơi đập, hỏa thần toàn thân thì là hỏa diễm cuồn cuộn, trong mắt chiến ý đều tạo thành hỏa diễm, mục tiêu đúng là huyết giao hai mắt. Mặc dù nói cái này chỉ huyết giao xuất hiện về sau hai mắt công kích rất là bá đạo, nhưng là không thể phủ nhận đây cũng là nhược điểm của đối phương chỗ. Đây cũng là hỏa thần nương tựa theo di vãng kinh nghiệm chiến đấu rất nhanh nghĩ tới tiếp được phương thức chiến đấu. Huyết giao y nguyên chỉ là lộ ra một nửa thân hình, mặt đối với những công kích này chỉ là hai mắt lập lòe, một bộ huyết quang không ngừng trùng kích đi ra ngoài. Những huyết quang này kỳ thật cũng không có quá lớn đặc điểm, tiểu là ỷ vào cao thâm tu vi, ẩn chứa pháp tắc chi lực cường hoành công kích. Nhưng là ánh mắt tiểu chặn Thu Ly Thánh Quân bọn hắn sử dụng công kích, Thu Ly Thánh Quân ngưng tuyệt đi ra hỏa diễm giao long đô bị đối phương ánh mắt đâm thủng nguyên một đám đại động, xem uy mãnh dị thường, mấy lần tiến công đều không có vọt tới đối phương trước mặt. Bành! Hỏa thân lại lần nữa bị đánh trúng, ngọn lửa trên người cùng chiến giáp đồng thời nghiền nát, cái kia khối nham thạch cũng bị đánh bay ra ngoài. Che kín dấu vết nham thạch rốt cục bị kích đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng. Một cách không ngờ, trong ba người trước hết nhất giết đến huyết giao trước mặt dĩ nhiên là Âm Tuyệt Thiên, tiêu chứng kiến Âm Tuyệt Thiên đối mặt mạch máu công kích thân hình mạnh mà biến mất, chờ tái xuất hiện lúc sau đã đến huyết giao trước mặt, sau đó tiểu là kinh thiên nhất kiếm. Đối với Âm Tuyệt Thiên có thể bộc phát ra người này cường hãn kiếm thuật hỏa thần cùng Thu Ly Thánh Quân đều có chút khiếp sợ, thế mới biết người này xem có chút không bắt mắt nữ tu không đơn giản, cất giấu một ít rất mạnh sát chiêu. Sau đó tiểu là lân giáp huyết nhục xé mở thanh âm. Bành! Bành! Phun! Mấy quả huyết lôi nổ tung. Tiêu chứng kiến Âm Tuyệt Thiên thân hình tại trong không gian không ngừng lóe ra, cuối cùng nhất hay là bị một quả huyết lôi đánh trúng, huyết lôi nổ tung, Âu Tuyệt Thiên trước ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Mà huyết giao trên người cũng nhiều một đạo thật dài vết thương, lẫn phiến chỉnh tề cả bị cắt mở, còn có thật sâu huyết nhục bị xé mở, tiêu chứng kiến huyết nhục vặn vẹo lên ăn mòn lấy, còn có hắc khí không ngừng lưu chuyển, hướng huyết nhục chỗ càng sâu chui vào, đúng là âm tà chi lực. Âu Tuyệt Thiên một kích đả thương đối phương, Hỏa Thần cùng Thu Ly Thánh Quân tất cả đều tinh thần chấn động, nhất là Thu Ly Thánh Quân tại huyết giao sau khi bị thương tiểu thúc dục giao long xung đi lên, trùng trùng điệp điệp cùng huyết giao đụng vào nhau, đồng thời còn có một núm hắc viêm uti chui vào huyết giao vết thương trên người bên trong. Đùng tiếng vang, miệng vết thương lại lần nữa mở rộng. Giống theo xuất hiện đến bây giờ một mực cao cao tại thượng rất cao ngạo huyết giao rốt cục bạo nộ, thân thể cao lớn lại lần nữa biến lớn, sau đó một cái xông tới, huyết khí phiên cuồn mang tất cả, Thu Ly Thánh Quân dùng U Minh Thánh Hỏa ngưng luyện ra được giao long mạnh mà nổ tung rồi, đồng thời Thu Ly Thánh Quân tam nữ cũng bị cuồng bạo lực lượng mang tất cả lấy ra bên ngoài vùng đi. Cái này cũng chưa tính, mà ngay cả cả tòa cung điện đều sụp đổ, khổng lồ huyết giao vọt ra, xoay quanh lấy chiếm cứ mảng lớn không gian, huyết khí phát ra tốt tự vân đoàn lại coi như sương mù, đem cả tòa cổ thành đều bao phủ. Cái này đầu huyết long mặc dù chỉ có trăm dặm lớn nhỏ, nhưng là chỗ phát ra hung uy lại làm cho Thu Ly Thánh Quân ba người mí mắt chực nhảy. Hơn nữa tại đây động tĩnh đem địa phương khác huyết thú cũng dẫn đi qua. Khó đối phó à, nếu Trần Phong tại thì tốt rồi, dựa vào Cửu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh khẳng định có thể đem cái này đầu huyết giao xuyên thủng thành mảnh vỡ. Âm Tuyệt Thiên nhàn nhạt nói ra, mặc dù nói vừa rồi công kích làm bị thương huyết giao, nhưng là chỉ có Âm Tuyệt Thiên tự mình biết một kích kia dù cho bộ phát ra toàn bộ thực lực, vốn nghĩ đến dù cho không thể chặt đứt đối phương thân hình cũng có thể phách chạm đến một nửa tình trạng, ai biết chỉ là lưu lại một đạo miệng vết thương mà thôi. Người này huyết giao phòng ngự quá mạnh mẽ, nhưng là lân phiến tiểu hóa giải Âm Tuyệt Thiên hơn phân nửa lực công kích. Kiên trì một chút đi, Trần Phong nhất định sẽ đưa tới, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng nếu có thể chém giết cái này chỉ huyết giao tiểu là chúng ta đi vào huyết hải về sau lớn nhất một bút thu hoạch. Thu Ly Thánh Quân nói ra, vô số hắc viêm uti ở sau lưng bay múa lấy, thật giống như tóc dài bình thường, trường kiếm trong tay đã ở vụ vụ rung động, tụ tập lực lượng chuẩn bị lấy tùy thời chiến đấu. Đúng vậy, loại này cấp bậc dị thú thế nhưng mà rất ít gặp, bất kể là lân phiến hay là huyết nục, hoặc là gân cốt tinh hạch, lại hoặc là tinh huyết đều là cực độ tốt, dù là có thể được đến trong đó đồng dạng đều là cực lớn thu hoạch, nếu có thể rút ra đối phương tu luyện pháp tắc vậy thì càng tốt hơn. Hỏa Thần cũng nói như vậy đạo. Vậy thì chiến đấu a, ta đến chủ công, hai người các ngươi công kích từ xa là được. Thu Ly Thánh Quân nói xong lấy ra Chí Tôn Quyền Trượng, nhưng là dưới chân đã có một đầu màu đen đại đạo trải ra. U Minh đại đạo. Bất quá vẫn là ta đến chủ công a. Hỏa Thần nói xong dưới chân hỏa diễm đại đạo trải ra, bọt nước nhấp nhô, hàng hà các loại hỏa thú tại trong ngọn lửa gầm thét, xem khí thế so Thu Ly Thánh Quân U Minh đại đạo uy mãnh nhiều hơn. Mà Âm Tuyệt Thiên thì là thân hình uốn éo lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Thu Ly Thánh Quân mặc dù nói chủ công, nhưng là hiển nhiên Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần Đô không quá cảm kích, trước mắt huyết giao sắc thực lợi hại, nhưng là hai người đều đối với thực lực của mình có nhất định được tin tưởng. Tam nữ liên thủ đại chiến huyết giao, bạo phát đi ra tràng diện càng thêm vinh động, cả tòa thành trì đều đang chấn động, nhắc tới cũng là kỳ quái, lớn như vậy tràng diện cũng chỉ là làm cho thành trì chấn động, mặc dù có chút tổn hại, lại không có sụp đổ dấu hiệu, hơn nữa những vây quanh kia huyết thú cũng không có tham chiến, chỉ là ở chung quanh nhìn chằm chằm đang xem cuộc chiến, xem bộ dáng là có ý nghĩ của mình. Bành. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng Thanh Liên chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt rồi, trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong cùng Thanh Liên đã xảy ra mấy mươi lần va chạm, xem khởi yếu ớt Thanh Liên bộc phát ra siêu cường lực lượng, vậy mà làm cho Trần Phong chiếm không đến thượng phong. Hơn nữa cái này gốc Thanh Liên một mực không có đổi mặt khác hình thái, chỉ là dùng bản thể tác chiến, điểm này ngược lại là làm cho Trần Phong có chút im lặng, suy nghĩ một chút chính mình tốt xấu cũng bước vào thái ớt chi cảnh, lại ở chỗ này cùng một cây Thanh Liên giao chiến, nhưng lại không có chiếm cứ thượng phong, bộ dạng này hình ảnh nếu truyền đi chẳng phải là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Vâng. Trần Phong thi triển đại thủ ấn lại lần nữa chặn Thanh Liên va chạm, tại đại thủ ấn nghiền nát lập tức Trần Phong biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó một cái lô đen xung ra, vài con xúc tu theo trong hắc động bay ra đối với Thanh Liên quấn quanh. Trần Phong không muốn cùng đối phương giao chiến, mặc dù nói Trần Phong còn có rất nhiều thủ đoạn không có xử đi ra, nhưng là trước mắt Thanh Liên thật là quỷ dị, Trần Phong luôn có một loại không được tự nhiên cảm giác. Hay là mau rời khỏi nơi đây a, hơn nữa cũng không biết Thu Ly Thánh Quân bọn hắn thế nào. Xuy suy suy. Đối mặt công kích Thanh Liên chỉ là xoay tròn thoáng một phát, thanh sắc diệp tử tản mát ra thanh mịt mở công nhận, nhẹ nhõm tiểu đem những xúc tu này cắt thành mảnh vỡ, còn có một đạo năng lượng nhận bay ra, đem chính giữa trực tiếp xé ra. Bất quá bốn phía càng nhiều nữa lô đen xuất hiện, tản mát ra mạnh mẽ lực cắn nuốt tác dụng tại Thanh Liên thượng diện, Trần Phong mục đích rất đơn giản, không phải muốn làm Thanh Liên, mà là muốn kéo dài ở đối phương, chỉ cần có một ít thời gian tiểu đầy đủ chính mình lý khai. Lúc này đây Trần Phong thả ra trên trăm cái lô đen, phạm vi sổ vạn dặm huyết thủy đều bị quấy, lôi kéo tới, mà Trần Phong thì là sau lưng thần hành cánh chim chấn động, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thằng này quá khó chơi rồi, hay là đi tìm Thu Ly Thánh Quân bọn hắn a? Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, bất quá lại cũng không có chủ quan, rất nhanh tiến lên đồng thời y nguyên thúc dục đồng thuật quan sát đến chung quanh tình huống. Xuy suy suy, Thanh Liên không ngừng chuyển động, tiêu thật giống một kiện nát bấy máy móc, nguyên một đám lô đen bị cắt mở cắn nát, mặc dù nói Thanh Liên uy mãnh, cắn nát sở hữu lô đen chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là bây giờ nhìn Trần Phong mục đích là đã đến. Bất quá cái này gốc Thanh Liên bỗng nhiên chấn động, một bộ bộ rung động tách ra, bốn phía không gian chấn động, sau đó Thanh Liên một cái bước nhảy không gian, vậy mà xuyên toa không gian lì khai nơi đây. Chờ Thanh Liên sau khi rời khỏi, Trần Phong lưu lại lỗ đen tất cả đều đụng vào nhau, sau đó muốn nổ tung lên, sinh ra uy lực cường đại. Tại lỗ đen nổ bung đồng thời Trần Phong tiểu cảm ứng được rồi, tiếp lên trước mặt một bông hoa, không gian xé rách, huyết thủy hướng bốn phía cuốn ngược lại, cái kia gốc Thanh Liên lại lần nữa xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, trực tiếp chính là một cái xuống tới, đem Trần Phong đụng lật ra lăn lộn mấy vòng. không dứt đúng không? Bị Thanh Liên lại lần nữa ngăn lại, Trần Phong cũng có chút nổi giận, Trường Sinh kiếm rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành một điểm tinh quang mạnh mà bắn ra đã đến Thanh Liên trước mặt, sau đó lại ầm ầm nổ tung, hóa thành vạn thiên kiếm ti đem Thanh Liên bao phủ, mà Trần Phong thì là rất nhanh lấy ra Trường Sinh cung, một căn thần đinh xuất hiện kéo dài, hóa thành mũi tên nhọn, giờ khắc này Trần Phong thân hình đều run rẩy, lực lượng cường đại trong người phun dũng, bất quá là hai vai hai tay hai, tay lại ổn như bàn thạch. Đây là Trần Phong vừa hiện ra đến một cái ý niệm trong đầu, ý niệm trong đầu xuất hiện lập tức tiểu phó chi hành động, thần đinh vốn là cực phẩm thần khí, mạnh nhất đúng là đâm xuyên cùng phong tỏa. Lúc này bị Trần Phong ý tưởng đột phát dùng để hành động mũi tên nhọn, hiệu quả rất tốt, tại bắn đi ra trong nháy mắt Trần Phong tiểu phỏng đoán xuất thần đinh xuyên thủng lực tăng lên 3 thành. Tại thần đinh vốn có lực công kích bên trên lại tăng lên 3 thành, đã rất khủng bố rồi, mà ngay cả Trần Phong đều là âm thầm kinh hãi. Đương nhiên, lần này công kích cũng tiêu hao Trần Phong đại lượng huyết khí chi lực, hơn nữa vì tập trung đối phương cũng tiêu hao không ít thần hồn chi lực. Bành! Hiệu quả phi thường tốt, thần đinh tốc độ nhanh nhanh vô cùng, Thanh Liên vậy mà không có né tránh, bị thần đinh đánh trúng tách ra một đoàn huyết hoa. Trần Phong kinh ngạc phát hiện Thanh Liên biến thành huyết hồng sắc, trước khi cao khiết khí tức mạnh mà chuyển hóa làm huyết tinh rất chóc, tà ác vô cùng. Trần Phong nhăn cao mày, lúc này đây công kích xuyên thủng lực rất mạnh, ngay cả mình Trường Sinh chiến giáp cũng ngăn cản không nổi, nhưng là vẫn không có xuyên thủng đối phương. Bất quá rất rõ ràng cái này gốc Thanh Liên cũng không chịu nổi, biến thành huyết liên về sau khí tức mặc dù không ngừng tràn đầy, nhưng cũng có chút hỗn loạn, bất quá cảm thụ được huyết liên không ngừng nhắc đến thăng khí tức, Trần Phong cũng là toàn lực đề phòng, đối phương có thể ngăn trở thần đinh đâm xuyên công kích, điểm này tựu làm Trần Phong không thể không cẩn thận ứng phó. Trường Sinh cung chậm rãi kéo ra, thần đinh lại lần nữa hóa thành một căn thật dài mũi tên nhọn, mũi tên thân lóe ra màu đen sáng bóng, lại lần nữa đã tập trung vào cái kia gốc huyết liên. Ngay tại Trần Phong muốn phát động lần thứ hai công kích thời điểm, cái kia gốc càng ngày càng cuồng bạo huyết liên cao tốc chuyển động, đem bốn phía sở hữu năng lượng đều thu nạp, sau đó một cái khiêu dược vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ngay từ đầu Trần Phong còn tưởng rằng đối phương là thi triển thủ đoạn công kích, ai ngờ đạo nhất thẳng đợi đến lúc hoàn toàn cảm ứng không đến đối phương khí tức về sau mới biết được cái này gốc huyết liên đã đi ra. Đi nha. Trần Phong nhăn cao mày, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, đối phương vô duyên vô cớ xuất hiện công kích chính mình, hiện tại còn không có rơi xuống hạ phong rồi lại bỗng nhiên ly khai, dù sao vừa rồi Thanh Liên biến thành huyết liên, thấy thế nào đều là muốn đại chiến một hồi bộ dạng, ai biết đột nhiên ly khai, ngược lại là làm cho Trần Phong một lời nhiệt huyết chụp một cái không. Chẳng lẽ lại là cảm nhận được thần đinh uy hiếp? Trần Phong như vậy suy đoán, bất quá đối với phương ly khai cũng tốt, tránh hợp Trần Phong tâm ý, vì vậy thu hồi thần đinh cùng Trường Sinh cung quay người rời đi. Chờ Trần Phong ly khai không bao lâu, bốn phía huyết thủy đang tại dần dần khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, bỗng nhiên một đạo khe hở xuất hiện, cái kia gốc huyết liên lại lần nữa xuất hiện, huyết liên chậm rãi chuyển động, huyết khí thu liễm, dần dần lại biến thành thanh liên, tản mát ra thanh mịt mở sáng bóng, sau đó lại dần dần biến mất tại trong biển máu. Hẳn là con đường này tuyến. Sau một khoảng thời gian Trần Phong cuối cùng từ trong biển máu bắt đã đến thu ly thánh quân khí tức của bọn hắn, sau đó bắt đầu tăng thêm tốc độ. Làm cho Trần Phong hiếu kỳ chính là tiếp được một đoạn lộ trình cũng không có gặp được phiền toái, dù cho gặp được một ít huyết yêu huyết quái, chứng kiến Trần Phong về sau cũng sẽ nhao nhao né tránh. Đây mới là bình thường tình huống a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá sau một khoảng thời gian Trần Phong bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Kỳ quái, có lẽ chính là trong chỗ này mới là, như thế nào khí tức đột nhiên biến mất nữa nha. Trần Phong thầm nói, sau đó ánh mắt quét ngang, trước mặt hết thảy đều tại Trần Phong dưới ánh mắt rõ ràng rành mạch, nồng đậm cùng bạo huyết chi lực tại Trần Phong trước mặt đều biến thành trong suốt. Kỳ quái kỳ quái. Trần Phong vừa nói một bên chậm rãi đi đi lại lại, rốt cục phát hiện một cỗ kỳ lạ mạch nước ngầm tại cách đó không xa chạy xuôi theo. Trong biển máu có mạch nước ngầm là bình thường, nhưng là trước mắt cái này của mạch nước ngầm lại mang cho Trần Phong một loại cảm giác kỳ quái, bởi vì Trần Phong ánh mắt rơi ở phía trên lại bị đá cách trở. Chính là chỗ này. Nói đến đây Trần Phong cất bước đi tới, không đợi Trần Phong đi ra vài bước cái này một cỗ mạch nước ngầm bỗng nhiên phát sinh biến hóa, vốn là bụng dạ thẳng thắn chảy xuôi, bỗng nhiên bắt đầu quấn quanh, tạo thành một cái trăm dặm lớn nhỏ vòng xoáy chuyển động rất nhanh, tản mát ra mạnh mẽ hấp lực, nhưng lại vừa rồi không có ảnh hưởng đến bốn phía huyết thủy. Điểm này làm cho Trần Phong càng thêm kinh ngạc. Do dự một lúc sau Trần Phong cất bước tiến nhập vòng xoáy bên trong, sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được không gian chi lực tác dụng tại trên người mình. Chỉ là trong nháy mắt tác dụng tại Trần Phong trên người trói buộc chi lực tựu biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong đứng vững về sau tựu chứng kiến xuất hiện trước mặt một tòa tàn phá cổ lao thành trì. Loại này thành trì Trần Phong bái kiến rất nhiều, nhưng là tại trong biển máu lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa còn là dùng một loại bất thường phương thức nhìn thấy. Quả nhiên, rất nhanh Trần Phong liền từ thành trì trong cảm nhận được thu ly thánh quân khí tức của bọn hắn, chỉ là đã ra tam nữ bên ngoài còn có rất nhiều mặt khác cường đại tồn tại, nhất là một cỗ tràn đầy khí tức làm cho Trần Phong đều âm thầm kinh hãi. Nếu nói thu ly thánh quân ba người phát ra khí tức đều là bếp lò lời nói, như vậy cái này một cỗ hơi thở thì là càng lớn bếp lò, sinh mệnh lực mạnh hoành vượt qua thu ly thánh quân tam nữ thêm cùng một chỗ. Các nàng gặp được phiền toái. Trần Phong hai mắt lập lòe, sau đó rất nhanh tiến nhập bên trong thành trì. Tiến vào thành trì quá trình cũng không có gặp được ngăn trở, nhưng là sau khi tiến vào lại cảm nhận được hàng hà cấm chế pháp trận, Trần Phong thi triển thấy rõ chi thuật càn quét qua đi tiểu chứng kiến rậm rạp chẳng chịt, hỗn loạn, liền Trần Phong đều âm thầm nhíu mày. Chỗ đó, bất quá Trần Phong hay là rất nhanh xác định thu ly thánh quân vị trí của các nàng, sở dĩ nhẹ nhàng như vậy là vì tam nữ khí tức đầm đặc như không trung liệt dương, muốn không để người chú ý đều không được. Chỉ có điều Trần Phong vừa mới hành động, chỉ có điều xuyên qua mấy tầng cấm chế đã bị mấy tên huyết thú theo dõi. Đây là cái gì? Huyết yêu ấy ư? Bất quá ngược lại là cùng tinh thú có chút cùng loại, hơn nữa số lượng không ít. Trần Phong ánh mắt có chút quét qua, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên, tốc độ cực nhanh, không ngừng xuyên thẳng qua cấm chế, rất nhanh sẽ đem cái này vài tên huyết thú vung nhìn không thấy. Mặc dù tại đây cấm chế phức tạp, nhưng là Trần Phong đồng thuật triển khai, cơ hồ có thể xuyên thủng hết thảy, hơn nữa ẩn chứa tự tại siêu thoát ý cảnh thần hành chi thuật, Trần Phong cũng chỉ là so tại trạng thái bình thường hạ chậm một chút mà thôi. Chỉ có điều Trần Phong đánh giá thấp tại đây huyết thú số lượng, vứt bỏ một lớp lại xuất hiện một lớp, rốt cục Trần Phong bị ngăn cản, sau đó bắt đầu giao thủ. Kiếm quang lóe lên, trước mặt mà đến vài con huyết thú bay rất ra ngoài, đồng dạng cũng có mấy đạo huyết quang đập nện tại Trần Phong trên người. Thân thể cũng rất mạnh, so tinh thú cũng không kém bao nhiêu. Vừa rồi một kiếm chỉ là đả thương đối phương, liền một gã huyết thú đều không có chém giết, Trần Phong tiểu phỏng đoán ra những huyết thú này thực lực, đồng dạng công kích của đối phương rơi vào Trần Phong trên người cũng bị ngăn cản xuống dưới. Bành! Trần Phong như thiểm điện một quyền đánh tới hướng sau lưng, một thầm nghĩ muốn đánh lén Trần Phong huyết thú kêu thảm một tiếng, rất xa ném bay ra ngoài, đem một tòa cao lớn kiến trúc vỡ thành nát bấy. Bất quá Trần Phong trước mặt một bông hoa, ba con huyết thú lại đồng thời chụp một cái đi lên, Trần Phong ánh mắt lóe lên, ba cổ vòi rồng xuất hiện, đem ba con huyết thú cuốn ở trong đó. Xuy xuy xuy. Tiếp được Trần Phong lại lần nữa huy động trường sinh kiếm, chợt nghe liên tiếp xé rách tiếng vang lên, ba con huyết thú trở nên chia năm xẻ bảy, Trần Phong thò tay một chảo, ba quả huyết sắc tinh hạch rơi trong tay. Ba ba ba ba. Thần niệm tạo động, tinh hạch bên trong tánh mạng lạc ấn bị bài trừ sạch sẽ, về phần cái này ba con huyết thú lại không còn có khôi phục. Có chút kỳ quái, cái này xem như chỗ thiếu hụt à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, phải biết rằng trước khi gặp được huyết yêu tiểu là bị đánh thành huyết vụ cũng có thể rất nhanh khôi phục lại, bởi như vậy, những huyết thú này tiểu rất dễ dàng đối phó rồi. Trần Phong, không nên cùng những huyết thú kia dây dưa, mau tới tương trợ. Lúc này thời điểm Thu Ly Thánh Quân thanh âm xuyên thấu qua vô số cấm chế truyền tới, nghe rất vững vàng, nhưng là Trần Phong lại cảm thụ ra trong đó suy yếu. Năng lượng đem Thu Ly Thánh Quân tiêu hao đến loại tình trạng này đã nói rõ đối phương cường đại hóa khó chơi. Ta ngược lại là muốn a, nhưng là những huyết thú này số lượng nhiều lắm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, còn có một câu Trần Phong không có nói ra, cái kia chính là những điều này đều là đại bổ chi vật a, mình cũng không muốn bỏ qua. Đương nhiên, trước mắt là tối trọng yếu nhất hay là đi tương trợ Thu Ly Thánh Quân các nàng, cho nên Trần Phong chém giết những huyết thú này về sau sẽ thấy độ tiến lên. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Bất quá chờ mấy chục chỉ huyết thú vây quanh thời điểm Trần Phong thông dong biểu lộ phát sinh biến hóa. Như thế nào hội nhiều như vậy? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, một cỗ vòi rồng không ngừng theo trong mắt bay ra, trải qua áp xúc kiếm quang cũng là không ngừng rơi. Trần Phong không có dây dưa, mà là giải khai một đầu đạo đường, huyết thú nhiều như vậy, ai biết có thể chém giết tới khi nào. Bất quá Trần Phong chỉ lo tránh né huyết thú, lại nhất thời không xem xét kỹ tiến nhập một tòa bên trong pháp trận, vốn cái này tòa pháp trận yên lặng giống như vạn năm không phun trào núi lửa đã tắt, nhưng là theo Trần Phong tiến vào rồi lại mãnh liệt phun trào, hơn nữa uy lực cường đại cũng làm cho Trần Phong âm thầm kinh hãi. Sẽ không xui xẻo như vậy a. Trần Phong nhịn không được cười khổ, nhưng lại không thể không ứng phó lấy tiếp được công kích. Quy 1 chương 1902, huyết thú. Mặc dù nói tại đây cấm chế phức tạp, nhưng là ngay từ đầu Trần Phong lại không có quá mức để ở trong lòng, nhưng còn lần này chờ Trần Phong lâm vào trong đó, cảm nhận được trong đó lực lượng về sau đã biết rõ chính mình tiếp được hay là cần phải cẩn thận thì tốt hơn. Trần Phong, cẩn thận tại đây cấm chế, tại đây pháp trận uy lực rất cường, có thể vây khốn thái ớt kim tiên. Lúc này thời điểm Trần Phong lại nhận được Tu Ly Thánh Quân thanh âm. Ta đã cảm nhận được. Trần Phong thấp giọng nói ra, lúc này thời điểm ngoại trừ cường hành trói buộc chi lực tác dụng tại Trần Phong trên người bên ngoài còn có một tòa khổng lồ ngọn núi đối với Trần Phong giáng xuống. Hơn nữa theo ngọn núi lắp xuống, Trần Phong cảm nhận được cường đại trọng lực đang không ngừng kéo lên lấy, loại này trọng lực so lực hút mạnh nhất tinh cầu còn cường đại hơn. Sắc thực có thể vây khốn thái ớt kim tiên. Cảm thụ được loại uy lực này, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bất quá rất nhanh hai mắt sáng ngời, nhưng là ta không phải bình thường thái ớt kim tiên. Oen. Trần Phong thân hình mạnh mà bành trướng, lập tức hóa thành trăm mét lớn nhỏ, toàn thân kim quang lập lòe, hùng hồn lực lượng không ngừng theo trong cơ thể xung đột đi ra. Đỉnh thiên lập địa. Chỉ là một quyền, tiêu thật giống một quả hành tinh nổ tung, sau đó giáng xuống ngọn núi mạnh mà phóng lên trời, hóa thành nát bấy. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Xé rách âm thanh không ngừng vang lên, vây khốn Trần Phong cái này tòa đại trận vậy mà cũng hỏng mất, hai cỗ cường hành lực lượng theo Trần Phong dưới chân nổ tung, tiêu thật giống núi lửa bộc phát, đại trận rất nhanh nát bấy chôn vùi rồi. Còn có mấy danh huyết thú bị lan đến gần, tại lực lượng cường đại phía dưới liên tục trở mình cút ra ngoài. Cút ngay. Trần Phong quát lạnh một tiếng, kiếm quang theo trong tay phát tiết ra ngoài, hóa thành dây lưng lụa cuốn lấy hai gã huyết thú, sau đó tiến lên chỉ là một quyền, cái này hai gã huyết thú tiểu nổ tung biến thành huyết vụ. Trần Phong mi tâm chỗ xuất hiện một cái lô đen, đem những huyết vụ này tất cả đều hấp thu sạch sẽ, hơn nữa hấp thu về sau Trần Phong lập tức khai thủy luyện hóa, cuồng bạo năng lượng lập tức bắt đầu tràn ngập Trần Phong huyết nục bên trong, còn có một cỗ phệ huyết giết chóc ý niệm trong đầu không ngừng trùng kích lấy Trần Phong thức hải. Theo loại cảm giác này, Trần Phong cả người cũng trở nên có chút cuồng bạo, trăm mét lớn nhỏ thân hình lại khuyết trương đi một tí, giơ tay nhấc chân tầm đó đánh lùi mấy tên xông lên huyết thú, sau đó rất nhanh xông về phía trước đi. Ba ba ba ba. Ba ba ba ba. Đây là cấm chế bị đụng nát thanh âm, một ít uy lực không lớn pháp trận không hoàn toàn nổ tung, hóa thành hỗn loạn năng lượng. Có đôi khi Trần Phong cũng sẽ tiến vào một ít cường đại bên trong pháp trận, bất quá lực lượng cường đại liên tiếp bộc phát, lập tức sẽ đem đại trận tạc toái. Cứ như vậy Trần Phong một hơi oanh mở một đầu tràn ngập lực phá hoại thông đạo, quá trình này trong càng là đánh lùi hơn 10 người huyết thú, sau đó đã tìm được Thu Ly Thánh Quân bọn hắn. Bất quá lúc ban đầu gặp mặt phương thức có chút buồn cười, một đạo thân hình trực tiếp hướng về phía Trần Phong xông tới tới, may mắn Trần Phong phản ứng nhanh, bằng không thì đã bị lện vào rồi. Bất quá Trần Phong hay là tại nhanh nhất trong thời gian nhìn ra bay tới chính là Hỏa Thần, sau đó Trần Phong rất nhanh thò tay ngăn cản đối phương. Cương đại trùng kích tác phẩm tâm huyết dùng tại Trần Phong trên người, bất quá Trần Phong chỉ hơi hơi nhoáng một cái tiểu ổn định lại. Phốc. Hỏa Thần trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, máu tươi còn không có rơi xuống đất mà bắt đầu đốt, tản mát ra cực nhiệt nhiệt độ cao. Người không sao chớ? Trần Phong một bên hỏi vừa hướng lửa cháy thần đưa vào một cỗ sinh mệnh năng lượng. Ngươi xem ta muốn không có chuyện gì đâu bộ dạng à? Hỏa Thần trắng rồi Trần Phong liếc, mặc dù bị thương, nhưng là dung nhan như trước mê người, làm cho Trần Phong ánh mắt đều lóe lên một cái. Không chết được là được, ngươi bây giờ không phải là khôi phục cả. Trần Phong vừa cười vừa nói, hừ, ngươi như thế nào mới đến? Hỏa Thần có chút bất mãn Trần Phong thái độ, gặp được một chút phiền toái. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, phiền toái? Cái dạng gì phiền toái có thể làm ngươi bây giờ mới đến? Hỏa Thần có một loại truy vấn đến cùng tư thái. Trần Phong đang muốn trả lời chợt thấy một bóng ma đối với mình hai người bao phủ tới, vì vậy Trần Phong vung tay lên, kiếm khí hiện lên đinh ốc trạng thái bay ra, đem cái này phiến bóng mở xoắn thành mảnh vỡ. Nguyên lai là một tòa kiến trúc. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai người các ngươi như thế nào còn ở nơi này anh em? Lúc này thời điểm Âm Tuyệt Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, cầm trong tay trường kiếm, thân hình lắc lư, sắc mặt biến ảo bất định, xem là nhận lấy trọng kích. Hừ, như thế nào, ngươi hâm mộ rồi? Hỏa Thần cười lạnh một tiếng, sau đó cầm trong tay chiến mâu lại lên đi lên. Trần Phong vung tay lên đồng dạng có một cỗ sinh mệnh năng lượng đem Âm Tuyệt Thiên bao dung, Âm Tuyệt Thiên khí tức trên thân vừa tăng lại trướng, trong chớp mắt tựu khôi phục tới được đỉnh phong. Ngươi tới vừa vặn, nơi này có một cái mọi người, ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Âm Tuyệt Thiên đối với Trần Phong gật gật đầu. Ta cảm nhận được, rất mạnh huyết khí chi lực, chỉ sợ so Âm Dương Thánh Giả còn muốn lợi hại hơn. Trần Phong gật gật đầu. Có lẽ cảnh giới so ra kém, nhưng là thân thể mạnh hoành khẳng định xa siêu việt hơn xa. Âm Tuyệt Thiên nói xong thân hình ẩn nấp. Đây mới thực sự là đại bổ chi vật a. Trần Phong ánh mắt bắt đầu khởi động, trước mặt sở hữu hỗn loạn năng lượng đều bị lực lượng vô hình mang tất cả đi ra ngoài, trước mặt rộng mở trong sáng, tiêu chứng kiến Thu Ly Thánh Quân đang cùng một gã bá đạo tuyệt luân huyết giao chiến đấu lấy. Cảm nhận được huyết giao trong cơ thể ẩn chứa năng lượng, Trần Phong nhịn không được nheo lại con mắt. Xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu, xiêu xiêu xiêu. Chín căn thần đinh đồng thời bay ra, không ngừng lập lòe giao nhau, trong chớp mắt thì có hơn 10 người huyết thú hóa thành huyết vụ, sau đó tụ huyết châu hóa làm một cái lỗ đen, đem những huyết vụ này tất cả đều thu. Chứng kiến Trần Phong như thế uy mãnh, còn lại huyết thú lập tức trấn trụ rồi, cũng không dám nữa tiến lên. Trần Phong lúc này mới cất bước đối với huyết giao đi đến. Nhìn như chậm chạp, kỳ thật Trần Phong tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã đến huyết giao trước mặt. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện, Thu Ly Thánh Quân thần sắc buông lỏng, sau đó chiến lực lại càng thêm tràn đầy, hàng hà hắc viêm UT vây quanh huyết giao không ngừng quấn quanh, sau đó không ngừng bị đứt đoạn, nhưng là Thu Ly Thánh Quân không có buông tha cho, mà là thúc dục càng nhiều nữa hắc viêm UT tiếp tục dây dưa. Hỏa Thần như cũng là huy động chiến mâu tân trước chém giết, quanh thân hỏa diễm cuồn cuộn, dưới chân hỏa diễm đại đạo không ngừng trùng kích, hai mắt thần quang tứ xạ, như cũng là nữ chiến thần phong phạm. Mà Âm Tuyệt Thiên thì là một mực không có xuất hiện, nhưng là Trần Phong biết rõ đối phương chỉ cần vừa xuất hiện nhất định sẽ cho huyết giao mang đến trọng kích. Nói cái này tam nữ thực lực đã rất mạnh, tại Trần Phong bái kiến sở hữu tu sĩ trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Hỏa Thần cùng Âm Tuyệt Thiên thậm chí có thể vượt cấp tác chiến, Thu Ly Thánh Quân bản thân cảnh giới tại trung cấp thái ất chi cảnh, càng là người mang hỗn độn pháp bảo. Dưới tình huống bình thường ba người hoàn toàn có thể vây giết bình thường trung cấp thái ất kim tiên. Nhưng là trước mắt huyết giao lại mang cho Trần Phong cường hãn chi cực trùng kích lực, không nói người này huyết giao cảnh giới cao bao nhiêu, nhưng là đối phương trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ năng lượng tiểu so ra mà vượt mấy tên thậm chí hơn 10 tên cùng các loại cảnh giới tu sĩ. Khiếp sợ ngoài tiểu là nhiệt huyết bay vút lên, Trần Phong vô cùng khát vọng muốn đem Trần Phong trong cơ thể hết thể năng lượng đều thôn phệ tới, hóa làm hữu dụng, hơn nữa đối phương tu luyện cũng là huyết chi đại đạo, đối với mình cùng pháp bảo đều có được điểm rất tốt chỗ. Nếu huyết hải là kho máu, như vậy trước mắt người này tánh mạng tiểu là trong đó tinh hoa. Xuy xuy xuy, huyết giao trong mắt có huyết quang bay ra, mục tiêu đúng là Trần Phong. Hơn nữa lúc này đây huyết quang số lượng thêm nữa, tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt sẽ đem Trần Phong bao phủ. Mặc dù nói đối với Trần Phong thực lực có lòng tin, nhưng là nhẹ nhàng như vậy tiểu bị đánh trúng hay là làm cho Thu Ly Thánh Quân ba người có chút kinh ngạc. Bất quá sau một khắc tam nữ đã biết rõ chính mình nghĩ lầm rồi, đối mặt tam nữ công kích đều an ổn như núi, huyết giao đống nhiên thẳng gọi, tiểu chứng kiến Trần Phong không biết lúc nào đã đến huyết giao trên người, trường kiếm trong tay trực tiếp thật sâu cắm vào huyết giao trong cơ thể, hơn nữa Trần Phong cả người đều bị một cái cự đại vòng xoáy bao vây lấy, tam nữ có thể rõ ràng cảm nhận được quần quần năng lượng đang tại theo huyết giao trong cơ thể phún dũng mà ra, tự nhiên là bị Trần Phong cắn nuốt. Lúc ban đầu huyết giao lọt vào công kích hay là bại lộ tánh mạng bản năng, chỉ là kịch liệt dãy rủa, nhưng là chờ phát hiện không cải biến được cục diện về sau lúc này mới lập tức đối với Trần Phong phát động công kích. Xuy xuy, xuy xuy, xuy xuy. Huyết sắc ánh sáng từ đỉnh đầu độc giác trong bay ra, đối với Trần Phong trùng kích qua đi, mà trên người lân phiến cũng mãnh liệt dựng thẳng lập, lúc này đây là chân chính chốc ra, điểm một chút lưu quang tụ tập thành thác nước đem Trần Phong bao phủ ở trong đó. Tốt, động thủ. Thằng này quá liều mạng. Hừ, còn không phải ỷ vào chiến giáp. Thu Ly Thánh Quân tam nữ thấy như vậy một màn tự nhiên biết rõ cơ hội tới, lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng xung tới. Thu Ly Thánh Quân tôi phát hắc viêm ulti rốt cục phát huy tác dụng, từng vòng đem huyết giao chói buộc, mặc dù như trước tại đứt gãy, nhưng là làm ra chói buộc tác dụng. Âm Tuyệt Thiên cũng xuất hiện, trường kiếm trong tay mạnh mà tách ra chướng mắt ánh sáng, kiếm quang mạnh liền Thu Ly Thánh Quân cùng Hỏa Thần đô nhịn không được nheo lại con mắt. Bá. Sau đó người này huyết giao dài hơn 10 mét cái đuôi lại bị một lần hành động chạm rơi xuống, không đợi đối phương giãy giụa Âm Tuyệt Thiên ngay lập tức đem cái này cắt đuôi ba thu. Đây chính là huyết giao cái đuôi, trung cấp thái ớt chi cảnh lịch thiên dị thú. Huyết nhục gân cốt, lân phiến làn da đều là cực độ tốt, Âm Tuyệt Thiên đương nhiên sẽ không buông tha. Phúc. Hòa hồng sắc bóng dáng hiện lên, tiêu chứng kiến một căn thật dài chiến mâu trực tiếp xuyên thủng huyết giao thân hình, chiến mâu một chỗ khác nắm một chỉ trắng nón lại tràn ngập lực lượng bàn tay. Hừ, ngươi ngược lại là hội chiếm tiện nghi. Hỏa Thần cầm trong tay chiến mâu nhìn xem Âm Tuyệt Thiên nói ra, sau đó toàn thân hỏa diễm nhao nhao đổ vào tiến chiến mâu bên trong. Ba ba ba ba, ba ba ba ba. Một cỗ năng lượng so thần lôi còn muốn lợi hại hơn, không ngừng theo chiến mâu trong phóng xuất ra, tại huyết giao trong cơ thể nổ tung, đã tạo thành càng lớn phá hư. Mà ở huyết quang cùng lân phiến công kích phía dưới, Trần Phong cũng biến thành huyết nhân, trên người trường sinh chiến giáp đều thiên sang bách khổng, nhưng là Trần Phong như trước an ổn đứng tại huyết giao trên người, bị đánh tan vòng xoáy lại lần nữa đoàn tụ, hơn nữa vào huyết giao trong cơ thể trường kiếm bên trên cũng không chậm vô số tiểu hình lỗ đen, quần quần năng lượng bị Trần Phong chịu lấy sau khi đi ra tiểu chân áp. Hiện tại cũng không phải là lúc tu luyện, chém giết người này huyết giao mới là trọng yếu nhất. Giống, cảm thụ được thương thế trên người, nhận thức lấy không ngừng sói mòn năng lượng, người này huyết giao trở nên càng thêm bạo nộ rồi, khôn cùng sát cơ theo trong cơ thể ở chỗ sâu trong nhau nhau dũng mãnh tiến ra. Chính mình rất lâu không có đã bị loại này bị thương rồi, hơn nữa đối thủ vẫn chỉ là mấy cái tiểu con sâu cái kiến. Các ngươi đều phải chết. Huyết giao bạo nộ. Xem ai chết trước. Trần Phong mặc dù xem bị thương nghiêm trọng, kỳ thật bất quá đều là một ít bị thương ngoài ra, trường sinh chiến giáp chặn đại bộ phận lực công kích, còn lại bất quá là miễn cưỡng xé mở Trần Phong làn ra mà thôi, tự là làm bị thương huyết nục lại có thể thế nào, Trần Phong khôi phục lực kinh người, có thể ngăn cản ở. Hơn nữa Trần Phong vốn là thôn vệ chính thoải mái, mặc dù đối phương nổi giận, nhưng cũng không có để ở trong lòng, chỉ là hai chân cắm rễ tại huyết giao trên người, dừng lại không ngừng hấp thu lấy đối phương sinh cơ. Nhưng là rất nhanh Trần Phong cũng cảm giác một cỗ cường đại đến không thể chống cự lực lượng theo huyết giao trong cơ thể phun phát ra tới, tiêu thật giống một tòa thừa cơ trăm triệu năm hỏa thần đống nhiên bộc phát, Trần Phong sắc mặt đại biến, bởi vì cỗ lực lượng này đến thật sự là thái quá mức tấn mãnh, chính mình vậy mà ngăn cản không nổi. Bành! Trần Phong chỗ địa phương mạnh mà nổ tung rồi, huyết nục bay tứ tung, Trần Phong cũng bị một đoàn huyết quang bao khỏa, đây cũng không phải là bình thường huyết quang, mà là lại không có vài đao phong khí kình tạo thành, không ngừng muốn đem Trần Phong xé thành mảnh nhỏ. 3333333333. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Vốn tiểu thiên sang bách khổng trường sinh chiến giáp tức thì bị xé rách nát ấy, đã không có trường sinh chiến giáp ngăn trở về sau tiếp được tiểu là Trần Phong thân thể, dù là hỗn độn thể cường hãn vô cùng, tại loại công kích này phía dưới cũng bắt đầu huyết nhục bay tán loạn, trang diện xem rất là khủng bố. Với anh, Trần Phong dốc sức liều mạng cổ động trong cơ thể sinh cơ ngăn cản lấy đây hết thảy, nhưng là huyết nhục một mực đang không ngừng giảm bớt lấy, một mực đợi đến lúc Trần Phong lộ ra bạch cốt lúc này mới dãy rủa huyết quang, mà Trần Phong cơ hồ biến thành một lần hành động khô lâu, bất quá bạch cốt bên trong như trước tràn đầy nồng đậm năng lượng. Tiếp được một cỗ sinh cơ rất nhanh phún dũng lưu chuyển, bạch cốt chi thân thể chấn động, tận lực bồi tiếp huyết nhục diễn sinh, cũng không quá đáng là mấy cái trong nháy mắt thời gian Trần Phong thân hình tiểu khôi phục như lúc ban đầu, trong cơ thể năng lượng sôi trào, nghiền nát trường sinh chiến giáp không hoàn toàn một lần nữa hiện hiện ngưng tụ, rất nhanh, một bộ hoàn mỹ chiến giáp đem Trần Phong bao khỏa. Bất quá mặc dù khôi phục, nhưng là Trần Phong lại thần sắc mặt ngưng trọng, cái này chỉ huyết giao công kích quá mạnh mẽ, nếu là không có trường sinh chiến giáp ngăn trở đại bộ phận công kích, chỉ sợ mình đã hóa thành huyết vụ rồi, mặc dù như trước có thể cải tạo thân hình, nhưng lại cần tiêu hao càng nhiều nữa năng lượng. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài Thu Ly Thánh Quân ba người cũng bị đồng dạng cường đại công kích, Thu Ly Thánh Quân dùng để buộc chặt huyết giao hắc viêm u ti toàn bộ từng khúc đứt gãy, Thu Ly Thánh Quân thì là bị một cỗ huyết quang thôi động liên tiếp lui về phía sau, mỗi lui một bước trên người tiểu xuất hiện mấy đạo vết dạng, vài bước về sau càng là thất khiếu chảy máu. Hỏa Thần cùng Trần Phong tao ngộ tình huống đồng dạng, cường đại bạo tạc lực phía dưới, Hỏa Thần cầm trong tay chiến mâu bay rất ra ngoài, đồng dạng bị huyết quang bao khỏa, đồng dạng hóa thành huyết nhân. Về phần Âm Tuyệt Thiên thì là bị mấy đạo huyết sắc sợi tơ quấn quanh, vậy mà dãy rủa không khai, hơn nữa mỗi một lần dãy rủa trên người đều sẽ xuất hiện từng đạo vết máu, ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Cho nên Trần Phong khôi phục lại về sau tiểu dẫn đầu đi tương trợ Âm Tuyệt Thiên, bất hủ chi quang bay ra, vây quanh Âm Tuyệt Thiên không ngừng thiết cắt, một mực chờ đem những huyết sắc này sợi tơ chặt đứt về sau Âm Tuyệt Thiên mới thở dài một hơi. Các ngươi không có sao chứ? Trần Phong trong miệng nói xong, hai mắt lại chăm chú nhìn tên kia huyết giao. Huyết giao đương nhiên bộ phát cũng bỏ ra một cái giá lớn, trên người mấy cái lô máu đều là vừa rồi tự bạo tạo thành, bất quá thực sự thành công đánh lui Trần Phong mấy người. Tiêu chứng kiến huyết sắc vầng sáng bao khỏa huyết giao, những thoạt nhìn kia có chút khủng bố lô máu lập tức rất nhanh tan ra lấy, trong chớp mắt huyết giao tiểu khôi phục bình thường, mà ngay cả da thịt lân phiến cũng một lần nữa sinh dài đi ra. Xem huyết giao đã khôi phục, hơn nữa khí tức trên thân so với trước càng thêm cuồng bạo càng thêm bá đạo. Một cô manh liệt nguy cơ xông lên Trần Phong trong lòng. Chỉ là thu một chút huyết khí tinh hoa, tiểu làm cho chúng ta bốn người trọng thương, tựa hồ có chút không hợp tính toán a. Trần Phong thấp giọng nói, hai người các ngươi ngược lại là chiếm tiện nghi rồi, ta lại không có cái gì kiếm đến. Hỏa Thần bị ngọn lửa bao vây lấy từng bước một đi đến Trần Phong trước mặt hai người, huyết nhục xoay tròn, như trước có thể trông thấy bạch cốt, bất quá cũng tại rất nhanh khôi phục lấy, nói xong mấy câu nói đó về sau sở hữu miệng vết thương đều biến mất, bao khỏa quanh thân hỏa diễm tắc thì là hoàn toàn thu vào trong cơ thể. Cùng lúc đó Thu Ly Thánh Quân cũng đã đi tới, nhìn xem càng ngày càng cuồng bạo huyết giao nói ra, vốn cho rằng Trần Phong đi vào chúng ta liên thủ có thể giết chết cái này chỉ huyết giao, hiện tại xem ra y nguyên khó khăn. Lúc này mới vừa mới bắt đầu ngươi chỉ sợ rồi. Hỏa Thần nhịn không được nói ra, trên người chiến ý như trước tràn đầy, tựa hồ mới vừa rồi không có bị thương. Ta còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra đấy. Không phải sợ không sợ vấn đề, tự là không cùng huyết giao chống lại, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Thu Ly Thánh Quân nhàn nhạt nói ra. Không ngừng có càng nhiều huyết thú xuất hiện tại cách đó không xa, mặc dù không có tham dự tiến đến, nhưng là nhìn chằm chằm tràn ngập sát cơ ánh mắt nói rõ hết thảy. Bốn người cùng huyết giao chiến đấu một phiến không gian không có huyết thú xuất hiện, nhưng nếu ly khai huyết giao, những huyết thú này nhất định sẽ vây giết đi lên. Mặc dù nói những huyết thú này đơn thể thực lực bổ xa xa so ra kém huyết giao, nhưng là số lượng nhiều lắm, nếu như bị vây lên chỉ sợ so đối mặt huyết giao còn muốn nghiêm trọng. Cho nên nói bất kể thế nào lựa chọn, tiếp được đều muốn chém giết. Âm Tuyệt Thiên nhàn nhạt nói ra, ngươi là đạt được chỗ tốt rồi. Hỏa Thần bất mãn nhìn Âm Tuyệt Thiên liếc, còn đang suy nghĩ lấy trước khi đối phương thu huyết giao một đoạn cái đuôi sự tình. Thượng diện ra thịt lân phiến thế nhưng mà luyện chế pháp bảo tuyệt hảo tài liệu, trước khi mọi người thế nhưng mà riêng phần mình đã nhận được không ít cứng rắn thiên thạch, sở dĩ không có luyện chế, một mặt là không có thời gian, còn có một mặt là không có xứng đôi tài liệu đến luyện chế, mà trước mắt người này huyết giao trên người hết thảy đủ để đền bù cái này chỗ thiếu hụt. Hơn nữa, dù cho không cần cùng cứng rắn nham thạch dung hợp, chỉ bằng vào những lân phiến này cũng có thể luyện chế ra một bộ không tệ áo giáp chiến ý. Đối với ưa thích chiến đấu hỏa thần mà nói, cũng có một bộ hoàn mỹ chiến giáp có thể làm chính mình tại chiến đấu lúc không chỗ cố kỵ phát động công kích. Đừng nóng nội, người này huyết giao sắc thực lợi hại, nhưng là dùng chúng ta bốn người thực lực khẳng định có thể làm đối phương, ta hiện đang lo lắng chính là những huyết thú này có thể hay không thừa cơ công kích. Trần Phong ánh mắt lập lòe, thần niệm như tia chớp một lần lần đích quét ngang lấy, không ngừng quan sát đến thành trì trong tình huống. Ngay từ đầu chúng ta trước hết nhất gặp những huyết thú này vây công, về sau cùng huyết giao giao thủ, những huyết thú này ngược lại là không có nhúng tay, hơn nữa tòa thành thị này có chút cổ quái, trừ lần đó ra nói không chừng còn có những vật khác tồn tại. Thu Ly Thánh Quân chậm rãi nói ra. Mà Trần Phong thì là hai mắt mãnh liệt sáng ngời, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, trước kia các ngươi ưa thích xưng hô ta là mỏ quạ đen, hiện tại nơi này danh xưng muốn giao cho ngươi rồi. Có ý tứ gì? Thu Ly Thánh Quân cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ hiểu Trần Phong ý tứ. Một cỗ không lần tại huyết giao cường đại khí tức ở phía xa xung đột, mặc dù còn không có xuất hiện, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm ứng ra đối phương là một gã trung cấp thái ớt chi cảnh cường đại tồn tại, hơn nữa theo khí tức thức tỉnh đến xem hơn phân nửa là huyết yêu huyết quái. Động thủ đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đại thủ ấn gào thét bay ra, sau đó bị huyết giao một cái xông tới hóa thành nát bấy. Nhưng thật ra là người này huyết giao dẫn đầu động tay, đụng nát đại thủ ấn về sau thân thể cao lớn đối với mọi người xông tới tới, nhưng là huyết hồng ánh mắt lại theo dõi hỏa thần lập tức tự cảm giác mình coi như rơi vào thi sơn trong biển máu. Tàn nhẫn bạo ngược giết chóc ý cảnh không ngừng trùng kích lấy tâm linh của mình. Dung hỏa thần hiếu chiến tính cách vậy mà không có trước tiên phản kích, mà là có chút mất phương hướng, một màn này làm cho Trần Phong ba người lại lần nữa kinh hãi, đối với huyết giao đề phòng lại tăng lên một ít. Dưới tình huống bình thường hỏa thần dựa vào lực lượng của mình cũng có thể dãy rủa loại này ý cảnh, nhưng là cần phải thời gian, dù là chỉ là trong nháy mắt, nhưng là tại loại này cấp độ trong lúc giao thủ đã mang lại rất quan trọng yếu tác dụng, có lẽ tiểu là sống hay chết chiến lệnh. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Thu Ly Thánh Quân vung bóng núc nhích chí tôn quân trượng, sau đó một tầng dày đặc nham thạch chắn huyết giao trước mặt, về phần âm tuyệt thiên thì là lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa, còn không tỉnh lại. Trần Phong chỉ là quát lạnh một tiếng, sau đó thì có một căn thần thức cương châm đâm vào hỏa thần trong thức hải, chấn động đau đớn truyền đến, hỏa thần lập tức hồi phục thanh tỉnh. Bành! Huyết giao cực lớn đầu trực tiếp đụng nát trước mặt nham thạch, một tia huyết quang đột nhiên theo độc giác bên trên phun phát ra tới, dĩ nhiên là đồng thời đối với Trần Phong bốn người phát động công kích. Ta đến! Hỏa thần khôi phục thanh tỉnh về sau hiện lên một tia tức giận thần sắc, sau đó vung tay lên xuất ra Giả Thiên Thuẫn đỉnh đi lên, tiêu chứng kiến tí tí huyết quang đâm vào Giả Thiên Thuẫn bên trên phát ra chướng mắt hỏa hoa. Hừ, phản ứng cũng không phải chậm. Chứng kiến hỏa thần thế ra chính mình Giả Thiên Thuẫn, Trần Phong nhịn không được nói một câu, bất quá tiếp được Trần Phong thi triển thần hành chi thuật lại lần nữa đối với huyết giao phóng đi. Trước khi mặc dù lọt vào trọng thương, nhưng là thôn phệ đến năng lượng làm cho Trần Phong hưng phấn không thôi, loại này cấp bậc tồn tại giảm giá trị tựu là di động siêu cấp linh mạch a, bất kể là chính mình luyện hóa hấp thu hay là dùng làm cách dùng khác đều là khó được tốt tài liệu. Mặc dù xem chính mình mấy người ở vào hoàn cảnh xấu, bất quá đây cũng là một cái cơ hội tốt ta, nếu cứ như vậy bỏ qua, Trần Phong mình cũng hội chú chửi mình. Siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu. Nham thạch bình chướng không đỡ ở huyết giao, Thu Ly Thánh Quân lại vùng bỗng nhúc nhích chí tôn quyền trượng, lúc này đây tổng cộng xuất hiện 8 căn thạch mâu, mỗi một căn thạch mâu đều tản mát ra mãnh liệt chấn động, phù văn lập lòe, pháp tác lưu chuyển, năng lượng xỏ xuyên qua, cùng chính thức thần khí không có khác nhau. Trên thực tế chí tôn quyền trượng vốn chính là cực kỳ cường đại cực phẩm thần khí, phát ra tới công kích đương nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên cảm nhận được thạch mâu trong ẩn chứa năng lượng huyết giao cũng không dám kinh thường, trong mắt bay vụt đi ra huyết quang hóa thành một đầu huyết sắc dây lưng, rất nhanh một cái xoay quanh sẽ đem 8 căn thạch mâu đều trói buộc, đón lấy huyết thủy chảy xuôi đi ra, ăn mòn thạch mâu, Thu Ly Thánh Quân lập tức tựu cảm giác mình cùng thạch mâu đã mất đi liên hệ. Hảo cường hủ thực chi lực. Thu Ly Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, mặc dù có chút kinh ngạc lại không có kinh hoàng, mà là lại lần nữa huy động thoáng một phát chí tôn quyền trượng, không gian hỗn loạn, từng khối khổng lồ thiên thạch nhảy bay ra, đối với huyết giao đập tới. Bá. Lúc này thời điểm âm tuyệt thiên lại ra tay nữa rồi, vẫn là chướng mắt kiếm quang rơi vào huyết giao trên người. Bất quá lúc này đây lại không có giống trước khi như vậy mở ra đối phương thân hình, mà là bị tầng tầng huyết quang ngăn lại. Tiêu thật giống vần nước bình thường, mỗi nộn nhạo một vòng sẽ hóa giải một bộ phận công kích lực lượng, sổ vòng mấy lúc sau âm tuyệt thiên công kích tiêu trừ khử không còn. Không đợi âm tuyệt thiên lui về phía sau, vô số huyết sắc độc châm rậm rạp chẳng trị theo vần nước trong bay ra, lập tức đem âm tuyệt thiên bao phủ ở trong đó. Quy 1 chương 1903, thu hoạch. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Vốn mọi người cho rằng âm tuyệt thiên muốn bị xuyên thủng thành cái sảng, ai ngờ đạo nhất đoàn thanh sắc lưu quang lập lòe, sở hữu công kích âm tuyệt thiên độc châm đều giống như châu đất xuống biển tan rã không thấy. Một bộ hoa lệ chiến giáp mặc ở âm tuyệt thiên trên người. Ồ, chiến giáp không tệ, ẩn chứa không gian chi lực, vừa rồi độc châm đều bị chuyển rời đi. Trần Phong có chút kinh ngạc nói, bất quá nhìn xem sắc mặt trắng bệch âm tuyệt thiên, Trần Phong cũng minh bạch đối phương cũng không có tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Bành, bành, bành. Cực lớn nham thạch đâm vào huyết giao trên người chỉ có điều làm cho đối phương thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ, bất quá như trước chọc giận huyết giao, há miệng màu đen khí lưu phun dũng mãnh tiến đến ra, cứng rắn nham thạch tiểu thật giống đậu hũ một bên yếu ớt, rất nhanh đã bị ăn mòn mất. Siêu siêu siêu. Trần Phong nghỉ vào thần hành chi thuật không ngừng biến hóa lấy phương vị, mấy lần muốn tới gần đối phương đều không có thành công, ngược lại thiếu chút nữa bị huyết giao ánh mắt quét trúng. Bất quá Trần Phong như trước không có buông tha cho loại này phương thức chiến đấu, rất rõ ràng Trần Phong còn là muốn thi triển trước khi thủ đoạn đi thôn vệ cướp đoạt đối phương sinh cơ huyết khí. Hỏa thần một tay cầm thuẫn một tay cầm thương đã giết đã đến huyết giao trước mặt, đương nhiên quá trình này cũng không dễ dàng, trên tấm chắn đều xuất hiện hàng hà lỗ thủng, thậm chí bị đâm thủng, biến thành trong suốt. Hỏa thần có thể xông đạo huyết giao trước mặt, một mặt là thực lực của mình rất cao minh, còn có nguyên nhân rất lớn là Thu Ly Thánh Quân bọn hắn kiềm chế. Bành, bành, bành. Bởi vì cầm trong tay Giả Thiên Thuẫn ngăn cản công kích nguyên nhân, hỏa thần cánh tay đều trong nháy mắt rồi, hóa thành từng đoàn hỏa diễm, bất quá hỏa thần nhãn trong chiến ý lại càng thêm tràn đầy rồi, mặc dù cả người phát ra khí tức có chút cuồng bạo, nhưng ánh mắt ở chỗ sâu trong hay là rất tỉnh táo. Phúc. Hỏa thần trong tay chiến mâu lại lần nữa đâm vào huyết giao trong cơ thể, chỉ có điều lúc này đây không có đâm thủng, chỉ là xuyên thấu huyết giao lần phiến về sau lưu lại một lỗ máu, tiếp được chiến mâu đông nhiên lập lòe, coi như tinh thần nổ tung, tiêu chứng kiến huyết giao trên người lỗ máu coi như đóa hoa không ngừng tách ra lấy. Chết. Bị hỏa thần kích thương huyết giao gầm lên giận dữ, một cỗ mênh mông không thể ngăn cản thần niệm đối với hỏa thần trùng kích qua đi. Sau đó hỏa thần thân hình chấn động, thất khiếu chảy máu, hai mắt bắt đầu vô thần, trên người sinh cơ cũng bắt đầu rất nhanh tiêu tán. Đường con khoa trương, hấp dẫn vô hạn thân hình vậy mà chậm rãi chồng ngã xuống. Không tốt. Thấy như vậy một màn, Trần Phong trong nội tâm cả kinh, một nhúm sợi tơ theo trong mắt bay ra, rất nhanh cuốn lấy hỏa thần, đồng thời quần quần sinh mệnh năng lượng theo sợi tơ rót vào hỏa thần trong cơ thể. Thế nào? Thu Ly Thánh Quân liền vội vàng hỏi, đồng thời huy động chí tôn quyền trượng, trong chớp mắt tựu có mấy vạn căn thạch màu vây quanh huyết giao. Xoẹt xẹt đá. Xoẹt xẹt đá. Đồng thời Âm Tuyệt Thiên cũng thừa cơ ra tay, một hơi tại huyết giao trên người để lại mấy đạo thật sâu vết thương. Chỉ có điều những vết thương này nhìn như khủng bố, nhưng đối với thân thể cường hãn huyết khí tràn đầy huyết giao mà nói cũng không coi vào đâu, một cái hô hấp không đến những vết thương này sẽ biến mất. Tình huống có ổn, thức hải lọt vào trọng thương. Trần Phong vây tay một cái đem hỏa thần xong rồi đã đến trước mặt, đã nhận được sinh mệnh năng lượng thoải mái, hỏa thần trôi qua sinh cơ tạm thời bị khống chế ở, nhưng là thức hải hay là rối loạn. Vừa rồi huyết giao thần hồn công kích quá mạnh mẽ, hỏa thần càng lợi hại cũng không quá đáng là sơ cấp thái ớt kim tiên, tại cảnh giới an ảnh chênh lệch đối phương quá xa. Trần Phong nhíu mày, một bên không ngừng quán thâu sinh mệnh năng lượng, một bên xuất ra một ít an hồn cố phách đan dược, tiêu chứng kiến đan dược tại Trần Phong trong tay nổ tung, hóa thành tinh thuần khí lưu tiến vào hỏa thần trong cơ thể. Có thể khôi phục hay không? Thu Ly Thánh Quân trầm giọng hỏi. Rất phiền toái, cần phải thời gian. Trần Phong lắc đầu nói ra, sau đó vung tay lên một cái kết giới xuất hiện, đem hỏa thần bao khỏa, kết giới thu nhỏ lại, hóa thành một điểm tinh quang rơi vào Trần Phong trong tay. Trước giải quyết tình huống trước mắt nói sau. Trần Phong nói xong trong mắt sát cơ mạnh mà phún dũng, vô số hỏa hoa lập lòe, bất hủ chi quang, tịch diệt chi quang, thôn phệ chi quang, hỏa chi thần quang bốn loại thần quang đồng thời bay ra, tiêu chứng kiến bốn loại nhan sắc sợi tơ vô tuyến kéo dài, đón lấy huyết giao trên người tiểu xuất hiện bốn cái lỗ máu. Thôn phệ. Trần Phong quát lạnh một tiếng, một cái hắc động thật lớn xuất hiện tại huyết giao trước mặt, ba ba ba, huyết giao trên người lỗ máu lại lần nữa nổ tung, quần quần tinh khí nước lũ từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra. Mặc dù nói huyết giao rất nhanh thoát khỏi loại này cục diện, càng là đánh nát lỗ đen, nhưng là thời gian cực ngắn ở bên trong Trần Phong cũng cắn nuốt rộng lượng năng lượng. Loại này cấp bậc lực lượng làm cho Trần Phong âm thầm hưng phấn không thôi, bất quá suy nghĩ một chút hỏa thần tình huống Trần Phong lại bắt đầu lo lắng, trong lòng sát cơ cũng mạnh mà tăng lên gấp 10 lần. Trước khi chỉ là trắng trợn muốn thu thập một ít tài liệu, nhưng là theo hỏa thần trọng thương, Trần Phong tựu vô cùng bức thiết muốn chém giết đối phương. Hai người các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, không muốn bước hỏa thần theo gót. Trần Phong mở miệng nói ra, bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là ánh mắt sắc thực nhìn về phía Âm Tuyệt Tiên, đối với Thu Ly Thánh Quân Trần Phong hay là yên tâm, hỗn độn pháp bảo tọa trấn, cực phẩm pháp bảo không biết có bao nhiêu, thủ hộ thức hải hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là Âm Tuyệt Tiên tựu khó mà nói rồi. Mặc dù Trần Phong không hiểu rõ lắm đối phương, nhưng là tại Trần Phong nghĩ đến Âm Tuyệt Thiên cũng chỉ là cùng hỏa như thần tồn tại. Nếu có thể tại phù đảo nhiều tu luyện một thời gian ngắn thì tốt rồi, có thể ngưng tụ ra một tia hỗn độn pháp bảo ấn ký, cũng sẽ không bị động như vậy. Âm Tuyệt Thiên sắc mặt âm trầm nói, cái kia chính là trách ta rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó chỗ mi tâm vỡ ra một đường nhỏ, hư không thú đồng con ngươi lộ ra đi ra. Đây chính là cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại đồng tử, mà là hay là thiên phú thần thông chỗ tại, đạt được về sau Trần Phong vẫn không ngừng tế luyện, chỉ có điều khoảng cách phát huy ra đi toàn bộ lực lượng còn có rất lớn khoảng cách. Hơn nữa đối với cái này quả đồng con ngươi Trần Phong cũng có một ít đề phòng, nếu không phải đối với chính mình đồng thuật tu vi có lòng tin, hơn nữa pháp bảo trấn áp, Trần Phong cũng sẽ không tại tu vi không đủ thời điểm tiểu lúc nào cũng tế luyện, đương nhiên Trần Phong ngày bình thường cũng rất ít vận dụng. Lúc này đây Trần Phong cũng là vì đối phó người này cường đại huyết giao mới vận dụng hư không thú đồng con ngươi. Uy lực quả thật không tệ, tiểu chứng kiến huyết giao thân thể cao lớn bỗng nhiên ngưng trệ, thật giống như có dây thường buộc chặt ở. Đúng là hư không trói buộc. Mặc dù nói chỉ là trói buộc trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ là lập tức đã bị huyết giao tránh ra. Nhưng là cái này chút thời gian ở bên trong đầy đủ Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Tiên công kích đã rơi vào huyết giao trên người. Thu Ly Thánh Quân huy động chí tôn quyền trượng trùng trùng điệp điệp rơi vào huyết giao trên người, sau đó bất kể là tràn đầy lưu chuyển huyết khí hay là cứng rắn lân phiến huyết nục nhau nhau hóa thành bằng đá, nhưng lại đang không ngừng hướng càng lớn phạm vi lan tràn. Âm Tuyệt Tiên vẫn là trước khi thủ đoạn, trường kiếm tại huyết giao trên người mở ra một đạo thật sâu lỗ hổng, bất quá lúc này đây Âm Tuyệt Tiên lại thừa cơ thả ra mấy viên âm sắt thần lôi, tiếng nổ mạnh trong huyết nục bay tứ tung, xuất hiện cực lớn lỗ máu. Huyết giao kêu thảm thiết, thần hồn công kích ngưng tụ thành thực chất, có thể thấy rõ ràng có gợn sóng đối với ba người quét ngang qua. Chấn hồn. Trần Phong quát lạnh một tiếng, một chương cực lớn phủ văn theo trong thức hải bay ra, coi như một mặt tường đối với đạo này gợn sóng va chạm qua đi. Thu Ly Thánh Quân thì là bị một quả màu đen hạt châu bao khỏa, huyết giao phát ra thần hồn trùng kích rơi vào hạt châu bên trên tiểu thật giống nước chảy đụng phải cứng rắn nham thạch, vậy mà không làm gì được màu đen hạt châu, Thu Ly Thánh Quân thậm chí còn lộ ra có chút nhẹ nhõm. Hồn châu, cực phẩm thần khí, thứ tốt ta. Trần Phong hai mắt sáng ngời, thế mới biết vì cái gì tại Thạch Khí Văn Minh chi địa Thu Ly Thánh Quân không cùng chính mình chia cắt bảo vật, nguyên lai là người ta căn bản chướng mắt những tàn phá này cực phẩm thần khí, ngược lại là tự mình cho rằng bà bối. Đồng thời Trần Phong cũng là âm thầm suy tư, nếu không phải về sau tại thần thú mộ địa gặt hái được một ít cực phẩm thần khí, như vậy tại thần khí chất lượng bên trên chính mình thực còn không sánh bằng Tu Ly Thánh Quân. Suy nghĩ một chút, chính mình dĩ vãng vẫn cho rằng chính mình pháp bảo phần đông không phải những người khác có thể so, thậm chí đều sinh ra đi một tí tự ngạo chi tâm, bây giờ nhìn đến Tu Ly Thánh Quân lấy ra cực phẩm hồn châu mới mạnh mà bừng tỉnh, chính mình cũng không phải vận khí tốt nhất, có được đại cơ duyên tu sĩ có khối người, chính mình còn muốn tự xét lại không thể tự đại. 3333. Trần Phong phát ra chấn hồn phù văn rất nhanh tiểu rách nát rồi, bất quá ngay sau đó lại xuất hiện ba cái phù văn, theo thứ tự là tỏa hồn, ngưng hồn, luyện hồn, rốt cục chặn đối phương đại bộ phận công kích. Mặc dù còn có một chút thần hồn trùng kích đã đến trong thức hải, lại cơ hồ khởi không đến chút nào tác dụng. Trần Phong cùng Thu Ly Thánh Quân thi triển thủ đoạn ngăn cản, mà Âm Tuyệt Thiên lại nhoáng một cái thân biến mất không thấy gì nữa, bất quá hư vô trong không gian lại ẩn ẩn truyền đến từng đợt nổ đùng. Trần Phong có chút bận tâm, cũng không biết Âm Tuyệt Thiên thế nào, bất quá bây giờ không phải là muốn những điều này thời điểm, bởi vì này thời điểm Thu Ly Thánh Quân cũng bỗng nhiên thi triển đồng thuật, 9 tầng đồng tử trọng điểm, huyết giao chỗ không gian lập tức bị cách ly đi ra, đồng thời còn có một đạo đạo cường hãn vết nứt không gian đối với huyết giao thiết cắt qua đi. Thấy như vậy một màn, Trần Phong hai mắt sáng ngời, tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội này, vì vậy thần hành cánh chim lắc lư, xuyên thẳng qua đứt gãy không gian đi thẳng tới huyết giao trước mặt, nhiều loại thần quang rơi, trong chớp mắt huyết giao trên người là hơn ra mấy chục cái lỗ máu. Một cỗ nồng đậm chi cực tinh khí từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra, sau đó tiến vào Trần Phong đỉnh đầu trong hắc động. Ông lọt vào công kích về sau, huyết giao lập tức tự phát ra một ba thần hồn công kích, chỉ có điều lúc này đầy cường độ xa xa so ra kém bên trên một lớp, hơn nữa Trần Phong lại có vài kiện thần khí trấn áp thức hải, cho nên Trần Phong chỉ là lay động thoáng một phát, rồi ngón một điểm, một căn thần đinh đâm vào huyết giao trên người. Thần đinh rất nhanh kéo dài, trực tiếp xỏ xuyên qua huyết giao thân hình, xuyên thủng chi lực về sau ngay sau đó lại là phong tỏa chi lực, cuồng bạo dây rủa huyết giao thân hình mạnh mà một chầu, một phần lực lượng bị phong tỏa, chỉnh thể khí tức lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Ông thứ hai ba thần hồn công kích lại lần nữa đâm vào Trần Phong thức hải, lúc này đây dù là có thần khí trấn áp, Trần Phong cũng cảm giác có chút không chịu được nổi, thức hải lắc lư, đại lượng thần niệm tử vong. Bất quá Trần Phong lại tế ra đệ nhị cây thần đinh, đồng dạng đâm xuyên qua huyết giao thân hình. Vì vậy biểu hiện ra huyết giao khí thế càng ngày càng cuồng bạo, nhưng là có thể phát huy ra đến lực lượng lại bị phong tỏa một bộ phận. Phúc. Chờ đệ tam cây thần đinh đâm vào huyết giao trong cơ thể thời điểm, Trần Phong cảm giác lúc này đây nắm chắc càng lớn. Đồng thời Thu Ly Thánh Quân cũng đi tới huyết giao trước mặt, chí tôn quyền trượng huy động, huyết giao trên người mảng lớn hóa thành bằng đá. Mà Thu Ly Thánh Quân có hồn châu hộ thân cũng không sợ huyết giao thần hồn công kích. Hai người liên thủ dần dần chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa Âm Tuyệt Thiên cũng xuất hiện, theo trong hư không hiện lộ ra thân hình về sau đồng dạng đã rơi vào huyết giao trên người, trường kiếm trong tay huy động, huyết giao trên người nhiều ra từng đạo thật sâu miệng vết thương. Mặc dù không biết Âm Tuyệt Thiên vận dụng thủ đoạn gì chặn thần hồn công kích, nhưng nhìn đến đối phương bình yên vô sự, Trần Phong coi như là thở dài một hơi. Vì vậy lại tế ra thứ từ căn thần đinh. Thần đinh vừa xuất hiện tiểu bị huyết giao công kích, vô số huyết hồng sắc dây nhỏ bay ra, rất nhanh đem thần đinh quấn quanh, ý đồ ngăn trở thần đinh đâm xuyên, đồng thời còn có một bộ phận đối với Trần Phong bao trùm qua đi. Những màu đỏ như máu này sợi tơ mặc dù so ra kém trước khi huyết quang, nhưng là uy lực bất phàm, cho Trần Phong đã mang đến rất lớn áp lực. Hơn nữa Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên đồng dạng cũng bị công kích. Dù sao cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, một thân pháp lực hùng hồn vô cùng, không phải dễ dàng đối phó như vậy, nhất là tại liều mạng dưới tình huống. Cho nên Trần Phong tế ra thứ tự căn thần đinh chỉ là đâm xuyên qua đối phương lần phiến sẽ không có thể đi tới. Trần Phong chiến thuật tiểu là mượn nhờ tại 9 căn thần đinh phong tỏa ở đối phương, một khi thành công như vậy cái này chỉ huyết giao cũng chỉ có mặc người chém giết rồi. Hỏa thân bị thương, người này huyết giao nói cái gì cũng không thể buông tha, nhất định phải giết hắn đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không sử dụng hỗn độn pháp bảo lời nói có chút khó khăn. Thu Ly Thánh Quân nói ra. Chỉ là có chút độ khó mà thôi, không phải làm không được. Trần Phong nói xong chiến giáp rút đao nhận không ngừng thiết cắt, đem cuốn lên đến sợi tơ cắt thành mảnh vỡ. Âm Tuyệt Thiên thì là không ngừng lóe ra, mỗi một lần lập lòe sẽ có một mảnh huyết sắc sợi tơ bị chém đứt, bất quá bởi như vậy Âm Tuyệt Thiên tiểu tạm thời không có cơ hội đối với huyết giao phát động công kích rồi. Hai người các ngươi trên người khẳng định còn có thứ tốt, còn không mau điểm lấy ra. Âm Tuyệt Thiên thanh âm vang lên. Ngươi nói ngược lại là đơn giản, cũng không phải ngươi xuất lực. Trần Phong nhịn không được nói ra, sau đó toàn thân kình khí bắn ra bốn phía, đem chúng quanh huyết sắc dây nhỏ tất cả đều chém vỡ, sau đó giương một tay lên, mấy chục cái màu đen thần lôi đã rơi vào huyết giao trên người. Không có quá lớn tiếng vang, chỉ có một mảnh hắc quang không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Những nơi đi qua bất kể là cứng rắn lân phiến hay là huyết nhục đều tại rất nhanh tan ra lấy. Không chỉ có như thế, mà ngay cả không gian đều cùng hỗn loạn năng lượng đều bị bốc hơi mất. Tịch diệt thần lôi. Thu Ly Thánh Quân có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc, không nghĩ tới Trần Phong lúc này thời điểm thi triển loại thủ đoạn này, hơn nữa Trần Phong lấy ra tịch diệt thần lôi uy lực coi như không tệ, cơ hồ so ra mà vượt tịch diệt chi quang, quan trọng nhất là những thần lôi này là sớm luyện chế, cho nên số lượng đầy đủ. Đúng vậy, ngươi cũng biết ta cô đọng ra tịch diệt pháp tắc, lại đã nhận được tịch diệt chi quang, cô đọng ra một ít uy lực không tệ thần lôi vẫn là có thể. Chỉ là những thần lôi này là ta những năm này tâm huyết ta đều không bỏ lấy ra. Trần Phong nói xong thứ tư căn thần đinh rốt cục đâm xuyên qua huyết giao thân hình. Mấy chục khỏa tịch diệt thần lôi làm cho huyết giao thân hình trọn vẹn rút nhỏ 1/3, nhìn xem mảng lớn lân phiến cùng huyết nhục tại tăng dã, Âm Tuyệt Thiên thì là ám đạo đáng tiếc, nhiều như vậy tốt tài liệu cứ như vậy đã không có. Ông. Trần Phong chiêu thức ấy làm cho huyết giao cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cho nên bắt đầu điên cuồng công kích Trần Phong, thần hồn chi lực coi như hải dương một bộ không ngừng đối với Trần Phong đã phát động ra trùng kích. Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, thân hình có chút run run, đối phương đây là dốc sức liều mạng rồi, chính mình nếu ứng phó không thỏa đáng nói không chừng hội bị giết chết. Trong thức hải có thời quang chi bản, chấn hồn tháp chấn áp, lúc này ở thần hồn năng lượng trùng kích phía dưới hai kiện pháp bảo kia không ngừng chấn động lấy, phát ra từng tiếng kêu to, hơn nữa Trần Phong rõ ràng cảm giác được chấn hồn tháp bên trong tại phát sinh một ít biến hóa. Đối với thời quang chi bản Trần Phong là yên tâm, dù sao cũng là tại trưởng sinh tháp tương trợ phía dưới đạt được, hơn nữa cũng là đi theo chính mình thời gian dài nhất một kiện cực phẩm thần khí, cũng là Trần Phong sử dụng số lần tối đa, nhiều lần đã cứu Trần Phong mệnh, có thể nói cũng bởi vì đã có thời quang chi bản, Trần Phong tiếp được con đường mới có thể trở nên càng thêm thông, bằng không thì sớm cũng không biết bị địch nhân chém giết bao nhiêu lần rồi. Chấn hồn tháp hiệu quả tốt nhất, danh như ý nghĩa, tự là dùng để trấn áp thần hồn, chỉ tiếc cái này bảo vật không rõ lai lịch, mặc dù bị Trần Phong luyện hóa sử dụng, nhưng dù sao không triệt để, nói không chừng lúc nào sẽ phản bội. Tựa như trước khi luyện hóa U Lam kiếm cùng Thu Ly Thánh Quân trong tay Chí Tôn quyền trượng, hơn nữa lại là đặt ở thức hải cái này trọng yếu nhất địa phương, nếu không phải vạn bất đắc dĩ Trần Phong cũng sẽ không vận dụng cái này bảo vật. Trước khi còn có thể sử dụng thần đinh phong tỏa, hiện tại thần đinh còn cần ngăn địch, hơn nữa đối với phương dốc sức liệu mạng thi triển thần hồn công kích chi thuật, cho nên lúc này thời điểm Trần Phong dần dần ngăn cản không nổi rồi. Toàn bộ thức hải một mực tại lắc lư, hai kiện pháp bảo dù sao cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, cảm nhận được thần hồn nhất thẳng tại tổn thương, Trần Phong lập tức đem thức hải biến thành một cái cự đại vòng xoáy, chỉ có điều như trước ngăn cản không nổi. Bèo. Trần Phong tâm niệm vừa động một thanh U Lam sắc trường kiếm bay vào trong thức hải, đứng sừng sững tại vòng xoáy bên trong, tản mát ra sọ xuyên qua thiên địa chi khí thế. Kịch liệt lắc lư thức hải thậm chí có ổn định dấu hiệu. Đúng là U Lam kiếm, mặc dù còn không phải cực phẩm thần khí, nhưng là hiệu quả lại vượt quá Trần Phong dự kiến, trong thanh kiếm này thai họa ngầm đã hoàn toàn bị Trần Phong thanh trừ, có thể nói thực sự trở thành Trần Phong trô nắm giữ pháp bảo, có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhất là hiện tại Trần Phong lập tức cũng cảm giác uy lực không lần tại một ít nghiền nát cực phẩm thần khí, một khi tiến giai thành công, lập tức sẽ vượt qua giả thiên thuần, thạch kiếm thái nguyên như vậy cực phẩm thần khí. Hắc, xem ra U Lam lão tổ sắc thực hao tốn rất nhiều tâm huyết, có thể đem U Lam kiếm luyện chế đến loại tình trạng này, ngay cả ta đều cảm thấy khiếp sợ a, đương nhiên đây hết thảy đều tiện nghi ta rồi, tự lại để cho thanh kiếm này trong tay ta tiến giai a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Vốn Trần Phong là muốn đem U Lam kiếm dung nhập đến Trường Sinh kiếm bên trong, tại Trần Phong xem ra chỉ cần đem U Lam kiếm dung nhập đến Trường Sinh kiếm, như vậy Trường Sinh kiếm sẽ sớm tiến đến giai, nhưng là hiện tại cảm nhận được U Lam kiếm lực lượng, Trần Phong tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, nghĩ thầm lấy hay là trước nghĩ biện pháp làm cho U Lam kiếm tiến đến giai. Lúc này U Lam kiếm đã là nửa cực phẩm thần khí, các loại cảnh giới cùng pháp tắc đã hoàn thiện, có thể nói tiến giai cực phẩm thần khí hoàn toàn không có vấn đề rồi, chỉ cần một ít đặc thù tài liệu cùng năng lượng có thể tăng lên tới cực phẩm thần khí tình trạng. U Lam lão tổ cách làm tựu là thôn vệ hấp thu hỗn độn linh căn năng lượng, điểm này Trần Phong rất bội phục đối phương, trên người mình mặc dù cũng có một ít linh căn, nhưng hoặc là không bỏ được, hoặc là không thích hợp. U Lam kiếm xuất hiện làm cho Trần Phong thức hải hơi chậm lại, các loại ý niệm trong đầu hiện lên, Trần Phong hắc hắc cười lạnh, lại tế ra một căn thần đinh đâm vào huyết giao trên người. Lúc này thời điểm huyết giao chỉnh thể xem đã rất khủng bố rồi, bị tịch diệt thần lôi hủy diệt rồi mạng lớn thân thể, lại bị vài gốc thần đinh sọ xuyên qua thân hình, lực lượng trong cơ thể bị phong tỏa, liền khôi phục tốc độ đều chậm lại. Huống chi ngoại trừ Trần Phong bên ngoài còn có Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên hai người. Thu Ly Thánh Quân một mực đều tại huy động Chí Tôn quyền trượng tiến hành công kích, có thể nói huyết giao trên người lại có 1/3 thân hình bị hóa đá, mặc dù huyết giao một mực tại đối kháng lấy, nhưng là khôi phục lực hạ thấp huyết nhục diễn sinh dĩ nhiên là chậm chạp. Bá. Âm Tuyệt Thiên lại lần nữa tại huyết giao trên người xé mở một đầu lỗ hổng, thấy như vậy một màn Thu Ly Thánh Quân hai mắt sáng ngời, sau đó vung tay lên tựu là một đốm hắc viêm u ti theo miệng vết thương tiến vào huyết giao trong cơ thể, đem huyết giao miệng vết thương xé rách càng lớn, trực tiếp đâm vào đối phương trong cơ thể không ngừng phá hư lấy. Nhưng lại có một tia màu đen hỏa diễm theo hắc viêm u ti tản mát ra đi. Rất nhanh tiểu rốt thành một mảnh hỏa diễm nước lũ tại huyết giao trong cơ thể tàn sát bừa bãi lấy. Kịch liệt đau nhức ở chỗ sâu trong đến huyết giao sâu trong linh hồn, làm cho loại này cường đại sinh vật cũng nhịn không được thẳng gọi. Màu đen hỏa diễm đúng là U Minh Thánh Hỏa, không phải Thu Ly Thánh Quân ngưng luyện ra, mà là tại một chỗ đặc thù chi địa đạt được, mặc dù so ra kém Trần Phong trong tay hỗn độn linh hỏa, nhưng là không sai biệt nhiều, nhất là lúc này phóng xuất ra, tại đối phương trong cơ thể thiếu đốt, hiệu quả đương nhiên tốt lắm. Phốc, phốc, phốc. Trần Phong một hơi đem còn lại mấy cây thần đinh tế ra đến, xỏ xuyên qua huyết giao thân hình. Lúc này thời điểm Trần Phong sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, một mực không ngừng thi triển bí thuật. 9 căn thần đinh tất cả đều đâm vào huyết giao trên người, có thể nói đại cục đã định, nhưng là tiếp được một thời gian ngắn vẫn là mấu chốt nhất là tối trọng yếu nhất. Lúc này mới thật sự là thánh mạng nguy hiểm, huyết giao tự nhiên cảm nhận được không ổn, vì vậy bắt đầu kịch liệt dãy rủa, thậm chí bắt đầu thiêu đốt bổn nguyên chi lực rồi. Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên tự nhiên cũng nhìn ra thế cục trước mắt, cho nên cũng dốc sức liều mạng cùng huyết giao đối kháng, cho Trần Phong tranh thủ thời gian. Nhất là Thu Ly Thánh Quân đem sở hữu hắc viêm u ti đều đâm vào huyết giao trong cơ thể, sau đó cắn răng một cái, sở hữu hắc viêm u ti nhao nhao nổ tung, huyết giao thiêu đốt bổn nguyên chi lực sinh ra lực lượng còn chưa kịp buộc phát đã bị đánh tản. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, hai mắt mãnh liệt mà trở nên huyết hồng, chỗ mi tâm đồng tử sớm liền khép lại rồi, nhưng bây giờ xuất hiện một đạo khe hở, một tia máu tươi chạy xuôi đi ra, sau đó ngưng tụ thành các loại thần diệu phù văn biến mất tại trong hư không. Vốn sỏ xuyên qua huyết giao thân hình thần đinh bắt đầu thu nhỏ lại, cũng tại huyết giao trong cơ thể chiếm cứ 9 chỗ vị trí trọng yếu, 9 căn thần đinh tương liên, hình thành cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận, đang tại dần dần phong tỏa huyết giao tất cả lực lượng. Bành, bành, bành, bành. Bành. Huyết giao không ngừng mà liều mệnh dãy rủa lấy, trên người không ngừng có huyết hoa nổ tung, mỗi một chỗ huyết hoa xuất hiện huyết giao khí tức trên thân tiểu tràn đầy một phần, nhưng là rất nhanh vừa nhanh chóng trở nên suy yếu. Mãi cho đến toàn bộ thân hình cơ hồ đều bị nổ một lần, chẳng những không có bức bách xuất thần đinh, ngược lại làm cho thần đinh đại trận chính thức hoàn thiện rồi. Hơn nữa trong cơ thể bởi vì thiêu đốt bổn nguyên chi lực sinh ra năng lượng cũng không có phát ra nội tác dụng, bởi vì có Thu Ly Thánh Quân cùng Âm Tuyệt Thiên tại hết sức ngăn trở, cho nên lúc này huyết dao mà ngay cả tự bạo đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận được một tiếng lực lượng tại biến mất yếu bớt. Như vậy chỉ có chạy thoát. Trốn, đồng dạng cũng là không chuyện dễ dàng, nếu ngay từ đầu tại thần đinh không có đâm vào thân hình thời điểm đào tẩu còn có cơ hội, nhưng là hiện tại theo 9 căn thần đinh dần dần phóng xuất ra uy năng, người này huyết dao nhất định trốn không thoát. Đây chính là có thể phong tỏa hỗn độn pháp bảo thứ đồ vật, nếu Trần Phong cảnh giới lại cấp một điểm, phong tỏa trấn áp cao cấp thái ớt kim tiên đều không là vấn đề. Hơn nữa không chỉ là phong tỏa trấn áp đơn giản như vậy, huyết giao trong cơ thể tổng cộng có 9 chỗ đặc thù không gian, từng cái không gian đều nổi lơ lửng một căn thần đinh tản mát ra tí ti từng sợi sợi tơ, giúp nhau dây dưa liên quan đến, cấu thành một phương đại trận đem huyết giao trấn áp, mà ở mỗi một căn thần đinh bên cạnh lại xuất hiện một cái lô đen. 9 căn thần đinh, 9 cái lô đen, không ngừng thôn phệ cướp đoạt lấy huyết giao tinh hoa năng lượng, thậm chí bao khỏa huyết giao bổn nguyên sinh cơ, nếu huyết giao chạy không được liền thần hồn đều có thể bị cắn nuốt. Mà cái này 9 cái lỗ đen lại thông qua thông đạo riêng biệt cùng Trần Phong liên hệ, cảm nhận được mênh mông chi cực năng lượng không ngừng rơi tại trong tay mình, Trần Phong hưng phấn đến run rẩy. Hừ, thằng này chiếm hết chỗ tốt. Âm Tuyệt Thiên huy động trường kiếm, khối lớn huyết nhục bị chạm rơi xuống, sau đó thu vào một kiện đặc thù trong bình. Lúc này huyết giao đã hoàn toàn thành đợi làm thịt cá, Âm Tuyệt Thiên đương nhiên sẽ không khách khí, không thấy được Thu Ly Thánh Quân đã ở ra tay vơ vét à. 3. Một mảng lớn huyết hoa tách ra, huyết khí trùng thiên, Thu Ly Thánh Quân vậy mà theo huyết giao trong cơ thể lấy được một cục xương. Trước mắt huyết giao thế nhưng mà trung cấp thái ớt chi cảnh, khổng lồ huyết khí làm cho thân thể càng là cường hành, lúc này Thu Ly Thánh Quân liền xương cốt đều làm đi ra, một màn này mà ngay cả Trần Phong đều âm thầm ghé mắt. Hắc, hai vị này ngược lại là một chút cũng không muốn chịu thiệt, bất quá lớn nhất chỗ tốt hay là đã rơi vào trong tay của ta. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng.